Chương 273, cái gọi là thế giới hạ, canh tư. Thần, đó là một cái khó có thể tưởng tượng chỉ có thể ngưỡng mộ tồn tại. Trường không thế giới, muốn diệt hay liền diệt hay. Thế nhưng nếu như là như vậy chỉ cần muốn chế tạo là tốt rồi cảm giác như vậy thần hắn mới không muốn hắn khát cầu hắn kỳ vọng hắn những này quay chung quanh ở bên cạnh hắn mỹ các thiếu nữ, hoặc là còn chưa từng thấy mỹ các thiếu nữ, ở trong lòng hắn là chân thật tồn tại, chân thực tồn tại. Tuyệt đối không phải là muốn liền chế tạo. Bởi vì như vậy thần một điểm lạc thú cũng không còn nếu như trở thành thần cũng sẽ sản sinh ý nghĩ như thế. Như vậy hắn tình nguyện còn không phải trở thành thần chạm tiếng vang ầm ầm phảng phất từ linh hồn nơi sâu xa buộc phát ra. Dạ thần nguyện cảm giác được không chỉ là đầu phảng phất toàn thân đều đau khổ, mà ở đám mây nơi sâu xa cái kia bị xích xả tờ chăm chú khóa lại đại môn cũng có rộng mở xu thế. Mà khóa lại thiết liên QNZ bắt đầu rung động phảng phất sẽ bị tránh ra như thế. Không được dù cổ trên mặt của xuất hiện hoang mang, na NZ đem dạ thần nguyệt bế lên, vốn là chỉ là muốn nói chuyện đùa xem hắn có phải là vẫn cùng đã từng cố chấp như vậy, không nghĩ tới suýt chút nữa tạo thành hậu quả nghiêm trọng nhất. Na NZ lần thứ hai hôn lên dạ thần nguyệt môi. Rất kỳ lạ, cho dù cổ môi dính vào. Thế nhưng dạ thần nguyệt QNZ không cảm giác được môi cảm giác, hắn cảm giác được vốn là cũng bị cứng rắn tạo ra đại môn lần thứ hai đóng, mà vốn là rung động thiết liên phảng phất bị thêm bảo vệ bình thường trơn nên càng thêm cứng rắn, sau đó một lần nữa đem đại môn cấp khóa lên. Hắn còn đang lưu, thế nhưng dạ thần nguyệt nhưng không cảm giác được cờ đau đớn. Tất cả phảng phất đều khôi phục kiên tĩnh. Thế nhưng tim đập nhưng tăng nhanh. Bởi vì hắn từ từ khôi phục ý thức sau đó cảm thấy. Hắn bị hôn, hơn nữa còn là bị rủ cổ cấp hôn. Vốn là chỉ là dán vào môi mà thôi, thế nhưng ngay sau đó, rủ cổ bắt đầu rồi chủ động cướp đoạt cùng tiến công. Khi nàng hai mảnh đôi môi thật mỏng rời đi dạ thần nguyệt thời điểm, một cái tinh tế thật dài dây nhỏ khiên kéo ra ngoài, chính lập lòe ái muội khí tức. Ma nữ này dạ thần nguyệt có loại tim đập nhanh hơn cùng ngượng ngùng cảm giác. Làm sao còn muốn trở lại một thoáng rủ cổ từ từ bò qua đến. Một tay vướt dạ thần nguyệt lồng ngực nói, dạ thần nguyệt lắc đầu liên tục, dù cô chủ động nhất định có món đồ gì sắp xảy ra. Hơn nữa, dạ thần nguyệt tiềm thức đối dù cô còn có một chút bài xích. Đó chính là na nở dê mới vừa nói ra những câu nói kia, chỉ muốn trở thành thần tượng sáng tạo ra bao nhiêu cái cả rẹn hì dò gì cũng có thể, cho dù đây là lực lượng của thần. Thế nhưng hắn vẫn cảm thấy hắn chán ghét như vậy ngươi có phải là đang suy nghĩ chuyện vừa rồi dù cổ thanh âm của vang lên để dạ thần nguyệt cảm thấy nữ nhân này trở thành thần sau đó sẽ không phải đem thần lực đều đặt ở dò xét tâm lý của hắn bên trên. Bất quá dạ thần nguyệt vẫn gật đầu một cái, bởi vì dù cổ hẳn không phải là hắn nghĩ tới hư như vậy mới đúng. Đây là trực giác. Ta nghĩ nói cho ngươi biết, đúng, một khi trở thành thần có thống trị toàn bộ thế giới lực lượng. Đương nhiên cũng có thể sáng tạo ra thứ mình thích, thế nhưng vẫn có hạn chế, không cách nào sáng tạo ra hoàn toàn tương tự gì đó, giống như là của ngươi cả rèn hỉ dọ gì, nàng là được sáng tạo ra không sai, thế nhưng sáng tạo ra một cái NG, cũng đã bị thế giới này cấp đăng ký tạo sách, đến thời điểm lại sáng tạo ra những thứ khác cả rèn hỉ dọ gì, lại cùng ngay từ đầu cái kia không giống nhau. Mỗi một thế giới có mình pháp tắc cho dù là thần QNG rất khó đi xúc động, trừ phi sức mạnh của ngươi đến rồi cực hạn, khi đó có thể không nhìn tất cả những thứ này. Bất quá a ngươi bây giờ còn không làm được đây liền thông thường thần cũng không phải dù cổ bắt đầu rồi trà đạp dạ thần nguyệt mặt của. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn làm một người người làm công đi nếu như bây giờ ai còn nói với dạ thần nguyệt nữ nhân không phải xa ưu tháng thiên na sao dạ thần nguyệt nhất định không xong với hắn. Ngươi xem một chút dù cổ tiểu thư, trên một giây còn nghiêm túc cực kỳ, thế nhưng hiện tại lại khôi phục dáng dấp lúc trước. Cái kia yêu thích nô dịch hắn rủ cổ. Bất quá rủ cổ tiểu thư của ngươi này thân cánh thân phận của con ngươi nữa dạ thần nguyệt nhớ tới rủ cổ tựa hồ thừa nhận nàng là Master of Sì Nạp Sệ tới thế giới này. Master of Sì Nạp Sệ không phải cái kia ghét điều nhân à làm sao sẽ biến thành rủ cổ những này cánh không thích hợp à quả nhiên ta thích hơn chính là màu đen rủ cổ nhi u ma y, tựa hồ có hơi thất vọng. Quên đi cảm giác trường cánh có chút phiền phức vẫn là lấy xuống được rủ cổ vừa nói. Ngón tay vỗ tay cái đột sau đó sau lưng 16 rực cứ như vậy một chút xíu tiêu tan trên không trung. Biến mất rồi chiếc cánh này là có thể không muốn cũng không cần thôi không có cánh cảm giác thật sảng khoái dù cổ đưa tay ra mời lười eo. cho tới ngươi nói thân phận của Master Hop xì nạp sẽ bởi vì đều là vùi ở trong điếm có chút kẻ nhạt, cho nên muốn đi ra vui đùa một chút, vừa lúc ở bị các thiên sứ vây quanh thời điểm có thể tùy tiện nô dịch nàng một chút môn nô dịch dạ thần nguyệt trong đầu xuất hiện một bức đáng sợ cảnh tượng, đó chính là ngày nào đó nhật nào đó dù cô cảm thấy sinh hoạt thật nhàm chán sau đó liền đi tới sổ dạ no ổ tổ xỉ mò nổ thế giới. Sau đó đem thì ra là điều nhân Master Hop xì nạp sẽ đạp tờ ở dưới chân trở thành chủ nhân mới. Sau đó các loại nô dịch thiên sứ. Thực sự là tàn niệm cảnh tượng. Bất quá nếu như ngươi nghĩ cứu cả rèn hí dọ gì, QNZ không phải là không có biện pháp. Nếu như nói này là nguyện vọng của ngươi lời nói, như vậy thì chỉ phải bỏ ra bằng nhau đánh đổi. Như vậy ta liền sẽ vì ngươi thực hiện. Dù cổ tầm mắt vi khẽ rũ xuống. Giống nhau lúc trước làm sao lừa dối những khách nhân đó cảnh tượng. Chỉ là lần này làm thịt cửu con đã biến thành hắn dạ thần nguyệt mà thôi. Đánh đổi dạ thần nguyệt nghĩ đến mình có thể trả giá đồng giá gì đó, tưởng phải cứu về cả rèn cái kia đánh đổi nhất định không thấp. Thế nhưng, chỉ cần đem sức mạnh của ngươi kính dâng đi ra một điểm là tốt rồi. Dù cô sờ sờ dạ thần nguyệt nao túi, trong thân thể của hắn phảng phất có món đồ gì bay ra ngoài. Dạ thần nguyệt thấy được đó là một cái tuyết bạch sắc băng. Cái này là ta đáp ứng đưa cho ngươi xuyên qua thời không sức mạnh bất quá bởi vì ta đã thu lấy giá cao nguyên nhân vì lẽ đó cái này xuyên qua thời không liền có vẻ không trọn vẹn, bất quá cũng coi như được rồi, ít nhất có thể tiêu khiển dùng một lát. Không trọn vẹn dạ thần nguyệt muốn tóm lấy từ thân thể hắn bay ra sợi tơ nhưng là vẫn chậm một bước. Dạ thần nguyệt trơ mắt nhìn này rộng lớn sợi tơ ở dù cổ trên tay của thay đổi gầy đi trông thấy vốn là, ngươi thông qua ta thí luyện có thể được xuyên qua thời không sức mạnh, đó là muốn đi đâu cái thế giới phải đi cao y na ho thế giới à, thế nhưng a rất đáng tiếc ngươi bây giờ chỉ có thể mang tính lựa chọn lử, chờ ngươi sợi tơ bắt được có thể xuyên qua môi giới mới có thể tương ứng đi thế giới kia. Dù cổ khẽ cười nói, đúng, na nở dê đang cười. Của nàng xác thực đang cười có thế đây mới là của nàng chân chính ý nghĩ. Có thể hay không đổi một loại đánh đổi á dạ thần nguyệt nhìn một lần nữa phiêu trở về sợi tơ phiền muộn cực kỳ, như vậy xuyên qua thời không một điểm vui sướng cũng không có. Làm sao có khả năng, thu hồi đánh đổi làm sao có khả năng còn trả lại ngươi là để ta ngay cả sinh ý đều không làm được à dù cổ lộ ra tức giận vẻ mặt, phảng phất bị thương tổn to lớn như thế. Dạ thần nguyệt không nói. Như vậy mới ngoan mà nắm giữ như vậy sức mạnh nghịch thiên làm cái gì vẫn là ngoan ngoan đương làm công tiểu ca đi tính ra cu nở dê qua đã mấy ngày nhanh đi làm cơm, cho dù là Master Hop xì nạp sẽ cũng phải cần ăn cơm dù cổ lại đưa tay ra mời lười eo, thích ý vô cùng mô dạng. Quả nhiên mới là của ngươi lời nói thật lòng đi thích xem người từ nản lòng trơn nên hương phấn sau đó sẽ độ biểu tình thất vọng quả nhiên không phải vậy nữ nhân. Người như vậy liền hội trưởng cũng không sánh nổi. Bất quá, vừa nhắc tới hội trưởng. Như vậy ta nghi tơ y rô y một cái phương pháp, nếu để cho bên trong thế giới này tràn ngập vận khí hội trưởng cùng tiểu cụ nó tiếp xúc đem hội trưởng vận may phân cho tiểu cụ nó lời nói, nhỏ như vậy a o y chẳng phải là thì sẽ không đây chính là cái phương pháp thật tốt, thế nhưng hỉ mạ gì cụ nó trên người nàng thai ách lực lượng đối với nàng mà nói không phải đồ tồi, đối với nàng mà nói những sức mạnh này mới là na nở dê tồn tại cơ bản. Dù cô nhìn dạ thần nguyệt nghi ngờ vẻ mặt QNZ không chuẩn bị giải thích, cái phương pháp này có thể thử một lần, bất quá ngươi nhanh lên một chút đi làm món ăn tốt nhất có rượu trắng nói rồi nhiều lời như vậy đều mệt mỏi nếu như không ăn no cơm ta cũng không biết của ngươi cả rèn có thể hay không lập tức trở về, là ngày mai vẫn là hậu thiên vẫn là ngươi lui ta còn lui đây dạ thần nguyệt suy nghĩ nhiều nhổ nước bọt na nở dê một câu, bất quá nếu dù cô nói rồi cả rèn hội trở về. Như vậy hay là trước theo ý của nàng đi. Dạ thần nguyệt gật gù đi ra ngoài trước. Thế nhưng, dù cô biểu tình lại lập tức trở nên cao thâm khó lường. Bất quá a, dạ thần nguyệt. Dù cô nhìn dạ thần nguyệt đi ra ngoài thân ảnh của khỏe miệng hiện lên một vệt trào phúng sát thái. Thần sáng lập thế giới nhưng tình nguyện làm một cái người bình thường. Mới vừa chỉ phải thích cường đại thần có thể chế tạo ra đối thoại là chân thật tồn tại. Lựa chọn ban đầu trở thành một người bình thường chính là ngươi, mà bây giờ hy vọng ngươi cuối cùng không nên hối hận, bởi vì ngươi lựa chọn con đường này tuyệt đối sẽ không thuận buồm xuôi gió. Dù cổ trong mắt lóe ra một mảnh hoa hô nở dê. Đợt, kế tiếp canh thứ 5 muốn 8 điểm thả, sau đó là 2 giờ canh 1. Chương 274, xuyên qua thời không sức mạnh, gỗ củ. Đương Dạ Thần Nguyệt chuẩn bị kỹ càng bữa tối đã là trạng vạng tối lúc, bất quá trong nhà các cô gái xuất kỳ phối hợp, lại cũng không có khi hắn bị rủ cổ nô dịch thời điểm lại đây hỏi, ngoại trừ con nào đó chỉ biết ăn ngu ngốc thiên sứ thỉnh thoảng tới xem một chút cơm tối làm xong chưa. Cái kia kẻ tham ăn. Bất quá tất cả chuẩn bị sắp xếp thời điểm, nhìn bàn hai bên các cô gái Dạ Thần Nguyệt có cảm giác hoảng hốt, làm sao luôn cảm thấy đây là đang tiến hành gia đình bữa tối hắn tọa ở bên trái mà bên người là rủ cổ, mà ở rộng rãi hai bên bàn dài tắc là Lam Phát tiểu yêu tình nìm phụ, đối lập tắc là ngu ngốc thiên sứ ạ sở trạ, sau đó một mặt khác là mì sủ kỷ sổ hạ dạ và hội trưởng mì cà cò. Lại nói vì sao lại trường lại ở chỗ này này đã không trọng yếu. Bởi vì liền rủ cổ tiểu thư đều có thể tới nơi này, cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Bất quá, cho dù là vừa bắt đầu khí thế trên thấp vài trụ, kinh qua một đoạn thời gian điều nuôi, hội trưởng cuối cùng là khôi phục của nàng sự không sợ hãi. Tháng cun, ngươi vẫn không có nói này một vị là a đây là rủ cổ tiểu thư, ừ tạm thời là tiệm của ta trường hiện nay ta ở trong điếm của nàng làm công Dạ Thần Nguyệt gãi đầu một cái, đem đầu đuôi câu chuyện nói ra. Ngược lại mọi người liền cánh dài nìm môn đều có thể rất tốt tiếp thu như vậy chuyện của hắn cũng có thể tiếp nhận rồi đi. Bất quá Dạ Thần Nguyệt vẫn là phí hết tâm tư khỏe mạnh điểm tô cho đẹp một phen, nói cái gì hắn chỉ là một đơn thuần đàng hoàng tiểu sử nam sau đó bị thần nhân vật như vậy cấp không cẩn thận hại chết, sau đó vì trở thành vượt qua sự tồn tại của nàng chính đang không ngừng nỗ lực bên trong. Ở mô y cao y thế giới tôi luyện, hóa ra là như vậy a liền nói sự tồn tại của ngươi tựa hồ xuất hiện trống không thời kỳ hội trưởng suy tư, nói cách khác ở thế giới của hắn ngươi trải qua cũng đều là đào hoa kiếp ngạch thật là nhạy cảm thị giác xúc giác còn có cảm giác Dạ Thần Nguyệt có tật giật mình nhìn hội trưởng một chút hội trưởng sau lưng phảng phất bị màu tím vật chất bao trùm, hậu một tầng dày, ngay cả xem giống như tinh khiết kỳ thực liên tâm đều bẩn thỉu ánh mắt của cũng bị dính vào kỳ dị sát thái. Đây là đạo đức có vấn đề hội trưởng. Tiểu Dạ, lẽ nào thật sự là như thế này sổ hạ Dạ cu nở dê kích động nói, nàng là cái thần kinh đại điều người thế nhưng không có nghĩa là hội trưởng đều điểm đi ra na nở dê còn không rõ. Một biết mình thanh mai trúc mã là như vậy đùa bỡn thiếu nữ tình cảm người sổ hạ Dạ rốt cục phản ứng. Na nở dê không muốn tin tưởng chuyện như vậy thực, thế nhưng trong ký ức thật đúng là thiếu rất nhiều Dạ Thần Nguyệt nên có tồn tại, khi còn bé ký ức trống rỗng. Đúng vậy lẽ nào thật sự là như thế này cuối cùng liền ạ sở trả cu nở dê không rút, cũng không biết trong mắt chỉ có thức ăn na nở dê tại sao cũng tới sen mồm. Xem ra ngươi lại lâm vào nguy cơ đây khỏe mạnh hậu cung chi chủ cũng không tốt đương, bởi vì không cẩn thận sẽ tiến vào tu la tràng. Dù cố đem lại một chén ôn tốt rượu trắng vào bụng một mặt rêu cợt nhìn hắn. Này tuy nói sự thật xác thực là như thế này. Thế nhưng giữa lúc Dạ Thần Nguyệt nghĩ nên làm sao lập tức đem hội trưởng các nàng an ổn xuống thời điểm, chiền nhiễu ở trên tay hắn sợi tơ nhưng là lập tức phiêu đắng lên, sau đó tung bay ở trên hư không, trực tiếp quấn quanh ở hội trưởng cùng sổ hạ dạ tay, mà chiền nhiễu ở Dạ Thần Nguyệt trên tay một mặt đã ở phát ra quang, sau đó liền ở phía bên phải của hắn xuất hiện một cái đường hầm thời không đây là, đột nhiên toát ra đường hầm thời không. Để Dạ Thần Nguyệt có chút kinh hỉ. Hắn mơ hồ đoán được cái gì nhưng là vẫn muốn cho rủ cổ chứng thật một chút. Đây là ngươi mặc càng thời không sức mạnh, ta đã từng cùng ngươi đã nói, mỗi một thế giới đương xuất hiện biến dị thời điểm thế giới quy tắc sẽ gợi ra đính chính lực lượng, mà người được chọn muốn lấy được những sức mạnh này cần môi giới mới có thể đi tiếp xúc do đó xuyên qua thời không sau đó đính chính, mà của ngươi này cùng sợi tơ, mặc dù nói không có có thể tùy ý xuyên qua lực lượng, thế nhưng một khi tiếp xúc được tồn tại môi giới là có thể thực hành xuyên qua. Dù cô khe rũ mắt xuống liêm, nhìn chằm chằm Dạ Thần Nguyệt liếc mắt nhìn. Thế giới này không có nàng môn khi còn bé ký ức, đây là một tân sinh thế giới, vì lẽ đó ngươi có thể lựa chọn thông qua sợi tơ lực lượng xuyên qua đến các nàng khi còn bé, sau đó có thế liền có thể tách ra như vậy tu la chẳng. Chẳng lẽ nói Dạ Thần Nguyệt vang lên phủ hoa SK đồng học, ở phờ 3. Năm thời điểm Dạ Thần Nguyệt thiếu chút nữa cũng bị Eska diệt, thế nhưng khi hắn đến dẹt sẻn thế giới sau đó để lại hai người ký ức mà Eska nhưng là thế nào đều không xuống tay được. Bởi vì có cảm tình là thế giới này nhất làm cho người ràng buộc gì đó. Nói cách khác khi hắn về tới khi còn bé thời điểm cấp hội trưởng các nàng dựng nên ràng buộc như vậy hiện tại sẽ Dạ Thần Nguyệt chần chờ một chút, sau đó thân thể đột nhiên sau này một bên nhảy một cái, tiến nhập đường hầm. Đợt, kế tiếp là 2 giờ canh 1. 10, 12, 14, 16 mãi cho đến 12 càng thả xong mới thôi. Chương 275, vô tâm cắm liễu, 6 càng. Cái gọi là đường hầm rất ổn định, giống như là trải ra đi ra ngoài con đường giống như vậy. Dạ Thần Nguyệt chỉ cần ở bên trong từ từ đi lại là có thể đến một đầu khác, mà không phải mỗi một lần xuyên qua thời không thời điểm cũng phải trải qua rủ cổ cái ao sau đó ướt nhẹp chạm đất. Rốt cuộc. Vốn là đen như mực đường hầm đột nhiên khởi sướng quang đến, cho dù con mắt có thể nhịn được thế nhưng Dạ Thần Nguyệt vẫn là theo bản năng dùng tay đỡ lấy, sau đó thấy được ánh sáng, cùng với nói là ánh sáng còn không bằng nói là bị ôn hòa chiều tà chiếu rọi thân thể, cả người đều muốn biến thành chiều tà nhan sắc. Nhưng là một bộ cảnh tượng ra hiện ở trước mặt của hắn. Ba giờ nam sinh chính vây quanh một cô bé, trên tay cầm lấy kêu to biết rồi. Thật là ngu ngốc. Liền biết rồi cu nở dê sợ sẽ không bằng chúng ta nắm bắt chiếc đông không bảy trùng lại đây thế nào na nở dê nhất định sẽ sợ quá khóc ha ha. 3 giờ 24, năm thuế, thế nhưng này bắt nạt tâm tư của con gái nhưng là nhỏ như vậy thì có. Dạ Thần Nguyệt khẽ cau mày, hắn không phải chúa cứu thế, nhưng nhìn này 3 giờ không điểm nam sinh chính là khó chịu, nữ hài chỉ dùng để đến bảo vệ mà không phải khi dễ. Nay cùng hắn lý niệm tuyệt nhiên ngược lại này các ngươi Dạ Thần Nguyệt đạp chiều tà rơi ở cái bóng dưới đất chạy tới. Sau đó nhìn thấy tiểu cô nương khỏe mắt một bên lưu lại nước mắt. Bắt nạt nữ hài là sai, mà để nữ hài rơi lệ như vậy thì càng là sai rồi thiết chỉ là một tiểu bất điểm mà thôi một mình người tưởng đánh ba người chúng ta tiểu nam sinh môn khinh thường nói. Đang khi nói chuyện đã có hai cái bé trai chắn Dạ Thần Nguyệt trước mặt của. Tiểu bất điểm Dạ Thần Nguyệt sững sờ sau đó nhìn một chút chính mình. Non nớt tay nhỏ, nho nhỏ cái bóng bị chiều tà kéo rất dài nhưng cũng vẫn là tiểu hài tử đây là chính mình lúc nào đã biến thành tiểu hài tử hơn nữa này xem tầm mắt của người nhìn những tiểu tử này không phải nhìn xuống mà là nhìn thẳng. Ta cái đi, tại sao xuyên qua một cái đường hầm thời không còn có thể nhỏ đi a bất quá phía trước 3 giờ cậu bé nhìn Dạ Thần Nguyệt ngây dại còn tưởng rằng hắn sợ, rêu rao lên xem ra cu nở dê chỉ là một kẻ vô dụng. Lớn lên giống như cô gái nương nương khang những người này Dạ Thần Nguyệt nặn nặn mi tâm, hắn đột nhiên cảm giác thấy chính mình tựa hồ quá thiện lương, đối phó loại này xú tiểu tử cũng không thể quá mức ôn hòa. Các ngươi biết đối phó không hiểu chuyện gia hỏa hơn nữa còn là cười nhạo gia hỏa của ta sẽ làm thế nào à Dạ Thần Nguyệt ánh mắt của nhìn chằm chằm bị một cái trong đó bé trai bắt được biết rồi, này con biết rồi cũng là bị bắt đáng thương con vật nhỏ. Thế nhưng đương Dạ Thần Nguyệt là tầm mắt nhìn chằm chằm nó thời điểm. Một luồng ý niệm chuyển tới. Nhanh lên một chút lớn lên đi sau đó đem những này không hiểu chuyện ra hỏa ăn đi nó thật sự có thể lớn lên à rất kỳ quái. Biết rồi nhảy nhót một thoáng sau đó phát hiện thân thể của chính mình thật sự ở tăng lớn. Lại tiếp tục tăng lớn sao chuyện gì xảy ra nắm lấy biết rồi bé trai hoảng sợ nói một tiếng. Sau đó đã nghĩ ném xuống đã biến thành bóng rổ lớn nhỏ biết rồi đào tẩu. Còn lại hai cái bé trai cũng là sợ hãi mặc danh. Muốn chạy trốn chậm theo Dạ Thần Nguyệt thanh âm của biết rồi từ một cái bóng rổ đại tiểu lập tức đã biến thành như đại tiểu, với cánh giống như là đại tây qua ăn xạ củ gì cùng ạ sợ chả như vậy ăn hết 3 giờ cậu bé. Sau đó thân thể nó đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Liền nó cũng không biết nó vừa là thế nào lớn lên. Dư Ava ho như vậy liền mệt mỏi nhìn ba cái ghét tiểu quỷ biến mất Dạ Thần Nguyệt lại lập tức sủi lơ trên đất. Hắn không có nymph can thiệp năng lực có thể khống chế thực vật động vật. Hắn là dụng tinh thần lực của mình cưỡng chế ảnh hưởng con kia bị tóm lấy minh thiền. Không nghĩ tới thật đúng là thành công. Ô ô mà vừa trốn ở góc phòng khóc lóc nữ hải vẫn còn đang khóc. Cú nở dê may là na nở dê đang khóc vì lẽ đó không nhìn thấy vừa thấy được tuyệt đối là đáng sợ cảnh tượng. Dạ Thần Nguyệt đối khóc thầm nữ hải tối không có cách nào, bất quá vẫn là đi lên trước. Sờ sờ nữ hải nhu nhu tóc ngắn, tóc của nàng không dài chỉ tới vai. Đừng khóc. Những người xấu kia đều bị ta đuổi chạy, 157 bọn họ sẽ không khi dễ ngươi nữa. Thật sự nữ hài ngẩng đầu lên, sau đó Dạ Thần Nguyệt thấy được na nở dê trong suốt sạch sẽ con ngươi. Đó là đương nhiên ta bảo đảm. Phí lời những người này đều bị biết rồi ăn hết còn làm sao bắt nạt na nở dê đúng rồi ngươi gọi là gì Dạ Thần Nguyệt nhìn bên cạnh tiểu cô nương rất dáng vẻ khả ái, con mắt của nàng rất đẹp, rất tinh khiết giống như là ba o tha cờ hở. Đứa nhỏ này lớn rồi tuyệt đối là một cái mỹ nữ. Cạ rèn hì dọ gì. Thanh âm của tiểu cô nương mang theo điểm thưa Dạ thanh âm của. Như là kẹo đường như thế. Nàng là chỉ nói ra tên của nàng, thế nhưng Dạ Thần Nguyệt lại lập tức ngây dại. Na nở dê nói cái gì cả rèn nhật cùng vân vân. Dạ Thần Nguyệt nhìn mặt của nàng, thật đúng là có sau khi lớn lên cả rèn mô dạng. Chuyện này là thật cả rèn, là khi còn bé na nở dê này gọi là gì hưu ý tài hoa hoa bất phát vô tâm sáp liêu liêu thành âm. Chương 276, đây chính là nhân quả. Trên, bảy càng. Khi còn bé cả rèn cu nở dê rất đáng yêu a bất quá Dạ Thần Nguyệt tới nơi này không phải là chỉ đến gặp phải Tiểu Phong Âm. Chân chính hội trưởng đi nơi nào đây Dạ Thần Nguyệt mới nghĩ như vậy. Sau đó cánh tay trái của hắn trên triền vòng quanh sợi tơ mánh bắt đầu run rẩy về phía trước phiêu đãng, phảng phất có cái gì ở chỉ dẫn hắn như vậy. Chẳng lẽ nói Dạ Thần Nguyệt nghĩ tới, vừa bắt đầu hắn sợi tơ cũng là bởi vì triền đi vòng hội trưởng cùng sổ hạ giả mới có xuyên qua thời không sức mạnh, mà này sợi tơ một con khi hắn nơi này. Như vậy một đầu khác nhưng là sổ hạ dạ và hội trưởng không để cho Dạ Thần Nguyệt chờ quá lâu. Không tới một phút, Dạ Thần Nguyệt liền chú ý tới ở trên đường nhỏ nắm một con đồ bẹt mạn tiểu cô nương, nữ hài còn rất nhỏ mà này nâu nhạt sắc đồ bẹt mạn cu nở dê còn rất nhỏ, chỉ là tiểu bóng rô đại tiểu. Mà chó con chủ nhân lại có màu tím xinh đẹp tóc dài, lúc còn rất nhỏ cũng đã bắt đầu rồi xuất phát, quả nhiên là cái có thể phát triển con ngoan. Na nở dê rất thích mặc váy, giờ khả cờ na y mặc là một cái màu tím công chúa váy, quả nhiên này thâm trầm màu tím rất thích hợp na nở dê. Dạ Thần Nguyệt đã hoàn toàn xác định, hiện ở tiểu cô nương này chính là khi còn bé hội trưởng đại nhân rồi, nhưng mà giữa lúc Dạ Thần Nguyệt muốn gọi ở na nở dê thời điểm, lại phát hiện tiểu cô nương đi qua trên đường làm mất đi một ít hợp tờ tiền, đều là một vạn nguyên hình thức. Quả nhiên là có tiền dâm a bất quá. Dạ Thần Nguyệt đem tiền cấp nhặt lên. Này đồ vật của ngươi rơi mất cái này cũng là cái có thể cùng hội trưởng đến gần thời điểm. Tuy nói số tiền này rất có thể là na nở dê cố ý ném xuống đất sau đó thử thách hắn. Nhưng mà, tóc tím nữ hải quay lại, sau đó sờ sờ túi áo. Túi áo hết rồi. A thật đúng là ta điệu, thật sự là cảm ơn ngươi. Tóc tím đáng yêu tiểu cô nương vì cúc cung có vẻ rất giảng lễ phép dáng vẻ. Dạ Thần Nguyệt trợn to hai mắt. Trước mắt tóc tím cô gái con mắt là như vậy chân thành đến rồi khiến người ta khó có thể từ chối đây là hội trưởng mà không phải làm bộ làm sao hừ cũng đúng làm xà sủ kỳ tản ra nữ nhi cũng không thể chỉ là như vậy cảm tạ liền bỏ qua như vậy xin mời người đến trong nhà của ta đi ngồi một chút đi tiểu hội trưởng gật gù sau đó hướng về phía Dạ Thần Nguyệt ôn hòa mà sạch sẽ cười, nụ cười này không giảm bất kỳ tạp chất, hoàn toàn là phát ra từ với bên trong tâm. Hoàn toàn là phát ra từ với bên trong tâm chuyện này cái này không thể nào đi hội trưởng ngươi quả nhiên là hỏng rồi à này nào có người đột nhiên nói ta hư tiểu hội trưởng vì như mày, một mặt không cao hứng mô dạng. Thế nhưng ngươi bây giờ thật sự là quá không bình thường rồi lúc bình thường số tiền này hẳn là ngươi cố ý nhưng sao thế trên sau đó nhìn là cao ý na ó con ma đen đuổi nhặt được. Sau đó xem phản ứng của hắn nếu như là trả lại liền đến một câu chẳng lẽ là muốn mượn do trả tiền lại sau đó đến gần à thật sự là quá là ngũ. Nếu như không trả về đến như vậy thì hội bô cờ lên các loại các dạng trào phúng cùng đùa cợt như vậy tiếu lý tàng đao mỉm cười chung mang theo nham hiểm đây mới là tính. Cách của ngươi đi vốn là nên thiếu đạo đức vốn là đạo đức có vấn đề ngươi lại biến thành như vậy thật sự là quá không bình thường rồi Dạ Thần Nguyệt nói rồi một đống. Tiểu hội trưởng nhưng vuốt mặt từ từ ngồi xuống. Phảng phất ở đắn đo suy nghĩ. Nhìn tới tựa hồ trong miệng ngươi những thứ đồ này cu nở dê rất thú vị bộ dáng tựa hồ như vậy sống sót càng có ý tứ chứ tiểu hội trưởng bắt đầu rồi suy nghĩ. Sau đó đem Dạ Thần Nguyệt trả lại cho nàng một ít gấp tờ tiền ném xuống đất. Còn phát ra lạch cạch tiếng vang. Dạ Thần Nguyệt nhìn na nở dê cu nở dê đang nhìn Dạ Thần Nguyệt. Này đây cũng không phải là phong độ của thân sĩ đi nếu như là thân sĩ lời nói như vậy hẳn là nhặt lên đi nhặt lên không biết có phải hay không là Dạ Thần Nguyệt ảo giác thời khắc này tiểu hội trưởng phía sau phảng phất dính phụ lên màu tím vật chất. Loại kia khí chẳng là thế nào sinh ra à, hoàn toàn không có cách nào hiểu Dạ Thần Nguyệt đem tiền nhặt lên, tiểu hội trưởng cu nở dê cất đi, sau đó điêm lượng ước lượng. Lại chờ lâu như vậy mới giúp ta nhặt lên một điểm chân thành cũng không có ba đã nói từ một người nho nhỏ động tác cũng có thể thấy được hắn là hạng người gì từ ngươi vừa mới cử động ta đã xem thấu kỳ thực ngươi chính là một tên lừa gạt nói năng có khí phách. Phảng phất là ở tuyên cáo chân lý như thế. Cái này tiểu hội trưởng đây là đang chơi người đi ngạch xong khi dạ thần nguyệt chính không biết phải làm sao mới khá thời điểm. Hắn trên cánh tay trái sợi tơ lần thứ hai phiêu đắng lên, phảng phất là muốn hắn đi tìm một người khác. Mitsuki Sô Hạ Dạ đồng học. Này ngươi muốn đi nơi nào ngay tại lúc dạ thần nguyệt thân bất do kỳ theo bay tới phương hướng muốn lúc rời đi, tiểu hội trưởng lại lập tức bắt được cánh tay của hắn. Trong mắt màu tím trung lập lòe vật kỳ quái, đó là mù mịt. Màu đen đồ vật chính đang cắn nuốt hội trưởng. Ngươi vừa để tỉnh ta xác thực, nếu như chẳng qua là khi một cái cô gái ngoan ngoan sống tiếp như vậy thì quá không thú vị, ít nhiều người ta mới vừa nghĩ đến rất nhiều điểm quan trọng giọt hừ hừ, ngươi cũng không thể cứ như vậy trốn. Nếu như ngươi trốn ta còn tìm ai đi từng cái thí nghiệm, hội trưởng lập tức bật cười, khuôn mặt đáng yêu thế nhưng đáy mắt đã không phải là trong suốt, phảng phất là hắc hóa thành công. Làm sao như vậy á, dạ thần nguyệt nhìn cùng vừa nãy đã là hoàn toàn biến dạng hội trưởng trong lòng buồn bực suy nghĩ, ôi chao chờ chút, nói như vậy dạ thần nguyệt bỗng nhiên nghĩ tới rất đáng sợ một điểm. Đó chính là, hội trưởng sở dĩ sẽ biến thành sau đó đáng sợ như vậy chẳng lẽ nói là hắn làm hại, chẳng lẽ nói hắn mới là kẻ cờ mở đầu, chẳng lẽ nói hắn về đến nơi này chính là vì để cho hội trưởng biến thành hắc hóa hội trưởng, chuyện này đây là cái gì nhân quả a? Chương 277, đây chính là nhân quả hạ, tám càng. Phảng phất chính là lại đi đường hầm thời không như thế, dạ thần nguyệt rất nhanh sẽ đến rồi sợi tơ trói chặt một đầu khác. Nơi này là dạ thần nguyệt rất quen thuộc địa phương, bởi vì nơi này là nhà của hắn, chính xác tới nói là 10 năm trước ra. Phía trên xạ cụ gì hay chữ dạ thần nguyệt là không có nhìn lầm. Như vậy sắt vách chính là dạ thần nguyệt hướng về sở nguyên gia sân đi đến, sau đó nghe được thanh âm của tiểu cô nương. Đó là tiểu cô nương tiếng khóc, rất dáng dấp đáng thương, dạ thần nguyệt mới nhớ tới. Sổ hạ dạ khi còn bé thân thể nhưng là rất hư nhược, hơn nữa cũng không có ai bô y tiếp na nở dê chơi, vì lẽ đó nho nhỏ na nở dê thường thường khóc lóc. Chẳng lẽ nói đồng dạng là trở thành nho nhỏ dạ thần nguyệt đi vào sở nguyên gia sân, bên ngoài vẫn không có viết đến thấy tháng dòng họ, đoán chừng là vừa dọn nhà tới được. Tiểu sổ hạ dạ thần nguyệt đi vào sân sau đó thấy được một cái có quất sắc tóc ngắn tiểu cô nương chính ngồi ở trong sân khóc. Lại là khóc. Dạ thần nguyệt cảm thấy hôm nay hắn cũng thật là may mắn, lại gặp hai cô bé đều ở đây khóc. Chỉ là sổ hạ dạ xem ra thật đáng yêu, nho nhỏ hoàn toàn là xúc thủy gấp mấy lần. Âu ngươi là ai, làm sao ngươi biết tên của ta, nho nhỏ nữ hài ngẩng đầu lên. Ta gọi là dạ thần nguyệt, sẽ ngủ ở của ngươi sắt vách, ngươi tại sao khóc, bởi vì ta thân thể quá yếu, không thể đi ra bên ngoài. Thanh âm của tiểu cô nương trung mang theo điểm tiếc nuối. Này còn đều là trẻ con niên kỷ kỳ ai không thích chơi, nhưng là bởi vì thân thể nguyên nhân na nở dê chỉ có thể ở lại đây. Cứ việc đây là sổ hạ dạ chính mồm nói ra được thế, nhưng dạ thần nguyệt vẫn là không nhịn được chiến run một cái. Cái này sổ hạ dạ lại còn nói thân thể nàng quá yếu như vậy, cái kia trong truyền thuyết con dao là thế nào luyện tha nhờ bất quá. Như vậy ta liền tới nơi này bố y tiếp ngươi đã khỏe. Thật sự tiểu cô nương gào khóc lập tức đình chỉ. Hừm, ngược lại nhà ta đã ở sát vách, rất gần. Dạ thần nguyệt gật gù. Những ngày kế tiếp rất đơn giản, chính là có thời điểm đi gặp một chút tiểu phong âm, vốn là cho rằng chỉ là trở về cùng tiểu hội trưởng cùng sổ hạ dạ bồi dưỡng một chút tình cảm, không nghĩ tới còn chiếm được cùng tiểu phong âm ở chung với nhau cơ hội, vậy cũng là ngoài ngạch phần thưởng. Chỉ có điều không biết có phải hay không là dạ thần nguyệt ảo giác, ở lần đó giáo dục hội trưởng sau đó. Kẻ này tâm đã đang không ngừng nhuốm hắc, đúng, người khác đều là ở giặt trắng chỉ có na nở dê đang không ngừng liền hắc. Cắt ra đến vậy là đen. Bất quá dạ thần nguyệt vẫn là chứng kiến của nàng may mắn. Quả nhiên là hội trưởng. Khi còn bé na nở dê bởi vì tiền tiêu vặt không đủ, thật đúng là đào ra mỏ vàng. Nghe nói là chiến loạn thời đại một cái nào đó đại tướng quân mai phục bảo tàng, bất quá bất kể là ai chôn xuống, cuối cùng đều là hội trưởng đại nhân. Bất quá của nàng sức nắm thật sự ở tăng trưởng, dạ thần nguyệt vô cùng hoài nghi na nở dê là không phải là vì nắm giữ cường đại sức nắm sau đó có thể đảm bảo sau đó mới luyện khí lực. Những ngày kế tiếp, dạ thần nguyệt bô y tiếp tiểu sổ hạ dạ, tiểu hội trưởng, còn có tiểu phong âm. Cứ việc cùng tiểu cô nương chơi quá ra cái gì rất kẻ nhạt, thế nhưng dạ thần nguyệt nhưng là một cái tràn đầy ái tâm người, chính xác tới nói tuy nói có thiếu nữ thời kỳ sổ hạ dạ. thế nhưng này ấu nữ thời kỳ tựa hồ cũng rất tốt hơn nữa, có thể thừa dịp các nàng còn lúc nhỏ truyền vào các loại các dạng chúng ta tư tưởng. Quả nhiên điều giáo cái gì vẫn phải là từ khi còn bé bắt đầu. Chỉ là, nói chuyện đến dạy dỗ, bày đặt non nớt tiểu cô nương không xúc chạm thử cũng thật là có lỗi với dạ thần nguyệt đến chuyến này. Vì lẽ đó, trên đường thật là nhiều thì ta tiểu hội trưởng nắm của nàng tiểu đố bẹt mạn đi ở trên đường cái, nhìn thấy một đám đi ngang qua tiểu con vịt cười hì hì, trong con ngươi thỉnh thoảng thoáng hiện kỳ dị tử sắc. Đó là con vịt dạ thần nguyệt hảo ý nhắc nhở, người này tư tưởng đã hoàn toàn vặn mẹo. Không đúng, chỉ cần tàn nhẫn một chút cũng là có thể mang lên bàn ăn. Hội trưởng mỉm cười nói, qua đường con vịt phảng phất trong lòng sinh ra ý nghĩ bị giật mình như thế lập tức trốn nhanh chóng. Nhân vì chúng nó đã cảm nhận được các ý, đây là tới tự một cái tóc tím tiểu cô nương ác ý hội trưởng đã hỏng rồi. Hôm nay những này không trọng yếu, hôm nay chúng ta tới chơi một cái thú vị game thế nào. Dạ thần nguyệt đã bỏ qua cứu vớt cái này nội tâm càng ngày càng vặn vẹo nữ hài, sau đó nói ra hôm nay trọng điểm. Thú vị game tiểu hội trưởng sờ sờ cằm. Chẳng lẽ nói ngươi là đi ban ngày ban mặt trần truồng mà chạy 100 lần a 100 lần vẫn là nói muốn quỳ trên mặt đất cho ta đương mã kỵ sau đó vòng quanh chấn nhỏ 100 lần a 100 lần hội trưởng trong con ngươi phảng phất lập lòe cảm giác hứng thú sát thái. Cho ăn vì sao lại tan vỡ đến nơi này dạng 100 lần a 100 lần cái gì rốt cuộc là ai dạy ngươi nói dạ thần nguyệt nắm bắt cái chán, hắn đối hội trưởng đã hoàn toàn không có sức đề kháng. Ai dạy ta tiểu hội trưởng khẽ cau mày. Sau đó lộ ra vui vẻ vẻ mặt. Đương nhiên là ngươi dô y, ngươi là nói muốn đem ta 100 lần a 100 lần cái gì. Đây tuyệt đối là lỗi của ngươi cảm thấy. Dạ thần nguyệt nhớ tới hắn gặp phải tiểu hội trưởng thời điểm bởi vì nhớ lại bị lớn lên na nở dê trêu đùa chuyện tình cho nên muốn trả thù một cái. Sau đó thuận miệng nói rồi 100 lần a 100 lần cái gì. Không nghĩ tới na nở dê thật đúng là nghe được. Là một người xinh đẹp thuộc nữ câu nói như thế này cũng không thể tùy tiện nói. Hội hủy hoại hình tượng. Đối với lần này dạ thần nguyệt chỉ có thể như thế khuyên. Xác thực, ta nhưng là xả sủ kỳ tản tương lai người thừa kế, nhất định phải làm một chút ngụy trang. Hội trưởng trầm mặc một chút sau đó rất nhận đồng gật gù. Thế nhưng na nở dê dùng lại là ngụy trang đúng. Chính là ngụy trang cái từ này na nở dê quả nhiên là muốn làm bề ngoài tự nhiên ha ho for nở dê kỳ thực nội tâm là đen người. Mị cạ cỏ, chúng ta tới chơi cái trò chơi đi. Dạ thần nguyệt quyết định đình chỉ cùng tiểu hội trưởng tiến hành ngốc nết đối thoại, thuần khiết hắn vẫn không ngăn nổi đen hội trưởng. Ngươi xem, này là một cây sô-cô-la khúc kỳ, chúng ta xem ai ăn trước đi liền coi như người nào thắng thế nào. Dạ thần nguyệt từ trong túi tiền lấy ra một cái sô-cô-la. Sau đó đặt ở ngoài miệng, bất kể là ai thắng cuối cùng đều sẽ thân đến đối phương. Không sai. Dạ thần nguyệt lần này giống như là muốn lấy được hội trưởng hôn. Hội trưởng mình cũng đã nói khi còn bé thời điểm na nở dê đã bị hắn hôn qua rồi. Hiện tại chính là thời điểm. Ngươi là đang dối gạt ta à? Hội trưởng ngừng lại sau đó xét lại một thoáng hắn, phảng phất ở đề phòng như thế. Nhìn dạ thần nguyệt tâm lý có chút hoang mang. Lẽ nào tiểu hội trưởng nhỏ như vậy nên cái gì đều hiểu đích thật là đều hiểu. Bởi vì nàng nói, thưởng hôn ta nói thẳng mà. Sau đó thân thể nho nhỏ lập tức dính vào, đôi môi thật mỏng dính vào. Nhỏ như vậy cứ như vậy chủ động dạ thần nguyệt dưới sự kinh hãi vẫn là lên đường lên, bị hội trưởng đè lên tuyệt đối không phải hắn mong muốn. Chí ít khi còn bé thời điểm để hắn chủ động một lần số hạ dạ. Số hạ dạ thân thể rất suy yếu thế nhưng ở dạ thần nguyệt đề nghị hạ bắt đầu rồi đúc luyện thân thể. QNZ không biết có phải hay không là số hạ dạ tiểu thư nhất định phải thành tiểu dũng mãnh nhân sinh như thế. Số hạ dạ rèn luyện lại lựa chọn võ thuật. Cũng không biết xem ra hư nhược na NZ là nghĩ như thế nào. Lại muốn một tay bổ ra ba y mảnh ga cờ hờ vu nở lẽ nào na NZ cho là nàng đã trở thành chủ tướng à bất quá nhìn tiểu số hạ dạ nỗ lực cũng là một cái hưởng thụ sự tình. Bởi vì nàng mặc là ngắn nhỏ võ đạo phục, chỉ cần dùng sức đột nhiên không lưng phách ga cờ hờ vu nở thời điểm, sẽ lộ ra khả ai ấn có gấu con đồ án mập thứ. Dạ thần nguyệt tuyệt đối không phải sắc lang, thế nhưng bộ y tiếp tiểu cô nương còn có như vậy tưởng thưởng trắng như vậy xem ai không nhìn ta vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái tại sao tiểu dạ ngươi đều là ở phía sau của ta nếu như là muốn xem ta thành quả lời nói hẳn là đứng ở phía trước mới có thể nhìn thấy. Sô hạ dạ ngừng lại. Lấy na nở dê thực lực bây giờ đừng nói là ba y mảnh ngói vẫn là ba mảnh, na nở dê liền một mảnh đê u không ca cờ hờ na ho đột phá. Cái này đương nhiên là mặt sau càng đáng xem hơn ngạch không đúng. Ta nghĩ chờ một chút, chờ ngươi thành công thời điểm lại nhìn Dạ Thần Nguyệt chỉ điệp lên mái ngói có thể cũng không có nát tan quá. Ý của hắn chính là tiểu sổ hạ dạ hiện tại đều chưa thành công quá, hắn ở phía trước xem sợ nàng thật không tiện. Cỡ nào thông cảm người A hy vọng tiểu sổ hạ dạ có thể rõ ràng. Na NG sẽ hiểu à, hóa ra là như vậy. A sổ hạ dạ hướng về Dạ Thần Nguyệt hơi cười, ngươi cho ta là ngu ngốc cả, mau nhìn mặt đất. Sổ hạ dạ tiểu mặt quay lại, sau đó chỉ trên đất vũng nước, vừa vặn có thể chiết xạ ra Dạ Thần Nguyệt thân ảnh của. Dạ Thần Nguyệt tọa ở một bên chính nhìn nàng chằm chằm, mà sổ hạ dạ ở ngạch cái này tuyệt đối là thị giác sai lầm, tuyệt đối là cái hiểu lầm. Dạ Thần Nguyệt vội vã khoát tay háo một cái, thế nhưng sổ hạ dạ lại lập tức đột nhiên đi xuống phách. Bị tức đi xuống phách. Cạch cạch cạch, sổ hạ dạ đồng học nghi ngờ nộ đánh xuống. Ga cờ hờ vu nở bị na nở dê đánh ra một cái động, nhưng mà liền chỉ là một động mà không phải toàn bộ đều nát. Như vậy trình độ chỉ có vĩ đại võ đạo gia mới có thể làm đến. Nhắm vào chuẩn xác, phá hoại chuẩn xác, cái này là giết người con dao. Dạ Thần Nguyệt biểu tình trơn nên rất đặc sắc. Nhìn tới không chỉ là hội trưởng, liền sổ hạ dạ đều là hắn thay đổi. A chẳng lẽ nói đây chính là truyền thuyết nhân cùng quả, cũng là bởi vì hắn một lần nữa xuyên qua rồi lại đây, sau đó sổ hạ dạ và hội trưởng mới sẽ biến thành như bây giờ. Chương 278, Cả Rèn Hy Dọ Gì trở về, 9 càng cầu thu gom. Trở về. Đương tung bay sợi tơ lần thứ 2 biến ảo ra đường hầm thời không thời điểm, Dạ Thần Nguyện biết đây là hắn nên lúc rời đi. Cứ việc khi còn bé tiểu sổ hạ dạ, tiểu phong âm, tiểu hội trưởng vẫn là rất khả ái, thế nhưng chân chính cùng với hắn không phải là đã từng mà là hiện tại. Đương đường hầm hào quang biến mất thời điểm, hắn đã hồi hiện tại. Khi hắn ra sân bên trong, đã nhấc lên thiêu đốt, một phiếu nữ hải chính ở trong sân thiêu đốt. Lửa than nhen lửa, sổ hạ dạ cùng niềm chính đang trên vĩ nương chiếu cố khảo trên kệ thịt, bắp nô còn có những thứ đồ khác. Hai người đều mặc vào tạp dề. Đúng là rất có gia đình bà chủ ý tứ. Những thứ này đều là tốt đẹp, chính là nhân thê A chỉ là hơi có chút tàn độc ngu ngốc. Thiên sứ chính đang gặm một cái bắp nổ bánh, cái tên này đã phẫn diễn thích hợp nhất na nở dê vai diễn. Mà hội trưởng nhưng là tọa ở một bên ở ưu nhã uống buổi chiều trà, khiến người ta cảm thấy thật cùng na nở dê khi còn bé nói như vậy, đã thành công ngụy trang thành một cái thục nữ. Mà càng không có tiết tháo là dù cổ tiểu thư. Nan Nở Dê đã đem sang trọng kỳ mồ hệ nổ đổi lập gia đình cư kỳ mồ hệ nổ, phảng phất đã đem nơi này trở thành chính mình hậu hoa viên, cực kỳ tùy ý bất quá nhưng cũng là tay không rời rượu. Tiểu dạ ngươi đã trở về, có muốn hay không đi tới nếm thử rau hẹ? Sổ hạ dạ vừa ngẩng đầu sau đó thấy được Dạ Thần Nguyệt liền vội vàng nói nhìn, tựa hồ hứng thú cũng không tệ lắm. Cũng không biết hội trưởng cùng dù cổ cho nàng rơi xuống cái gì bộ làm cho nàng trơn nên tích cực như vậy. Trở về như vậy giúp ta làm một mảnh bò bít tết, bất kể là mấy phần thuộc ta đều ăn ạ. Sở trả hương thú tựa hồ càng cao hơn. Yêu họa tạ nụ kỳ kỳ mì hì rồ, rốt cục đã trở về, ta liền nói vẫn là của người tay nghề tô tờ hơn. Nhanh lên một chút đem rượu trắng cầm làm nóng một chút, chỉ là tựa hồ rủ cổ tiểu thư so với ạ sở trả tên ngu ngốc này còn muốn hội ăn. Rủ cổ đưa tay nâng đến thật cao, để Dạ Thần Nguyệt mặc kệ từ góc độ nào đều có thể nhìn thấy chén rượu trong tay của nàng. Lẽ nào vừa bô y tiếp tiểu cô nương môn chơi xong đón lấy chính là bị nô dịch vận mệnh à? Dạ Thần Nguyệt đều sắp bị rủ cổ chỉ điểm thói quen, thế nhưng hắn nhưng còn nhớ một chuyện. Khi còn bé thời điểm bên người có hội trưởng, sổ hạ dạ còn có cả rèn. Hiện ở bên người cũng có hội trưởng, sổ hạ dạ thế nhưng cả rèn còn vây ở bên trong không gian đây. Này rủ cổ, nói xong, ngươi từ ta chỗ này lấy được sức mạnh. Như vậy hẳn là đem ta cả rèn mang về đi. Ta cả rèn cơ hồ là trong nháy mắt toàn bộ cô gái tầm mắt đều rơi vào Dạ Thần Nguyệt trên người của. Hắn chưa từng có cảm thấy trên người như là hiện tại như vậy khó chịu, kim đâm cảm giác chỉ sợ sẽ là như vậy đem. Những cô bé này nên không phải là ghen chứ? Dạ Thần Nguyệt vội vã đổi giọng, hẳn là canh trường âm đồng học mang về đi. Hóa ra là cả rèn Anna NG nhưng là một cái con ngoan. Hóa ra là cả rèn đồng học. Các nữ hải tử từng cái một như là đúng đúng liên như thế không gián đoạn nói tiếp. Sau đó, toàn bộ đều thu hồi vừa mới kim đâm tầm mắt, nên thiêu đốt, nên uống trà, nên uống rượu, phảng phất vừa chưa từng xảy ra gì cả. Chưa từng xảy ra gì cả mới là lạ, làm ở trung tâm nhất cũng là bị các cô gái canh chừng khó chịu nhất. Dạ Thần Nguyệt mới không tin vừa mới cảm giác là sai cảm thấy, hắn rất hoài nghi chỉ cần mình đi nhầm một bước sau đó rất khả năng sẽ đi vào tu la chẳng mà không phải vĩ đại hậu cùng con đường. Đây vẫn chỉ là mấy cô gái mà thôi, nếu như là càng nhiều người dạ thần nguyện không nhịn được dùng mình một cái. 80% sẽ là tu la chàng. Chờ đã, nói đến đây cái tiểu dạ ta thật giống thức tỉnh càng nhiều liên quan với trí nhớ của ngươi, chính đang bận việc nhìn sổ hạ dạ cũng nói. Đúng đấy, hội trưởng cũng là khôi phục thật là nhiều ký ức đây. Ừ, lúc trước mô cái họ xạ cụ rẻ ra hỏa nhưng là đang dạy dỗ hội trưởng phải làm sao. Một cái thục nữ ni hội trưởng thả xuống nhẹ bỗng chén trà, gương mặt mỉm cười. Này vi trong lúc cười mang theo ấm lãnh, màu đen linh hồn đã tu luyện đến đại thành. Bất quá bây giờ nhớ tới, cái kia ăn sô-cô-la trò chơi tựa hồ rất thú vị bộ dáng. Tháng cun, có muốn hay không sau đó chúng ta ở mặt của mọi người tiền biểu diễn một chút, vừa vặn có thể trùng làm nóng một chút khi còn bé. Tốt đẹp chính là tuổi hấu thơ a, tốt đẹp chính là tuổi hấu thơ mới là lạ. Dạ thần nguyệt không nghi ngờ chút nào, nếu quả như thật biểu diễn ăn sô-cô-la game, như vậy ở đây nữ hài biết biết dùng như thế nào mắt chỉ nhìn hắn. Bất quá lúc này, khi hắn tôi lung túng thời điểm tổng hội chạm ở phía trước của hắn người xuất hiện lần nữa, rộng rãi ở nhà kỳ mồ hê nộ, chỉ cần xả kéo một cái đai lưng là có thể chơi lên cởi quần áo trò chơi rủ cổ tiểu thư nói rồi cu nở dê kỳ quái, đương rủ cổ chạm lúc thức dậy chúng nữ lại đều im miệng, cho dù là hội trưởng cũng giống như vậy. Hoặc là nói hội trưởng là sớm nhất câm miệng, càng là tâm hắc người càng biết ai không có thể nhạ. Rủ cổ đứng lên, sau đó giơ tay lên. Na nở dê ngón tay thon dài chỉ là hơi động, xem ra 10 phân vẹn 10 không gian lập tức xuất hiện vòng xoáy, so với dạ thần nguyệt sợi tơ làm ra đường hầm thời không biết tốc độ nhanh bao nhiêu lần. Đây chính là thực lực chênh lệch à, sau đó, đang lăn lộn nhìn trong không gian xuất hiện một người. Đây là ăn mặc màu nâu giáo phục dưới trạng thái bình thường nữ hài, na nở dê có xinh đẹp tóc dài, giống như là dạ mạ tổ nạ đệ tỷ cổ dô nở dê như ôn hòa dung. Cái này là cả dẹn hỉ dọ gì, cả dẹn hỉ dọ gì đồng học mà na nở dê đóng chặt con ngươi đã ở tế vi rung động. Muốn mở mắt. Nơi này là vốn là nhắm mắt lại cùng đợi thời không cắn nuốt của nàng cả dẹn hỉ dọ gì đồng học cảm thấy không đúng, vừa mở mắt sau đó liền thấy quen thuộc một màn. Nơi này không phải xạ cụ gì ấy đồng học ra à, nơi này là nhà hắn sân, nơi này là cả dẹn dạ thần nguyệt kích động đưa nàng bế lên. Đúng, đây chính là hắn quen thuộc cái kia một cái cả dẹn, mà không phải dù cổ dùng thần lực chế tạo ra. Dạ thần nguyệt đồng học mềm mại thiếu nữ trên mặt đầu tiên là kích động sau đó là giọt nước mắt, nhưng là bất kể là cái gì, tâm tình của nàng đều cao hứng nguy cũng không biết này có phải là mộng, nếu như là mộng thật hy vọng có thể vẫn tiếp tục kéo dài được. Song khi dạ thần nguyệt cùng dù cổ muốn rời khỏi thế giới này thời điểm, hắn nhớ lại một cái rất trọng yếu chuyện rất trọng yếu. Thế giới này là sổ dạ no ổ tổ xì mò nổ. Thế nhưng gọi là thiên hàng là tối trọng yếu, ý cả rụt đi nơi nào cái kêu biết dùng giọng ôn hòa không sẽ cười nữ hài đi nơi nào hội kêu mạ sở nữ hài đi nơi nào, rõ ràng là thiên hàng thế giới tại sao không có ra trận cơ hội sau đó cho ngươi niềm vui bất ngờ. Phảng phất xem thấu dạ thần nguyệt ý tưởng, dù cô nặn nặn cằm của hắn, thơm nga tờ hô hấp nhào vào trên mặt của hắn. Lần thứ hai như vậy gần kề dạ thần nguyệt nhịp tim lại thêm nhanh hơn. Tờ S, ý cả rụt ở phệ thế giới xuất hiện. Chương 279, Khi Mạ Dì Cù Nọ Dì, 10 chương. Ở họa tạ nụ kỷ kỷ mỉ hỉ dỗ bên trong thế giới, nếu như muốn nói người nào nữ hài tối làm cho đau lòng người, có thể cung cấp lựa chọn có rất nhiều. Đầu tiên là âm thầm đem tối thanh lịch tâm đặt ở họa tạ nụ kỷ kỷ mỉ hỉ dỗ trên người xỉu dì cô hạn. Họa tạ nụ kỷ kỷ mỉ hỉ dỗ cun tìm cùng xỉu dì cô hạn, liền tên chữ đều là xứng đôi, nhưng chỉ có thể là vô duyên cũng không phân. Na nở dê đem chính mình tối non nớt cu nở dê tối thanh xuân thời gian hoa đang đợi trên đường đi của hắn, chỉ tiếc cuối cùng nhưng không cách nào vĩnh viễn làm bạn hắn, bởi vì nàng thời gian đang lưu động na nở dê không phải vĩnh hằng. Sau đó là hỉ mạ gì cú nọ dê. Cái này họa tạ nụ kỷ kỷ mỉ hỉ rổ thích nữ hài, nhưng bởi vì cả người thai ách mang đến cho người khác thai ách ngày ngày nằm ở tự trách bên trong, thế nhưng càng là thê thảm na nở dê nhưng là kiên cường. Cho dù là như vậy vận mệnh thế nhưng na nở dê cũng phải cười, cười nhìn nhân sinh. Tiếp theo là tồn tại cảm rất thấp tòa phu đồng nữ, đây là một ôn hòa thục nữ, là và hội trưởng hoàn toàn khác nhau chân thật thục nữ, chỉ là tính cách vì hướng nội xấu hổ một điểm. Cuối cùng là nhất nguyên rủ cổ, cái này đã từng sáng tạo ra đến cờ rột bài cờ rột bên trong nhiều đều không tưởng mất đi miễn cưỡng muốn đem đã tử vong thời gian của nàng cấp đình chỉ người. Dù cô là cô độc cũng là vui sướng, NaNZ rất ít hội biểu lộ ra mình cô độc, bởi vì cờ rột bên trong nhiều nguyện vọng thời gian của nàng đình chỉ lưu động, thế nhưng cũng đã trở thành thứ nguyên ma nữ, ở thế giới cầm lái có thể thực hiện người khác mộng điếm. Cái này ước nguyện ban đầu không biết có phải hay không là đang vì người khác giải mộng. Không bảy dù cô là một bách biến người, NaNZ có thể lộ ra nghiêm túc đáng sợ khí tràng, thế nhưng một giây sau cũng có thể trở nên ôn hòa đáng yêu không ngừng làm nũng. Chỉ là bất kể thấy thế nào, dạ thần nguyệt đều cảm thấy cái này dù cổ tiểu thư khí chàng thật sự là quá cường đại, nếu như nhất định phải cho nàng xếp vào một cái thân phận lời nói, như vậy rất có thể là chính cung. Chỉ có khổng lồ khí chàng cùng nhân cách mị lực mới có thể làm đến thống lĩnh thiên hạ không đúng, hẳn là thống tam cung lục viện. Dạ thần nguyệt nhớ lại bây giờ trạng thái, hắn và tính đã có quan hệ, mà tiểu cụ nó nà mờ ơ bằng hưu ư bạn tốt trạng thái, cùng dù cổ hẳn là nà mờ ơ không sạch sẽ trạng thái. Cho tới khả ái tòa phu đồng nữ hẳn là bạn tốt đi, chỉ là không biết thế nào dạ thần nguyệt vừa nhắc tới tòa phu đồng nữ nhưng nghĩ tới vũ đồng nữ, tựa hồ vũ đồng nữ cùng tòa phu đồng nữ là bạn tốt, mà hắn mỗi khi gặp trời mưa thời điểm luôn có thể nhìn thấy vũ đồng nữ từ không trung bay xuống ngừ bay xuống thuần trắng sắc ngọc thứ. Rõ ràng là muốn học lãnh diễm cao ngạo nữ nhân, tại sao đều là lựa chọn màu trắng tinh tượng trưng cho đơn thuần mập thứ, đây lại không phải màu đỏ lại không phải màu đỏ, bất quá bây giờ cũng không phải nên thảo luận người nào nữ hài tốt nhất tối chọc người đau lòng thời điểm. Bây giờ dạ thần nguyệt mới vừa từ trên trời hạ xuống thế giới trở về, sau đó lập tức để dù cổ đem đường hầm thời không giao lộ mở ở tiểu cù nọ căn phòng của. Bởi vì giờ khắc này đã là đầy sao mãn trời đã là nửa đêm, chỉ cần là người hẳn là đều ngủ. Chỉ là chờ đến tiểu cù nọ căn phòng của, dạ thần nguyện tâm vẫn không khỏi đau một thoáng. Đúng, na nở dê ở bên ngoài đầu thời điểm đều là lộ ra nụ cười, thế nhưng nơi này cái này lãnh đạm chỉ có màu trắng gian phòng mới là na nở dê chân chính nội tâm đi. Tiểu cù nọ là một người nữ sinh, bề ngoài xem ra rất rực rỡ nữ sinh, bởi vì nàng nội tâm rất kiên cường, bất kể là cô hẳn vẫn là nàng đều rất kiên cường. Chỉ có trong bệnh viện mới là màu trắng. Thế nhưng nơi này là một cái hoa quý thiếu nữ gian phòng, hẳn là tràn ngập hoạt bát khí tức, như là hạ dù nạ thích hồng nhạt thế giới mới đúng vậy cô bé này dù cổ tiểu thư, như vậy là được rồi à dạ thần nguyệt nỗ lực để thanh âm của mình thả ung dung cùng thả nhẹ, hắn không muốn quấy nhiễu na nở dê ửm chỉ cần đem điều này bỏ vào là được rồi. Dù cổ giơ tay lên tâm sau đó lòng bàn tay của nàng dần hiện ra một chiếc lọ. Trong bình phình vậy cũng là từ may mắn hội trưởng trên người lấy ra thuộc về may mắn thành phần. Mà tiểu cù nọ trên người của, nhưng là đầy dây thai ách. Chỉ có may mắn mới có thể loại bỏ thai ách. Dạ thần nguyệt nhìn dù cô đem chiếc lọ mở ra, sau đó may mắn khí thể chạy ra rơi vào tiểu cù nọ trên người của, toàn bộ hút thu vào. Cùng với nói là hút vào đi còn không bằng nói là dung hợp lại cu nở dây nhau. Hội trường may mắn là màu vàng mà tiểu cù nọ thai ách nhưng là màu đen. Màu đen cùng màu vàng dung hợp lại cu nở dê nhau sau đó sẽ một lần nữa quy về hư vô. Xem ra cái lượng này cũng chỉ có thể là tạm thời. Dù sao ngươi hội trưởng may mắn cu nở dê vẫn chưa hoàn toàn giác tỉnh lại đánh nhiều một chút na nở dê thì không được bất quá như vậy 100 năm là không liên quan nếu như đợi được tiểu cù nọ chính mình giác tỉnh như vậy thì không cần như vậy a nói sai rồi còn giữ lại chân chính căn nguyên phải dựa vào chính ngươi để giải quyết. Dù cô nhìn tiểu cù nọ sau đó sờ sờ cằm xem như là tổng kết một lần này trị liệu hiệu quả. Bất quá dạ thần nguyệt lỗ thai dựng đứng, hán tựa hầu nghe được giác tỉnh cái từ này. Hội trường giác tỉnh tiểu cụ nó giác tỉnh đây là ý gì thế nhưng dù cổ lần thứ hai lộ ra vẻ mặt đáng yêu, rõ ràng cho thấy không cho hắn hỏi, được rồi giải quyết rồi, nhanh lên một chút trở lại làm điểm tâm phí đi nhiều như vậy lực người đều là đói rất nhanh ni dạ thần nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu một cái, bất quá vẫn là khá cao sờ sờ tiểu cụ nó mặt của, lần này tay của hắn không có vấn đề, không có xấu đi mà không năng động cảm giác, quả nhiên là tiểu cụ nó hai ách lực lượng tạm thời bị áp chế. Chú! Như vậy, dạ thần nguyệt ở dù cổ ánh mắt khinh bỉ bên trong vẫn là cứng rắn nhìn hôn tiểu cù nọ một thoáng, bởi vì thai ách lực lượng mà không có thể tiếp xúc bất luận người nào thiếu nữ, dạ thần nguyệt đã sớm tưởng cướp đi của nàng hôn. Tuy nói bây giờ trường hợp không phải rất thích hợp, tuy nói bây giờ còn có một cái rủ cổ 5 triệu kỳ đà cản mũi ở, thế nhưng không hôn một chút cũng thật là có lỗi với hắn. Quả nhiên, thiếu nữ môi thơm đều là làm cho không người nào có thể tiêu tan, mãi mãi cũng như vậy mềm mãi mãi cũng như vậy cam điểm. Nhưng mà Dạ Thần Nguyệt không biết, khi hắn cùng rủ cổ thân ảnh biến mất thời điểm, vốn nên nhắm chặt hai mắt tiểu cù nó đã từ từ mở mắt ra, đập vào mắt là một vùng tăm tối. Dạ Thần Nguyệt đồng học cảm ơn ngươi trong suốt giọt nước mắt từ khỏe mắt tràn ra. Người bình thường lúc này là đang ngủ không sai, thế nhưng Na Nở Dê không giống nhau, Na Nở Dê không bình thường. Ở bên ngoài nàng là xem ra ánh mặt trời hoạt bát thế nhưng nơi này mới là Na Nở Dê có thể chân chính phản ứng địa phương. Na Nở Dê căn bản là ngủ không được, bởi vì cho dù là ngủ cũng là làm ác ngộng. Trong ngộng người đều đang chỉ trích Na Nở Dê, nói đến đây dạng như vậy nếu như không có ngươi người này là tốt rồi lời nói như vậy. Thế nhưng hiện tại, Na Nở Dê cầm nắm đấm, mới vừa cảnh tượng thật chỉ là ngộng à ngày thứ hai. Good morning. Dạ Thần Nguyệt đồng học, hôm nay cùng tính quan hệ cu nở dê rất tô tờ A tiểu cu nở vẫn là một mặt ánh mặt trời đi tới. Sớm, đứng ở Dạ Thần Nguyệt một bên tĩnh nhìn nàng một cái, sau đó đi qua một bên, lại đem Dạ Thần Nguyệt tả biên nhượng cho tiểu cu nở. Thế nhưng tiểu cu nở nhưng lắc lắc đầu, sau đó ở tĩnh kinh ngạc trong ánh mắt kéo lại Dạ Thần Nguyệt cánh tay. Đúng, kéo lại Dạ Thần Nguyệt cánh tay. Mà Dạ Thần Nguyệt lại không có bị thương trạng thái. Chuyện này khả năng à hôm nay cùng tiến lên học đi tiểu cù nọ phóng ra tối nụ cười sán lạ, Na Nở Dê bị giải phóng, giống như là hắn đã từng nói như vậy, ta sẽ giúp ngươi mở ra như vậy vận mệnh hắn làm xong rồi mà Na Nở Dê, cũng có thể tiếp xúc với hắn tự viện. Chính xác tới nói là tĩnh nhà thần xã. Tuy nói cái thời đại này yêu quái môn cùng trước đây không giống nhau, không có như vậy minh mục trương đảm để đông đảo mọi người cũng có thể nhìn thấy, có thể thấy người đều là thông linh người. Thế nhưng, đã giải quyết tiểu củ nó nguy cơ hơn nữa còn ở sổ dạ no ổ tổ xỉ mò nổ thế giới chiếm được có thể xuyên qua thời không tưởng thưởng Dạ Thần Nguyệt ở bình thản tháng ngày bên trong mặn chứng mấy ngày lại không chịu nổi, bởi vì hắn nhớ lại một điểm. 053 ở gặp phải xịu gì cổ hẳn thời điểm gặp phải cái kia một người mặc kỳ mồ hệ nổ cô gái linh hồn. Hắn luôn có loại cảm giác, hắn không nên quên người phụ nữ kia, thế nhưng còn giống như là quên mất cái gì. Dạ Thần Nguyệt là một không thích trong lòng có lưu lại nghi ngờ người, chỉ là khi đó không có cách nào biết còn chưa tính. Thế nhưng hiện tại, Dạ Thần Nguyệt cánh tay trái lên sợi tơ đột nhiên phiêu đắng lên. Này chính là có thể xuyên qua thời không lợi khí, cứ việc không cách nào trực tiếp suy nghĩ muốn đi thế giới, thế nhưng là có thể thông qua nó bắt giữ những còn lại đó thế giới môi giới, sau đó xuyên qua, giống như là bởi vì trộm được hội trưởng có thể xuyên qua đến khi còn bé như thế. Mà bây giờ, cây anh đào lên. Ken thanh thúy phảng phất là trực tiếp rơi vào lòng người âm thanh. Dạ Thần Nguyệt đứng ở cây anh đào hạ ngẩng đầu nhìn phía trên, gửi thân với sán lạn hoa anh đào mặc nhìn kỳ mồ hệ nổ thân ảnh của cô gái lần thứ hai thoáng hiện. Để chân trần, mang theo trắng xám thân thể hư nhược bị nặng nề kỳ mồ hệ nổ bao phủ, thế nhưng chỉ là nhìn bóng người của nàng, liền phát hiện khí chất của nàng đó là bởi vì từ nhỏ vị trí hoàn cảnh từ từ bồi dưỡng ra được. Đây là một xuất thân danh môn nữ tử. Chỉ là bỗng nhiên tung bay sợi tơ lập tức kéo dài, sau đó trực tiếp hướng lên trên trực tiếp trói lại cô gái tay phải, trói chặt không phải thực thể nàng, như là hồng tuyến bình thường đem Dạ Thần Nguyệt cùng nàng nối liền với nhau. Cái này là Dạ Thần Nguyệt kinh ngạc nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở giữa hai người thuần trắng sắc không gian đường hầm quả nhiên chẳng lẽ nói người này cũng vậy cũng là mở ra mặt khác thế giới chìa khóa, giống như là hội trưởng giống như sổ hạ dạ. Dạ Thần Nguyệt không kịp nghĩ nhiều, thân thể của hắn đã xuyên qua rồi không gian đi tới một thế giới khác. Đợt, kế tiếp là Inuyasha tiền truyền. Chương sau ủy họa công chúa. Được rồi, đổi bìa ngoài chính là vì viết kỳ kỳ ổ. Chương 280, ủy họa công chúa, 11 càng cầu đặt mua. Đây là hoang vu rất nhiều năm thổ địa. Bất kể là già mua thành trì vẫn là trên đất nhân nhân cỏ dại. Không có một chỗ không hề cho thấy nơi này là bị bỏ hoang địa phương. Đây là phong quang vô hạn tốt mùa xuân trên đất cỏ dại đã vượt quá tưởng tượng. Dạ Thần Nguyệt chân của để có thể nhìn ra được nơi này đã từng là hộ thành hà, nhưng là bởi vì niên đại vấn đề nước sông biến mất bị bùn đất bao trùm sau đó đã biến thành đất bằng. Vật đổi sao rời, Thương Hải Tang Điền cũng bất quá là như thế này đem. Rốt cục đã trở về. Đúng mà ngay tại lúc này, sau lưng của hắn có âm thanh, là cô gái âm thanh. Dạ Thần Nguyệt cánh tay trái lên thuần trắng sắc sợi tơ đã một lần nữa quyển đến rồi trên cánh tay của hắn, nhưng là bên trái hắn, nhưng xuất hiện một cô gái, QNZ không thể nói là xa lạ, vì vậy nữ hải chính là ở họa tạ nủ kỷ kỷ mỉ hỉ rồ bên trong thế giới gửi đang ở cây anh đào lên khí chất nữ tử. Không biết thế nào, tại đây nói giả mua đi qua địa phương, lần thứ hai nhìn na nở dê thân thể hư vô, Dạ Thần Nguyệt luôn có loại cảm giác, phảng phất nơi này mới là thích hợp hơn địa phương của nàng. Ngươi là người nơi này, Dạ Thần Nguyệt câu nói này hoàn toàn chính là phí lời, thông qua sợi tơ mà phát động Mặc Việt thời không, nếu như không phải sợi tơ một đầu khác cô gái thế giới như vậy thì không bình thường. Thế nhưng không biết thế nào, có lẽ là bởi vì nàng khí chất, có lẽ là bởi vì cái kia phảng phất rất cảm giác quen thuộc để hắn ôn hòa lên. Ừm. Nhẹ nhàng gật đầu, đây là lanh lảnh dễ nghe, vừa nhìn chính là đại gia khuê tú âm thanh. Thế nhưng nữ tử nhìn về phía này mảnh hư vô biểu tình làm cho đau lòng người. Na nở dê phảng phất đang thở dài, nơi này đã từng là nhà của ta. Thế nhưng kiên cường nữa quốc độ cu nở dê không chi u nô y thời gian xoay tròn, cuối cùng cũng chỉ là một mảnh đất vàng mà thôi. Na nở dê tỏa thành trì này công chúa, cha của nàng là xa gần nghe tên cường giả, nhưng đây cũng chỉ là loài người cường giả, ở cái này hỗn loạn yêu vật hoành hành thế giới cái này thành trì trung quy là bị tiêu diệt. Không thể nói tỏa thành trì này, cho dù là na nở dê cuối cùng cũng đã biến mất. Nàng bây giờ đã không phải là người, chỉ là một tia tung bay linh hồn mà thôi, bất quá cứ việc chỉ là một tia nhỏ yếu đến đâu, bất quá linh hồn có thể hoàn thành cái kia hắn sứ mệnh sau đó sẽ độ cùng hắn gặp mặt, như vậy cả đời của nàng cũng là đáng giá. Tưởng phục sinh à, Dạ Thần Nguyệt biết quấy dậy na nở dê hồi tưởng không được, nhưng nhìn đối phương này thảm thiết biểu tình, Dạ Thần Nguyệt luôn cảm giác mình trong lòng cũng không dễ chịu, hơn nữa trong lòng cái kia cảm giác kỳ quái để cho mình càng phát cảm giác được kỳ thực hắn là nhận thức người nữ nhân này, chỉ là hắn mất đi từng gần ký ức. Chỉ là na nở dê đã trở thành linh hồn, đã không có thực thể, nếu như nắm giữ thực thể lời nói chỉ cần một cái kiss, thông qua thân mật tiếp xúc là có thể để hắn khôi phục đã từng ký ức. Vì lẽ đó một chiêu này cũng chỉ có thể tùy tiện ngẫm lại mà không có thể phó trừ vu thực tế hành động. Chỉ là Dạ Thần Nguyệt còn có rủ cổ tiểu thư, nếu như đi để rủ cổ hỗ trợ, chỉ cần phó nổi đánh đổi cái kia đã thành thần nữ nhân hẳn là có thể giúp được vội. Chỉ là khí chất độc đáo đại gia khuê tú lắc lắc đầu. Không cần. Ta muốn nghĩ có được đã chiếm được, ta đã đem ngươi dẫn đến nơi này, đón lấy liền muốn chính ngươi đi tìm kiếm. Nữ tử hư ảo thân ảnh của bay xuống ở Dạ Thần Nguyệt trên người của, thế nhưng na nở dê đưa tay ra nhưng xúc không đụng tới hắn. Bởi vì nàng đã là linh hồn. Nhẹ nhàng lắc đầu một cái, cô gái trên mặt thất lạc chợt lóe lên, tiện đà đổi lại thần sắc kích động, tuy nói nhìn dáng dấp đã qua 200 năm bộ dáng, thế nhưng con của chúng ta chắc còn ở, hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế hắn. Vừa nói này đồng bền linh hồn tung tích phảng phất cu nở dê nhân là chủ nhân kích động mà trơn nên càng thêm đồng bền, sau đó trơn nên hư vô lên. Na nở dê muốn biến mất không đúng, đây không phải là phổ thông ý nghĩa biến mất, giống như là về tới chỗ cũ như thế. Bởi vì Dạ Thần Nguyệt thấy được xuất hiện ở sau lưng nàng thông đạo, đây chính là hắn vừa đến kia cái lối đi, đường nối vẫn không có biến mất cho tới bây giờ mới bắt đầu tan vỡ. Giống như là na nở dê nói như vậy. Na nở dê chỉ là một dẫn đường người, đưa hắn dẫn tới nơi này. Chỉ là, ngươi vừa ta nói con của chúng ta là Dạ Thần Nguyệt chính mình cũng không biết hắn thích hướng tính tại sao trở nên mạnh như vậy, vừa bị nói có hài tử lại có thể mặt không đổi sắc kế tục truy hỏi, Dạ Thần Nguyệt không phải là mình đánh bạo mà là sắp thành tiếp thu điên. Trời mới biết hắn còn có bao nhiêu cái nữ nhi. Con của chúng ta ngươi đã nói vì duy trì nguyên tình, vì lẽ đó gọi là Inu xả nha chờ đã. Dạ Thần Nguyệt lập tức ngồi dưới đất, thân ảnh của cô gái đã biến mất thế nhưng hắn nhưng tỉnh táo lại. Mẫu thân của Inu xả chẳng lẽ nói cô gái này phải sẽ là ỷ họa công chúa, chỉ là nay phụ thân của Inu xả không phải hẳn là Inu tại xả, chẳng lẽ nói. Dạ Thần Nguyệt mặt của lập tức thấp xuống. Sau đó nhìn mặt đất đều phải phát sáng vũng nước, lộ ra hàm răng một mảnh trắng đoán. Không có loại kia lồi ra răng nanh một mặt khác. Dù cô chỉ có nguyện vọng người mới có thể thấy cửa hàng. Tỷ tỷ, con đường của ta đã dẫn xong. Cơ hồ là trong nháy mắt động tác, vừa mới vừa biến mất linh hồn lại xuất hiện lần nữa, hơn nữa còn xuất hiện ở rủ cổ nơi đó. Ưm cực khổ rồi, có muốn tới hay không một chén? Rủ cổ có chút say rượu bộ dáng, bên cạnh mổ cổ nạ thì lại là hoàn toàn say bí tỷ chính hô hô đại thủy nhìn. Không cần, ta bây giờ trạng thái cũng không cách nào bắt được chén rượu, hơn nữa ngươi cũng biết ta không thích uống rượu. Y doa lắc đầu một cái. Chỉ là tiếp theo nhưng dụng vẻ mặt lo lắng nói, thế nhưng kỳ kỳ ô mội mội lẽ nào thật sự cần trải qua như vậy vận mệnh bi thảm à? Cho dù chỉ là một người ngoài cuộc cũng cảm thấy có chút thê thảm, đó là na nở dê hẳn là trải qua kiếp. Hơn nữa cái này cũng là na nở dê lúc trước chính mình đồng ý. Dù cổ rượu trong mắt màu đỏ nhẹ nhàng mở, cho dù là cần trải qua như vậy đồ vật, thế nhưng có thể phá nhi hậu lập chưa chắc cũng không phải một niềm hạnh phúc đây. Ôi chao, nữ tử nhẹ nhàng thở dài chân chính hàm. Nghĩa liệu có ai biết được đây? Ý hỏa ánh mắt thả đi, phảng phất lập tức thấy được na nở dê không muốn nhìn thấy kết cục. Chương 281, tên ta nạ dạ cụ, 12 càng. Nơi này không có cao lầu cũng không có đại hạ, cao nhất cũng chính là thành trì mà thôi, cho dù là thành trì cũng chỉ có 3 tầng lâu mà thôi. Xem ra lạc hậu lại cổ điển. Thế nhưng không khí nơi này nhưng thanh tân nguy so với vùng ngoại thành ruộng đồng địa phương còn muốn thoải mái, mà thoải mái nhất tắc là nằm ở bích thảo chi bên trên nhìn phía trên yên tĩnh không trung. Rất đẹp cảm giác. Dạ thần nguyệt tiên tĩnh nhưng không có lĩnh hội bao lâu, sau đó hắn cảm thấy một nhóm nhân mã chính hướng về phía trước phun trào, gọi đánh gọi giết thanh âm. Chẳng lẽ nói là công thành cuộc chiến? Dạ thần nguyệt đúng giá cá cổ xưa này, niên đại công thành chiến đấu thật đúng là có chút hứng thú. Thật sự có những vân thê đó, còn có những kia trực tiếp cầm dao bầu sau đó bổ tới chém tới à? Dạ thần nguyệt thân ảnh của lập tức từ ỷ hỏa công chúa đã từng thành trì phụ cận biến mất. Hắn phát hiện tại loại này địa phương chạy trốn cảm giác đặc biệt sảng khoái, không có chướng ngại vật, nếu như gặp đại thụ chỉ cần nhảy dựng lên là tốt rồi. Sau khi hắn lần thứ nhất khiêu lúc thức dậy lông mày vẫn là nhíu nhíu. Bởi vì như hắn nghĩ như vậy thấy được đem tóc dựng lên đến sau đó phủ thêm đơn sơ tạm thời có thể xương tụng là có thể che đậy khôi giáp nam nhân môn. Các nam nhân có trẻ tuổi cũng có trung niên, chính cầm dao bầu thế nhưng càng nhiều hơn chính là cầm cung tên ở bắn. Chỉ là bắn đối tượng cũng không phải thành trì mà là vài mét lớn nhỏ quái vật khổng lồ. Đó là yêu quái, đây mới thực là yêu quái. Đám yêu quái có thân thể to lớn, dương nanh múa vuốt. Thân thể to lớn quét qua lập tức đem mấy cái võ sĩ cấp quang bay đi, mà dạ thần nguyệt chú ý tới chính là 4-5 con yêu quái trung tâm, đó là mấy người, mấy cái võ sĩ đang bảo vệ nhìn một cô thiếu nữ, ăn mặc màu trắng tinh kỳ mồ hê nổ, chúng nó bị yêu quái vây ở trong. Hơn nữa đám yêu quái cử động tựa hồ là phải đem những người này phân mà thực chi, bởi vì đã có yêu quái trương khai miệng lớn sau đó nụ ổ tờ bị giết điệu võ sĩ thi thể. Yêu quái. Máu tanh yêu quái nhưng là bất kể số lượng làm sao nhiều cũng chỉ là rác rưởi mà thôi. Cứu mau cứu ta, bị vây ở giữa thiếu nữ đang gieo họ. Thế nhưng bảo hộ ở bên người nàng gia tướng môn không có tác dụng, đao làm sao khảm đều không thể gây thương tổn được yêu quái ra. Này con yêu quái sức mạnh không mạnh thế nhưng da dày thịt béo công chúa. Chịu đựng thành chủ chẳng mấy chốc sẽ tiêu diệt những này yêu quái ghê tởm. Yêu quái tại sao chỉ là trở về thành liền gặp chuyện này đáng ghét? Ra tướng môn vũ khí lạc hậu hơn nữa khí lực QNZ tiểu. Để yêu quái đem càng nhiều người cấp cuốn vào, đám yêu quái thân thể to lớn yêu thích lấy bởi vì thực, vì lẽ đó hiện tại đám yêu quái điều động mục đích tất cả mọi người hiểu, vì săn bắn thực, đem người cấp bọc lại cái kia là chuẩn bị lần sau thực vật. Những người này cũng thật là buồn nôn. Dạ thần nguyệt ở miêu nương bên trong thế giới cũng đã gặp yêu quái, thế nhưng những yêu quái đó có lẽ là đã trải qua thời gian rội rửa còn dư lại đều là nhỏ yêu quái, mà lớn như vậy hình xem ra thật là ghê tởm bộ dáng. Thế nhưng, dạ thần nguyệt nhìn bị một con phảng phất là to lớn hóa màu nâu sâu lông quyển thành một đoàn công chúa điện hạ, vẫn là giật giật thân thể. Có lẽ là dạ thần nguyệt đích tình nghi ngờ đang tắc quái, vừa nhìn ý họa công chúa rời đi. Sau đó bây giờ thấy ăn mặc kỳ mồ hệ nổ sau đó vẫn là cơ phát thức công chúa tâm lý thì có loại cảm giác kỳ quái. Không chút suy nghĩ trực tiếp từ phương xa đó là mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, nhốt lại mọi người cự đại yêu quái cứ như vậy bị phân thây. Rõ ràng là cứng rắn giáp ra tại sao liền đơn giản như vậy bị phân thây. Sau đó của mọi người võ sĩ xuất hiện trước mặt một người thiếu niên, cùng bọn họ mặc nhìn rất không giống nhau, nhưng là trên tay của hắn nhưng cầm một thanh thần kỳ hội phát sáng kiếm. Thật giống chính là hắn mới vừa mới xuất hiện sau đó giết chết yêu quái. Ô ô, là gan của ngươi thật lớn. Những thứ khác chúng tên yêu quái phát hiện đồng bạn bị giết quay đầu lại, chúng nó không là phi thường trọng thị đồng bạn người, thế nhưng đồng bạn cứ như vậy thật đơn giản bị giết vẫn là rất khó chịu. Thờ ơn ở quản chúng nó cũng chỉ là phổ phổ thông thông tiểu yêu quái, rất nhỏ yếu kia loại. Ai bảo các ngươi thật là ác tâm. Dạ Thần Nguyệt không hề nghĩ ngợi trực tiếp cầm hắn phát ra quang bì ạ cỡ sỉ kỳ hướng về những thứ khác yêu quái chém tới. Những này yêu quái hình thể tuy lớn thế nhưng cũng thật là không kiên nhẫn khảm, giống như là cắt đậu hủ như thế tất cả mà qua. Đương Dạ Thần Nguyệt chân đạp trên đất thời điểm, đám yêu quái đã chia làm vô số khối. Thế nhưng không tốt lại hội trơn nên ác tâm như vậy, cũng không biết nhân công tinh linh có thể hay không cũng bị buồn nôn đến rồi. Dạ Thần Nguyệt xinh đẹp lắc mình rơi xuống đất, thế nhưng là phát hiện y dị phục của chính mình lên lại bắn lên yêu quái vết máu. Máu của bọn họ tích không phải màu đỏ mà là màu xanh, bất kể nói thế nào quần áo đều phá hủy. Mà trên tay của hắn chỉ có hai cái đao, một cái là tẻn sợi gà, dùng tẻn sợi gà là không có cách nào chiến đấu, vì lẽ đó chỉ có thể dùng bì ạ cỡ sỉ kỳ vũ khí. Thế nhưng vừa nãy khảm thời điểm cũng là dụng bì ạ cỡ sỉ kỳ đi khảm, vì lẽ đó này một khảm còn thật là có chút lo lắng nhân công tinh linh cô bé này hội buồn nôn. Dạ Thần Nguyệt là có vẻ rất bình tĩnh thế nhưng người bên cạnh nhưng không giống nhau. Anh hùng là nơi này không có tráng sĩ xưng hô, vì lẽ đó công chúa đại nhân liền dùng tới tráng sĩ xưng hô. Công chúa tự nhiên ha ho pho nờ dê, hoặc là nói là mang theo điểm kích động. Cái thời đại này có thể không có gì kỵ sĩ tiểu thuyết anh hùng tiểu thuyết, thế nhưng là lại ngưỡng mộ người mạnh mẽ công chúa. Làm thành chủ con gái, Na NG rất được phụ thân yêu thích, chỉ là cu NG đến rồi thiếu nữ tuổi nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện chừng người cứu nàng là cao hứng. Hơn nữa nơi đây lại là giao thông không có phương tiện cổ đại, một khi bỏ qua có thế chính là cả đời. Vì lẽ đó công chúa vẫn là lấy dũng khí ngậm vào muốn rời đi Dạ Thần Nguyệt. Dạ Thần Nguyệt quay lại. Nhìn Na NG, nhìn công chúa xinh đẹp khuôn mặt cùng với ưu nhã khí chất, Dạ Thần Nguyệt vẫn là định ra rồi tâm, tay của đối phương lên cầm cây sáo có vẻ ưu nhã dáng vẻ, nếu như cùng nàng uống chút trà tâm sự nhân sinh cái gì đích thật là không sai. Chỉ là danh tự này mà. Dạ Thần Nguyệt vừa định trả lời, nhưng mà tay trái mình biên sợi tơ lại lập tức phiêu đắng lên, mặt trên lại xuất hiện tự. Phảng phất là muốn hắn trả lời như vậy. Nạ Dạ Cụ. Sợi tơ lên xuất hiện tự đúng lúc là Nạ Dạ Cụ. Tên của ta gọi là Nạ Dạ Cụ. Dạ Thần Nguyệt gần từng chữ nói, xem ra bình tĩnh thế nhưng nội tâm nhưng là rung chuyển bất an. Nếu như là Inuyasha ngạch bởi vì ý họa công chúa nói rồi Inuyasha là nhi tử nguyên nhân như vậy QNZ không thể nào là Inuyasha, như vậy thì ý nụ tại sao đi, thế nhưng ý nụ tại sao không phải ngỏm rồi à, mà bây giờ. Sợi tơ cho hắn bịa đặt lại là Nạ Dạ Cụ cái kia Onigumo. Bị kỳ kỳ ổ từ quỷ môn quan cứu trở về thế nhưng là cùng vô số đám yêu quái dung hợp lại cu nở dê nhau bắn yêu. Cái kia tà ác yêu quái. Cái kia cùng kỳ kỳ ổ tối kém nhất duyên phận, liền duyên phận không có yêu quái tìm đường chết A.S. không nổ nước bọn. Cái này công chúa là nguyên bên trong yêu thích sẽ xấu mà cái kia xa la. Được rồi, 12 càng cuối cùng dạng sáng còn có một canh. Chương 282, Vũ nữ kỳ kỳ ổ, canh 1. Cái gọi là Nạ Dạ Cụ, lại tên ổn ỉ gủ mổ là ở sắp bỏ xuống trạng thái bị kỳ kỳ ổ cứu vớt sơn tặc. Đây là một ý muốn sở hữu cường đại sơn tặc, hắn thích chiếu cố hắn kỳ kỳ ổ. Thế nhưng biết rồi kỳ kỳ ổ đã lòng có tương ứng sau đó ở nam nhân mãnh liệt lòng ghen tị bên dưới hắn tiếp nhận rồi vô số yêu quái, đem người cùng linh hồn đều ra bán cho yêu quái. Sau đó đã biến thành Hà Ni Nạ Dạ Cụ. Hà Ni Nạ Dạ Cụ có thể chưa quên hắn bán đi thân thể của chính mình nguyên nhân. Đó là vì trả thù kỳ kỳ ổ, cho dù hắn không chiếm được QNZ muốn hủy diệt. Sau đó làm bộ thành Inuyasha bộ dáng đi lừa dối kỳ kỳ ổ, làm bộ thành kỳ kỳ ổ bộ dáng lừa dối Inuyasha, cuối cùng gây nên hai người phản bội. Sau đó kỳ kỳ ổ ở sắp bỏ xuống trạng thái đem sỉ của nó tạ mạ kể cả thân thể của nàng hỏa táng sau đó xuyên qua rồi thời không. Tận lực bồi tiếp 5-10 năm sau cố sự. Mà bên trong Nạ Dạ Cụ lịch trình nhưng cũng như vậy gian khổ và dài dằng dặc. Thế nhưng, thật phiền Dạ Thần Nguyệt gãi đầu một cái, loại này bi kịch bán yêu nam người hắn mới không muốn đi làm. Trong nháy mắt hắn đã tử thành chỉ phi thân mà qua. Cũng thật là khó chịu, vừa nay vốn là có thể đi cùng Sa La công chúa khỏe mạnh uống chút trà phần thưởng cái hoa sau đó lại tới một lần nữa phong hoa tuyết nguyệt, chỉ là cái kia thành trì thành chủ thật sự là quá khó chịu. nói cái gì hắn đau quá kỳ quái, là trùm sáng nhất định là yêu quái sợ sệt hắn đến cướp giật con gái của hắn sau đó công kích hắn, thật là một ngu ngốc lao giả. Bất quá Dạ Thần Nguyệt sờ sờ cảm, nếu như dựa theo sợi tơ lên biểu hiện văn tự hắn đích xác là yêu quái, bởi vì hắn không phải muốn trở thành Hạ Nị Nạ Dạ Cụ à, nói như vậy thật đúng là có thể. Chỉ là này Hạ Nị Nạ Dạ Cụ nhưng là phải tiếp thu yêu quái sau đó mới có thể trở thành là, lẽ nào hắn phải cùng vô số ác tâm yêu quái hợp thể? Hợp thể nhưng là một cái khả ái từ ngữ, thế nhưng một loại đám yêu quái dính líu quan hệ xinh đẹp nữa từ ngữ đều sẽ biến chất. Nói chung, trước tiên cứ đi được tới đâu hay tới đó đi. Dạ Thần Nguyệt tâm tình vẫn là rất trống trải. Sau đó mấy cái lắc mình bên dưới rơi vào rừng cây nhỏ. Phía trước là một cái thác nước. Thác nước, đó là thiên nhiên thác nước, trong suốt mà hoạt bát dòng nước từ trên xuống dưới, sau đó ở phía dưới tụ tập trở thành hoạt động lưu thủy. Lưu thủy lặng lặng chạy xuôi thế nhưng Dạ Thần Nguyệt lại nghe được mặt khác âm thanh, cùng với nói là nghe được còn không bằng thấy được. Hắn thấy được một người mặc màu trắng tinh vu nữ phục nữ tử ngồi xổm ở nước ao một bên, sau đó tay trùng cầm vại nước chính đang liên tiếp không ngừng đem trong ao trong suốt dòng nước dội ở trên người, phảng phất là đang làm một cái thần thánh chuyện tình như thế. Như vậy trạng thái, như vậy tinh khiết quần áo màu trắng. Dạ Thần Nguyệt nhìn nữ tử lộ ra bóng lưng, mái tóc dài màu đen của nàng dụng màu trắng vải chất thành một bó có cô già dặn kiên cường cảm giác, sau đó lại phối hợp thêm cái kia xuất trần khí chất. Đây không phải là chính đang thanh khỉ hệ tờ thân thể vu nữ à? Hắn từng nghe quá, vu nữ vì duy trì tinh khiết linh lực vì lẽ đó cần dùng thánh thủy thanh khỉ hệ tờ thân thể. Lẽ nào đây chính là đương nhiên ở một cái nào đó ạ gì ạ thế giới, một cái nào đó gọi là sỉ dụ kỷ vu nữ đã không có vu nữ trinh tiết, chí ít Dạ Thần Nguyệt từ trước tới nay chưa từng gặp qua na nở dê từ nở dê làm chuyện như vậy. Hơn nữa linh lực của nàng có vẻ như cũng là siêu năng lực vậy đồ đâu. Bất quá cái bóng lưng này tuyệt đối là cái xinh đẹp vũ nữ. Dạ Thần Nguyệt ở ạ gì ạ thế giới trung sông Sì Dù Ký Hồ Tô Thần Xã, vì lẽ đó cu nở dê thấy không ít vũ nữ, nhưng là nói như thế nào đây có lẽ là theo thời đại cực nhanh mà thay đổi, vũ nữ trang phục còn có thế nhưng vũ nữ khí chất nhưng biến mất rồi. Thế nhưng hiện tại nhìn cái kia vũ nữ thân ảnh của, Dạ Thần Nguyệt cảm thấy trái tim của chính mình đang rung động. Là thật chiến truyền động, vu nữ đây mới là vu nữ. Dạ Thần Nguyệt có chút quên mình đi phía trước. Nhưng mà, răng rác giày đạp phải trên mặt đất nát tan cành cây, phát ra âm thanh. Người nào vu nữ thả xuống vại nước lập tức để cao cảnh giác. Xin lỗi, chỉ là Dạ Thần Nguyệt theo bản năng tưởng giải thích thế nhưng cô gái động tác so với lời của hắn còn phải nhanh, trong nháy mắt liền cầm lên để ở một bên đại cung cùng tiễn. Sau đó sẽ dùng tốc độ khó mà tin nổi dương cung sau đó bắn đi ra. Tốc độ này phạm quy đi Dạ Thần Nguyệt liên tục nhảy 3 lần mới tránh thoát vu nữ cung tên. Bất quá ngay khi đệ tứ hạ thời điểm hắn lại bị cung tên kéo lấy quần áo sau đó đo nở dê ở trên cây to. Không phải hắn quá yếu, bây giờ Dạ Thần Nguyệt tuyệt đối không phải quá yếu, mà là Dạ Thần Nguyệt đang tránh né nháy mắt sau đó thấy được lộn lại vu nữ dung. Cái tên này rất đẹp. Nếu như chỉ là đẹp đẽ cái kia còn chưa tính, Dạ Thần Nguyệt đến cùng không phải loại kia nhìn thấy mỹ nữ liền không nhúc nhích run chân người, mà là bởi vì cái này vu nữ tướng mạo, chính là thế giới này tối nữ nhân xinh đẹp, kỳ ô biểu tình có chút tức giận, này cu nở dê có thể lý giải, dù là ai đang tắm thời điểm bị người đánh cắp xem đều sẽ tức giận, tuy nói nàng là ăn mặc quần áo tắm. Thế nhưng Dạ Thần Nguyệt đã bị đo nở dê ở trên cây mà kỳ ổ còn đang dương cung, chẳng qua là khi na nở dê muốn mở ra cung thời điểm lại lập tức đem tiễn cấp thu hồi bao đựng tên bên trong. Sau đó đem trên mặt đất vu nữ phục áo khoác cấp mặc vào. Đúng, mặc vào, bởi vì vừa chính đang tắm nguyên nhân, hơn nữa thuần trắng sắc một bộ cho nên nói trên người bây giờ nhưng lại như ẩn như hiện. Làm giữ mình trong sạch băng thanh ngọc khiết vu nữ. Kỳ ô đại nhân nhưng là không muốn ở trước mặt nam nhân lộ ra như vậy mô dạng. Không thể không nói vu nữ thủ đoạn lợi hại, na nở dê không chỉ có là bắn tên tốc độ nhanh, này mặc quần áo tốc độ càng nhanh hơn. Đương Dạ Thần Nguyệt đang cố gắng đem tiễn cấp đờ y ra thời điểm, kỳ ô đã cầm chắc cung chỉ vào cổ của hắn. Loại sức mạnh này Dạ Thần Nguyệt có chút kinh ngạc, mũi tên hắn là rút ra, thế nhưng thời khắc này đã áp sát cổ của hắn cung tên nhưng phát ra lực lượng gợn sóng. Mà này gợn sóng thì lại là đến từ với kỳ ô linh lực, đây chính là linh lực. Linh lực gợn sóng, xem ra thuần khiết thánh linh nhưng tràn đầy sức mạnh. Phảng phất chỉ cần na nở dê một cái lơ đãng là có thể lập tức đem dạ thần nguyệt cổ của làm gãy. Bởi vì đây là sức mạnh ma nhờ me, thế giới này ngoại trừ thúy vu nữ bên ngoài cường đại nhất vu nữ lực lượng. Ta không là người xấu ngạch chí ít bây giờ còn không phải. Dạ thần nguyệt nhìn kỳ kỳ ô mặt không thay đổi khuôn mặt lộ ra vẻ mặt vô tội. Chương 283, xin mời cùng ta một đạo, canh 2. Ta không là người xấu. Dạ thần nguyệt như thế vô tội nói, thế nhưng... Nói thật, ngươi ở nơi này muốn làm cái gì kỳ kỳ ổ vẫn là mặt không hề cảm xúc, cùng với nói là mặt không hề cảm xúc còn không bằng nói là có chút tức giận, bởi vì không có người hội nói mình không phải là người xấu. Vì lẽ đó câu trả lời này hoàn toàn chính là đang chọc ghẹo na nờ dê. Bởi vì từ tràng cảnh bây giờ thượng khán giả thần nguyệt ăn mặc kỳ trang dị phục, xem ra rất như là địch quốc gian tế, sau đó chính là dạ thần nguyệt vết máu trên người, những thứ này đều là yêu quái vết máu, người này vừa nãy giết chết yêu quái. Cuối cùng chính là hắn, trên người hắn lại không có sóng sức mạnh, phải biết cái thời đại này có thể đối phó yêu quái ngoại trừ vu nữ chính là đạo sĩ các loại này người trên người của đều sẽ có sức mạnh dao động. Thế nhưng hắn không có. Như vậy thì là cường đại võ sĩ. Như vậy thì là sức mạnh siêu quần thế nhưng nếu như là sức mạnh siêu quần lời nói không thể liền của nàng tùy tiện thử dò xét cung tên QNZ không tránh thoát hơn nữa hắn còn nghĩ của nàng cung tên tùy ý đờ ơ y ra xem ra thành thạo điêu luyện bộ dáng. Tất cả chỉ có thể nói rõ, hắn là cố ý trúng tên. Đừng có ý đồ đối với người có dụng tâm khác không có người hội thoải mái khách khí đối đãi, vì lẽ đó hiện tại. Chỉ là đạp gốc gỗ đi tới kỳ kỳ ô dụng na nở dê thật lớn hồng sắc cung quay về dạ thần nguyệt là hoàn toàn chính xác. Hơn nữa kỳ kỳ ô còn để ý mặt khác một điểm, na nở dê phát hiện dạ thần tháng, mặc kệ thấy thế nào hắn cũng đều là ở chỗ này một hồi lâu mới đúng, thế nhưng na nở dê nhưng là ở đối phương đạp phải cảnh cây thời điểm mới phát hiện sự tồn tại của hắn không phải na nở dê khoe khoang, na nở dê không thích tranh hư danh. Thế nhưng na nở dê đúng sức mạnh của chính mình vẫn là rất tự ngạo, không nói yêu quái cũng không nói nhân loại, bất kể là cái gì chỉ muốn tới gần na nở dê trong vòng 10 thước, na nở dê không thể cảm. Giác gì cũng không có, thế nhưng vừa nãy chính là không có cảm giác người này tránh thoát na nở dê kiểm tra. Mạnh mẽ, gian tế còn rất biết tẩn giấu. Mấy cái này từ tổ chức ra để kỳ kỳ ổ khí thế của cu nở dê nghiêm khắc mấy phần, bởi vì nàng là trong thôn vu nữ. Có nghĩa vụ thủ hộ làng an nguy. Loại này chiến loạn khi đã yêu quái hoành hành thời đại bị thừa lúc vắng mà vào như vậy thì là tội nhân thiên cổ. Ngạch nên nói như thế nào tốt đây ta chỉ là một qua đường người, vừa nay chém giết vài con yêu quái làm cho toàn thân đều là huyết, bởi vì nghe được tiếng nước ngạch hẳn là thác nước âm thanh cho nên muốn lại đây thanh tẩy một thoáng. Dạ thần nguyệt cảm giác mình dùng từ đã cẩn thận không thể cẩn thận hơn. Vừa đề cập tiếng nước liền thấy kỳ kỳ ổ không thích lại bỏ thêm một phần, vì lẽ đó vội vã đổi thành thác nước âm thanh. Bằng không cũng sẽ bị na nở dê hiểu lầm thành nghe được na nở dê tắm âm thanh sau đó chạy tới nhìn lén như vậy hình tượng của hắn còn chưa bắt đầu cũng đã toàn bộ phá hủy. Thoạt nhìn là như vậy. Kỳ kỳ ổ chần chờ một chút đem chính mình cung thu vào, tựa hồ tin dạ thần nguyệt. Bởi vì bất kể nói thế nào dạ thần nguyệt trên người yêu quái dòng máu không là giả. Hơn nữa cũng đều là rác rưởi yêu quái, có thể một mũi tên bắn thật nhiều chỉ kia loại. Vốn là như vậy, kỳ kỳ ấu ngạch ngươi tại sao lại dạ thần nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm? Ai lại nói cái này vu nữ là người hiền lành hắn và ai gấp, nào có vừa thấy mặt đã bắn tên sau đó suýt chút nữa giết người vu nữ chỉ là của hắn nói đều vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống. Kỳ kỳ ấu thật lớn cung lần thứ hai chống đỡ ở trên cổ của hắn. Tựa hồ lập tức lại chọc giận tới kỳ kỳ ấu. Làm sao ngươi biết tên của ta nếu như không có nhớ lầm chúng ta hẳn là lần thứ nhất gặp mặt, xem ra ngươi quả nhiên là gian tế, lại làm nhiều như vậy chuẩn bị. Cái này đến rồi lúc cần thiết đích thật là có thể nhanh trí, dạ thần nguyệt hiện tại chính là như vậy, mặc kệ từ thông thường dân chúng hay là từ yêu quái nơi đó đều có thể nghe được tên của ngươi đi. Có người nói nơi này có một cái rất cường đại vu nữ. Vì lẽ đó ta liền tới xem một chút sau đó không cẩn thận thấy được ngươi ở đây tắm không biết thế nào dạ thần nguyệt thả lỏng ra, nói đến rửa giấy, kỳ kỳ ồ hẳn là ở tịnh thân duy trì thuần khiết, thế nhưng cho dù là phủ thêm ngoại bào thế nhưng ướt nhẹp thân thể ử vu nữ mặc tinh khiết quần áo màu trắng bị thủy ướt át sau đó căn bản là đã biến thành tăng thêm dụ hoặc gì đó, như là một tầng lụa mỏng như thế dán lên đi, kề sát ở trắng như tuyết. Mềm mại da thịt bên trên Kỳ Kỳ Ổ, bây giờ Kỳ Kỳ Ổ vẫn là thiếu nữ, nã mờ ơ tối thanh xuân cũng là xinh đẹp nhất thời đại. Đẹp đẽ long lanh đồng thể tràn đầy thanh xuân sắc thái. Ngươi mới vừa nói chỉ là đến tám. Nhưng mà Kỳ Kỳ Ổ không có theo bản năng đi che lấp, hoặc là nói nàng cho dù là che đậy cũng chỉ là ở diệt uy phong mình mà thôi, lại hoặc là nói na nở dê thời khắc này thân phận là vu nữ mà không phải nữ nhân. Vì lẽ đó dây thần kinh xấu hổ cái gì ném mất là tốt rồi. Đương nhiên này cùng dạ thần nguyệt vứt bỏ trinh tiết không giống, nhân ra là bị ép buộc mà dạ thần nguyệt nhưng là chủ động. Chỉ là bây giờ dạ thần nguyệt có phong cảnh nhưng không cách nào chuyên chú xem, bởi vì ngay vào lúc này xuất hiện dị thường. Cùng với nói là dị thường còn không bằng nói là xuất hiện kỳ lạ địa phương. Chiên nhiễu ở cánh tay trái của hắn lên sợi tơ lên hiện lên chữ viết. Cùng Kỳ Kỳ Ổ phối hợp trừ yêu, sau đó thông qua hấp thu yêu quái linh hồn trở thành hạ nì nạ dạ cụ. Cái gì cái này cũng là nhiệm vụ dạ thần nguyệt kinh ngạc nhìn thấy sợi tơ nổi lên phát hiện tự. Nếu như nói vừa nãy hiện lên làm cho hắn đương nạ dạ cụ sẽ làm dạ thần nguyệt bài xích nói, như vậy hiện tại hai. Hai khả năng chính là đang cho hắn phần thưởng. Bởi vì hắn xuất hiện ở thế giới này thời điểm đã xác nhận, hắn vẫn người không phải yêu quái, càng không phải là nhân yêu. Mà cái kia nạ giả cụ sở dĩ sẽ trở thành nạ giả cụ cũng là bởi vì đem thân thể của hắn dâng hiến cho vô số cấp thấp yêu quái sau đó đã biến thành hạ nghi, đích thân hắn chém giết vài chỉ yêu quái, nhìn liền cảm thấy buồn nôn nếu để cho bọn họ tiến vào thân thể của hắn như vậy dạ thần nguyệt cảm thấy còn không bằng trực tiếp đương nhân loại được rồi. Thế nhưng hiện tại này sợi tơ nhưng cho hắn chỉ dẫn một con đường sáng. Vì lẽ đó, theo Kỳ Kỳ Ổ cái này xem ra rất có thể là gian tế người lại trực tiếp ôm lấy bắp đùi của nàng, bái thác, xin mời cùng ta đồng thời. Chương 284, xì cồn no tạ mạ lên, canh ba. Thả ra, ngươi cái này vô lễ ra hỏa dạ thần nguyện tốc độ rất nhanh ở na nở dê hoàn toàn không có ngăn cản dư thời điểm đã ôm lấy na nở dê vu nữ phụ quần. Cụ thể tới nói hẳn là bắp đùi. Chí ít hiện tại, dạ thần nguyệt ở Kỳ Kỳ Ổ trong lòng ánh giống lần thứ hai hạ thấp. Chỉ là... quên đi. Kỳ Kỳ Ổ lắc lắc đầu, sau đó song tay nắm lấy dạ thần nguyệt cánh tay. Đây là từ bỏ chống lại vẫn là linh mẫn lực dạ thần nguyệt cảm thấy Kỳ Kỳ Ổ nắm lấy địa phương của hắn xuất hiện cường đại linh lực, giống như là bị điện giật như thế. Đây chính là thuộc về Kỳ Kỳ Ổ linh lực. Ta chỉ là một vu nữ không phải nữ nhân. Nếu như ngươi có hứng thú của hắn như vậy xin mời tìm những người khác vì lẽ đó xin đừng nên theo đuổi ta. Kỳ Kỳ Ổ không có tác dụng loại kia có thể hoàn toàn giết người linh lực chỉ là nho nhỏ cảnh cáo một chút. Dạ thần nguyệt đã buông tay ra, không phải nói hắn sợ mà là hắn cảm thấy Kỳ Kỳ Ổ tựa hồ hiểu lầm cái gì không muốn không nên đuổi theo cầu na nở dê lời nói như vậy cu nở dê nói ra. Na nở dê rốt cuộc là làm sao hiểu lầm chẳng lẽ nói dạ thần nguyệt cũng không phải đứa ngốc liên suy nghĩ một chút hắn mới vừa cử động sau đó còn có hoàn toàn là có thể bị hiểu thành thông báo vậy xin mời cùng ta đồng thời lời nói, tựa hồ này đầu nguồn hay là hắn. Tướng vu nữ phục mặc, đem cung cùng tiễn trên lưng, Kỳ Kỳ Ổ xoay người rời đi, vừa bắt đầu na nở dê còn hoài nghi dạ thần nguyệt là gian tế, nhưng nhìn tựa hồ lại có chút không giống, nơi này cách thôn của nàng không xa. Cho nên nàng đi không nhanh không chậm, thế nhưng dạ thần nguyệt một người nhưng lưu lại. Cái thời đại này không có phòng tắm thứ này vì lẽ đó hắn không thể làm gì khác hơn là ở tại trong ao, chính là trước Kỳ Kỳ Ổ tắm rửa tịnh thân ao. Hai tay thả ở sau gáy dạ thần nguyệt đang nỗ lực suy nghĩ, hắn là ngẫu nhiên bị ỷ họa công chúa dẫn dắt sau đó thông qua sợi tơ mặc Việt thời không sức mạnh xuyên qua đến nơi này. Hơn nữa nhìn tình huống tựa hồ nếu như là không hoàn thành sợi tơ lên biểu hiện nhiệm vụ hắn thật đúng là trở về không được. Giống như là dù cổ nói như vậy, mỗi một thế giới đều có không hoa nở chỉnh địa phương, mà hắn sợi tơ có thể bắt dư môi giới sau đó có thể đi đến những thế giới kia làm để đánh đổi chính là hỗ trợ chữa trị nội dung vở kịch. Cũng thật là phức tạp. Dạ thần nguyệt bưng kín cái chán. Muốn hắn trở thành nạ giả cụ là nháo loại nào a? Bất quá nếu như là cùng với Kỳ Kỳ Ổ như vậy có thể suy nghĩ một chút. Hơn nữa, dạ thần nguyệt nhìn cái này yên tĩnh thế giới, tựa hồ nơi này cu nở dê chơi rất vui. Chơi rất vui mới là lạ dạ thần nguyệt lần thứ ba đi ngang qua làng sau đó nhìn bên trong hoàn cảnh trong lòng thích thích, cuộc sống như thế hoàn cảnh thật sự là quá kém đi, không chỉ có không có các loại thiết bị điện liền bình để hoa cũng không có, cho dù là đồ ăn cũng chỉ là nấu canh mà thôi, đến cùng cỡ nào lạc hậu a, ngươi ở nơi này quỷ quỷ túy túy làm cái gì? Ngay tại lúc Dạ Thần Nguyệt ôm vây xem ý thức kế tục thị sát một thoáng cái thời đại này hoàn cảnh sinh hoạt thời điểm, một thanh âm vang lên, chỉ là ám khí so với thanh âm của nàng muốn mau hơn một chút. Tiểu muội muội, tảng đá cũng không thể tùy tiện ném loạn nha, nếu như ném tới hoa hoa thảo thảo như vậy có thể sẽ không tốt. Dạ Thần Nguyệt không chút nghĩ ngợi thân thể theo bản năng phóng tới ám khí cấp nắm ở trong tay. Chỉ là túi đầu vừa nhìn ám khí kia cũng không phải đao nhỏ cái gì vật nguy hiểm mà là thông thường hòn đá nhỏ. Dạ Thần Nguyệt quay đầu thấy nhưng là một cái cầm cung tiểu cô nương, na nở dê còn vẫn duy trì bắn ra cung tư thế. Chỉ là Dạ Thần Nguyệt thế nào cảm giác tiểu cô nương này có chút quen mắt, tựa hồ đã gặp qua ở nơi nào. Hắc phát kiểu tiểu đáng yêu. Nếu như hướng về hắn vư tờ cục đá chính là thông thường nam nhân, như vậy Dạ Thần Nguyệt nhất định sẽ phát hỏa. Thế nhưng nếu như là một cái như vậy khả ái lộ gì, tựa hồ Dạ Thần Nguyệt la lị không thuộc tính trấn đích. Hiện tại xuất hiện ở trước mặt hắn nhưng là thời kỳ chiến quốc một con lộ gì, ôi chao, không đùa đùa hoàn toàn là có lỗi với lộ gì không danh hiệu. Bất quá ngay khi Dạ Thần Nguyệt nghĩ đến làm sao lừa gạt tiểu La Lệ thời điểm mấy người đi tới. Vũ nữ tiểu thư, chính là hắn vừa nãy đang trộm xem ta ra người vợ, một cái trung niên thanh âm của nam nhân vang lên, ăn mặc vải bố chế tạo thô quần áo, xem ra tựa hồ là nông dân, ăn mặc kỳ trang dị phục như là ngoại quốc phái tới gian tế, nhất định không sai được. Kỳ trang dị phục nhìn lén người vợ, nếu như nói kỳ trang dị phục như vậy có thể lý giải. Dù sao Dạ Thần Nguyệt cũng không có cổ đại quần áo, còn này nhìn lén người vợ cái gì, Dạ Thần Nguyệt nhưng là hoàn toàn không hiểu. Này xin không nên tùy tiện vu hại, ta lúc nào xem qua vợ của ngươi rồi còn muốn ngụy biện, vừa nãy ngươi xuất hiện ở cửa nhà ta rồi, người đàn ông trung niên gương mặt tức giận chỉ vào cách đó không xa nhà gỗ, đó là Dạ Thần Nguyệt đi vào trong thôn cái thứ nhất ló đầu đi vào quan sát gian nhà. Chẳng lẽ nói là vừa mới cái kia nhiệt tình bà già Dạ Thần Nguyệt chỉ nhớ rõ bên trong một cái trung niên nữ nhân nhìn thấy hắn đi va ho đầu tiên là cả kinh, sau đó cũng rất chủ động lấy ra thủy đưa cho hắn uống, chỉ là nhìn ánh mắt của hắn để hắn có chút không tự nhiên, vì lẽ đó rất nhanh sẽ cáo tử. Sau đó hắn mơ hồ còn nghe được nàng và còn lại phụ nữ thanh âm. Thiếu niên kia lớn lên thật là đẹp mắt, cùng chúng ta người nơi này đều không giống nhau. Hơn nữa da thịt cu nở dê rất trắng, xem ra cũng không có trải qua việc nhà nông. Mọi việc như thế loại này. Được rồi, Dạ Thần Nguyệt luôn cảm thấy có hiểu lầm gì đó. Vũ nữ đại nhân, người này nhất định là địch quốc phái tới gian tế. Xin ngươi xử trí người đàn ông trung niên rất cung kính đúng thôn này. Người thủ hộ cũng chính là vũ nữ đại nhân nói nhìn. Bị bọn họ chen chúc mà đến cũng chính là Kỳ Kỳ Ổ. Kỳ Kỳ Ổ trầm mặc một chút, người đàn ông này ta biết. Đem hắn mang tơ y thần xã nơi đó đi, ta có lời muốn hỏi hắn. Chương 285, Xì Cồn No Tạ Mạ Hạ, canh 1. Thần xã. Cùng với nói là thần xã nhưng là cùng hậu thế thần xã, Dạ Thần Nguyệt nhớ tới ạ gì ạ bên trong hồ tô thần xã, nơi đó thần xã có thể so với bây giờ cái này cao cấp hơn cùng xa hoa hơn nhiều. Bất quá từ cái thời đại này sức lao động hơn nữa làng quy mô đến xem tựa hồ đã không tệ. Mục đích của ngươi rốt cuộc là cái gì? Loại này bần cùng liền sức lao động đều rất khuyết thiếu thôn trang, ngươi đến cùng có ý đồ gì? Rõ ràng là hỏi câu thế nhưng Kỳ Kỳ Ổ nhưng dụng xác định lời nói ra. Tại thác nước tiền ta cố ý để cho chạy ngươi, nếu như ngươi còn theo tới như vậy thì có thể xác định là có mưu đồ khác, xem ra quả thế. Mặc dù có chút xin lỗi thế nhưng nếu như ngươi không có cách nào kể ra của ngươi ý đồ, ta chỉ năng lực làng đưa ngươi xoa sạch. Tuy nói là cùng Dạ Thần Nguyệt đối lập nhìn ngồi xuống, thế nhưng Kỳ Kỳ Ổ nhưng rất tin tưởng, đây là hù dọa ta không là kẻ thù của ngươi. Hơn nữa, ngươi sở dĩ không động thủ không phải cũng là xác định ngươi đánh không thắng ta. Dạ Thần Nguyệt phảng phất đoan chắc Kỳ Kỳ Ổ, đột nhiên xuất hiện là hắn không đúng, thế nhưng như là một cái ngu ngốc yêu quái như thế bị tóm lấy sau đó bị dùng tới mang tơ Y-20 như vậy ngự khí thì không phải là hắn có thể nhịn được. Vì lẽ đó Dạ Thần Nguyệt cũng là có chút ho a khi, cho tới mục đích của ta, rất đơn giản, vậy chính là ta coi trọng ngươi, sau đó muốn truy cầu ngươi nhất châm kiến huyết không đúng, hẳn là trực tiếp cắt vào, đối với Kỳ Kỳ Ổ loại nữ nhân này, nếu như kiếm cớ để hắn cùng với nàng đồng thời sát yêu quái sau đó thông qua hấp thu yêu quái linh hồn biến thành hạ ni lại nói bất định na nở dê còn có thể không chịu, thế nhưng là một người người na nở dê có thể khống chế na nở dê không thích hắn thế nhưng là không. Có cách nào ngăn cản hắn yêu thích na nở dê yêu thích thứ này là thần kỳ nhất cu nở dê tối lấy ra được. Thế nhưng, ngươi từ bỏ ý nghĩ của ngươi đi, đây là không thể nào. Kỳ kỳ ố biểu tình tương đối bình tĩnh hoặc là nói liền một chút rung động cũng không có, cùng tại thác nước tiền như thế, ta là không thể nào thích người khác, bởi vì ta là vũ nữ. Ở làm nữ nhân trước ta chỉ có thể là vũ nữ. Ta có bảo vệ làng nghĩa vụ, vì lẽ đó không thể nào biết rơi vào loại chuyện như vậy. Kỳ kỳ ố tương đối bình tĩnh, xác thực là một người vũ nữ tới nói, tâm thành linh lực cao cường là không thể nào thích nam nhân. Vũ nữ là muốn phụng dưỡng thần linh nữ nhân. Cho dù thần linh chưa tư nở dê xuất hiện cũng phải duy trì thuần khiết, sở lấy lập trường của nàng tương đối kiên định. Này là ý nghĩ của ngươi, thế nhưng ta sẽ không bỏ qua. Hiện nay, ta sẽ với ngươi đồng thời, cho dù ngươi ngăn cản cũng vô dụng, đương nhiên làm để đánh đổi ngươi có thể cho là ta đang trợ giúp ngươi bảo vệ Sỉ Cồn No Tà Mạ. Sỉ Cồn No Tà Mạ, thế giới này đặc sắc. Bởi vì yêu quái cùng nhân loại đều theo đuổi sức mạnh vì lẽ đó coi trọng do năm đó thúy tử đại vu nữ cùng những thứ khác yêu quái linh hồn đan dệt mà thành ngọc. Mà kỳ kỳ ô, cái này thuần khiết vu nữ nhưng là bị lựa chọn đi ra bảo quản cái này ngọc. Chỉ là thế giới này nhưng là yêu quái thế giới nhiều như vậy con mắt nhìn chằm chằm kỳ kỳ ô cho dù cường hãn nhiều như vậy yêu quái na nở dê cũng sẽ mệt, cho nên nói dạ thần nguyệt nói giúp nàng một tay nhưng là có bây giờ ý nghĩa. Nhưng mà, Sỉ Cồn No Tà Mạ đó là cái gì kỳ kỳ ổ không có theo, để theo hắn nghĩ giống như vậy hoặc là cau mày hoặc là nói hắn qua nở việc không đâu hoặc là còn lại những thứ khác, kỳ kỳ ổ lộ ra lại là nghi hoặc. Đúng chính là nghi ngờ vẻ mặt. Sỉ Cồn No Tà Mạ đương nhiên là thúy sáng tạo ra đến ôi trao không đúng, ngươi làm sao có khả năng không biết dạ thần nguyệt lộ ra nghi ngờ vẻ mặt, thế nhưng kỳ kỳ ổ cũng không có lừa dối lý do của hắn. Chẳng lẽ nói hắn sâu đậm hoài nghi hắn có phải là bị ỷ họa công chúa cấp hãm hại, tốt giống bây giờ khi đa y này nội dung vở kịch đều còn chưa có bắt đầu bộ dáng. Biết là biết, thế nhưng Sỉ Cồn No Tà Mạ vị trí cụ thể cũng không ai biết, bên cạnh ta không có vật như vậy. Ngạch quả nhiên, nay nội dung vở kịch quả nhiên là màu trắng tinh thôi chẳng lẽ nói hắn không chỉ là phải làm nạ dạ cụ còn phải thúc đẩy bên này nội dung vở kịch phát triển thật sự coi hắn là thành tám con ngựa đến sai sự à đúng mà ngay tại lúc này, có người gõ cửa. Cái thời đại này chế độ đẳng cấp rất mạnh. Mà kỳ kỳ ô, lại làm vì là thôn này tương tự với thủ lĩnh tồn tại vì lẽ đó cho dù là biết kỳ kỳ ô ngay khi trong phòng đầu cũng phải tìm người đến thông báo. Mà cho dù là thông báo cũng là nữ tính. Tỷ tỷ, chứ yêu thôn người cầu kiến. Nói chuyện là vóc người kiểu tiểu đáng yêu non nớt lộ gì, đây là kỳ kỳ ổ muội muội. Có liên hệ máu mủ muội muội kệ. Chứ yêu sư bọn họ tới làm cái gì kỳ kỳ ổ là vũ nữ, thường thường bị những thôn khác trang người xin mời khứ trừ yêu, mà chứ yêu sư cũng giống như nhau công tác bị người khác xin mời khứ trừ đi yêu quái. Theo lý thuyết bọn họ là đối thủ hoặc là đồng nhất thủy bình tuyến thượng người. Vì lẽ đó cũng rất ít có vắng lai, như vậy lần này bọn họ tới là làm cái gì so với ngươi chính là xa gần nghe tên vu nữ kỳ kỳ ô đại nhân, chúng ta ngẫu nhiên chiếm được vật này, Sỉ Cồn No Tà Mạ, muốn đem nó phong tới. Ngươi nơi này cho ngươi bảo vệ nó, bởi vì này bất kể là nhân loại vẫn là yêu quái đều thứ luôn mơ tưởng, nếu để cho nó rơi xuống gian trong tay của người tuyệt đối sẽ cấp thế giới mang đến nguy hại. Chứ yêu sư là một cái người đàn ông trung niên. Hóa trang cùng người nơi này như thế thế nhưng hắn hẳn là trải qua huấn luyện, sức mạnh mạnh mẽ. Sỉ Cồn No Tà Mạ kỳ kỳ ô nhìn trừ yêu sư đưa tới đã dính vào màu đen ẩn chứa sức mạnh ma nhờ mẹ Sỉ Cồn No Tà Mạ, trong tay linh lực tự nhiên thả ra ngoài, vốn là bị yêu quái dòng máu ô nhiễm mà trơn nên bóng tối Sỉ Cồn No Tà Mạ, lại trơn nên tỉnh sáng lên. Đây chính là tịnh hóa. Chỉ có nắm giữ tinh khiết linh lực người mới có thể tịnh hóa Sỉ Cồn No Tà Mạ. Đúng, bây giờ nhìn lại chỉ có kỳ kỳ ổ đại nhân thích hợp bảo quản cái thứ này. Chứ yêu sư cũng là để lại một cái tâm nhãn, hắn trước khi tới trước đó dụng yêu quái dòng máu làm bẩn Sỉ Cồn No Tà Mạ. Sỉ Cồn No Tà Mạ rất cường đại nếu như rơi vào ý xấu trong tay của người tuyệt đối sẽ gieo vạ thế giới, cho dù là vu nữ cũng giống như vậy, ai cũng không có thể bảo đảm hắn không có tư tâm. Nếu như vu nữ trông coi tự trộm có thể làm sao bây giờ, vì lẽ đó hắn mới sử dụng như vậy tiểu mưu kế. Nếu như vu nữ là nội tâm tinh khiết lời nói có thể tịnh hóa sỉ cồn nọ tạ mạ, thế nhưng nếu như là trong lòng mang theo tối như vậy sẽ chỉ làm sỉ cồn nọ tạ mạ trơ nên càng thêm bẩn thỉu mà không phải trơ nên sạch sẽ trong suốt. Ý gì theo tình hình bây giờ đến xem, kỳ kỳ ổ không có bất kỳ ngoại ý muốn tịnh hóa sỉ cồn nọ tạ mạ, quả nhiên là người thích hợp nhất. Ta quyết định, sức mạnh của ta cũng không phải cường đại nhất, bảo quản vật như vậy cũng sẽ có lực bất tòng tâm thời điểm, vì lẽ đó ngươi có thể đi theo bên cạnh ta. Đương kỳ kỳ ổ đưa đi trừ yêu sư người, nhìn thấy dạ thần nguyệt thời điểm nói chính là một câu nói này. Đơ S, ok chủ giác ba cùng đều xuất hiện. Ghi chú rõ một thoáng, quyển sách vai nữ chính vì là, ở cơ lì út, nhất nguyên rủ cổ, kỳ kỳ ổ. Chương 286, đột như kỳ lai đồng. Canh 2. Kỳ kỳ ồ, bên trái yêu quái giao cho ngươi, ta giải quyết bên phải yêu quái. Nhưng mà dạ thần nguyệt lời nói đều còn chưa kết thúc, kỳ kỳ ồ cũng đã bắt đầu rồi giật lại cung tên. Phá ma mũi tên bắn ra mang theo cường đại linh lực cơ hồ là trong nháy mắt liền đem bên trái yêu quái cấp tịnh hóa đến liền cái bóng đều không còn. Tốc độ này không khỏi QNZ quá nhanh đi, dạ thần nguyệt vừa hưởng thụ yêu quái linh hồn bị hắn hấp thu cảm giác vừa bắt đầu đại khai sát giới. Nếu như là đối với nhân loại dạ thần nguyệt hay là vẫn không có loại kia mặt không đổi sắc kiên quyết, thế nhưng đúng những này yêu quái hoàn toàn là vô áp lực. Bởi vì đối phương lớn lên thật sự là thật là ác tâm. Cái này chiến loạn niên kỷ đa y cho dù là một cái lược đều có thể biến thành yêu quái, vì lẽ đó này cùng chất lượng cái gì hoàn toàn dư a và o không lên bờ. Tưởng đến lúc trôi qua QNZ thực sự là nhanh, dạ thần nguyệt ở kỳ kỳ ô bên người gần như qua một tháng. Ở kỳ kỳ ổ tiếp thu bảo quản sĩ của nó tạ mạ sau đó kỳ kỳ ổ lại đồng ý hắn đi theo bên người nàng ý tưởng. Kỳ kỳ ổ nghĩ tới đích thật là được, bởi vì nàng nắm giữ sĩ của nó tạ mạ tin tức đã truyền phát ra ngoài, hiện tại bất kể là yêu quái còn là nhân loại đều sẽ tới cướp đoạn, chỉ là dựa vào na nở dê một người thật sự là miễn cưỡng, vì lẽ đó nếu bên người có giúp đỡ không cần bạch không cần. Thực sự là phải cụ thể vũ nữ. Chỉ có điều. Tuy nói kỳ kỳ ổ là ôm có thể mượn dùng sức mạnh của hắn ý tưởng, thế nhưng na nở dê vẫn là rất tim y. Na nở dê cố ý để sỉ cồn no tạ mạ ở ngay trước mặt hắn treo chừng mấy ngày, nếu như dạ thần nguyệt đi cấp như vậy nhất định là có ý đồ riêng. Chỉ là đây là quá coi thường dạ thần nguyệt, thứ này hắn không cần. Vì lẽ đó mặc kệ kỳ kỳ ổ làm sao thăm do hắn đều thờ ơ không động lòng. Xuân ngày trôi qua. Dạ thần nguyệt lần thứ nhất tại đây loại hoàn toàn là cổ đại hơi thở thế giới qua mùa đông, đâu đâu cũng có tốt tươi xì dậy ủ kỳ. Chân đạp ở tuyết trên mặt ấn xuống từng cái một vết chân. Nếu như để sát vào tuyết mặt còn có thể nhìn thấy cái bóng dưới đất. Chỉ có điều dạ thần nguyệt nhìn kỳ kỳ ổ đánh phấn vẫn là muốn nói cái ránh, bởi vì kỳ kỳ ổ ăn mặc vu nữ phục thế nhưng bên ngoài nhưng phủ thêm đấu đồng cùng áo tơi. Đây là cái thời đại này ngự hàn hóa trang. Được rồi. Ở đây sao cấp bách vội vàng tình huống hạ chỉ có thể dụng loại này áo tơi. Bởi vì mùa xuân vừa mới qua đi, đúng, chính là mùa xuân vừa mới qua đi, như vậy cũng có thể là mùa hè. Thế nhưng dạ thần nguyệt kẻ này vì ngăn cản kỳ kỳ ổ chạy thật nhanh bước tiến, bắt đầu rồi ở sổ dạ no ổ tổ xỉ mò nổ thế giới vậy sự tình, đó chính là lợi dụng bằng chi tinh linh rổ xỉ nổ lực lượng chế tạo mưa tuyết. Sau đó thành công đem kỳ kỳ ổ cùng hắn vây ở trong căn phòng nhỏ. Chỉ là nhìn kỳ kỳ ổ đánh phẫn. Thuyền cô độc thoa là ông, độc câu hàn cụ sệt. Không biết thế nào dạ thần nguyệt trong đầu chính là toát ra một câu nói này. Cứ việc bây giờ người không phải là ông, mà là hoạt thoát thoát thiếu nữ. Thế nhưng kỳ kỳ ổ mang đến cho hắn một cảm giác chính là tuổi già. Nay kỳ kỳ ổ, lẽ nào ngươi thì không thể nhiều cười cười à, đừng tìm cái lao bà tử như thế. Thời khắc này dạ thần nguyệt cùng kỳ kỳ ổ ở tại đồng nhất cái bên trong phòng. Đây là thợ săn kiến tạo săn thú nghỉ ngơi phòng nhỏ, loại khí trời này cũng không có cái gì thợ săn, bên ngoài chính dồn dập mưa tuyết thợ săn chắc là sẽ không vào núi. Cho tới dạ thần nguyệt cùng kỳ kỳ ồ, nhưng là tiếp nhận rồi một cái làng ủy thác đi tiêu trừ vài con lang yêu sau đó tới đây nghỉ ngơi một chút. Ta là một cái vu nữ không phải nữ nhân, cưới đây là chuyện nhảm chán. Cùng với nghĩ những chuyện này còn không bằng nghĩ làm sao từ nơi này đi ra ngoài. Trận này tuyết tới quá kỳ quái rất có thể là yêu quái gây nên. Kỳ kỳ ố bỏ qua ở trong phòng nhóm lửa chuẩn bị, bởi vì các nàng đã bị vây ở trong nhà, mà trong phòng đầu tuổi lửa cũng bị mưa tuyết làm ướt, trời mới biết tuyết là thế nào bay vào được sau đó đem trong cùng tuổi lửa cấp ướt nhẹp. Đem đấu đồng cùng áo tơi lấy ra, mặt trên cu nở dê dính đầy tuyết cho dù khoác lên người cu nở dê chẳng qua là tăng thêm lạnh giá thôi. Chỉ là này dạ thần nguyệt chỉ sợ là cái này nhỏ nhỏ bên trong thế giới duy nhất no ý chủy hệ nở cu nở dê nàng người. Yêu quái đích thật là yêu quái gây nên có thể chính là hắn cái này đã yêu quái à kỳ kỳ ổ sát yêu tốc độ rất nhanh, dụng của nàng phá ma mũi tên bắn ra sau đó những yêu quái đó linh hồn bị thân thể của hắn hấp thu, giống như là đang tiếp thu sức mạnh như thế. Dạ thần nguyệt vốn là bị phong ấn lực lượng gần như liền đến 75%, thực sự là thật đáng mừng. Bất quá bây giờ không phải là nên vì là chuyện như vậy cao hứng thời điểm, dạ thần nguyệt lông mày lần thứ hai nhíu lại, bởi vì kỳ kỳ ồ lần thứ hai thanh minh thân phận của nàng. Vũ nữ. Ở nữ nhân trước tiên vũ nữ. Làm vũ nữ, nắm giữ cường đại linh lực cái kia đến duy trì nội tâm thuần khiết thân thể thuần khiết, những thứ này là vũ nữ lực lượng khởi nguồn. Mặc kệ thấy thế nào kỳ kỳ ồ đều là một cái hợp cách vũ nữ. Thế nhưng, dạ thần nguyệt chính là xem khó chịu điểm này, bởi vì mỗi lần na nở dê đề cập vũ nữ đều là đang biến tướng cự tuyệt hắn. Bởi vì vu nữ là không thể luyến ái, một khi luyến ái nói cách khác vu nữ nội tâm không tinh khiết. Thật là một cứng nhắc vu nữ. Dạ thần nguyệt nhìn kỳ kỳ ổ vẫn duy trì đang ngồi, đích sắc rất có cổ đại thuộc nữ cảm giác, hơn nữa kỳ kỳ ổ còn có vu nữ bổ trợ. Đem xỉ cồn no tạ mạ cho ta một thoáng. Xỉ cồn no tạ mạ, kỳ kỳ ổ vẫn mang ở trên người. Bởi vì nàng đến để phòng những người khác hoặc là yêu quái thừa dịp na nở dê rời đi làng thời điểm tập kích làng cướp đi xỉ cồn no tạ mạ, vì lẽ đó đem điều này bom hẹn giờ cấp mang ở trên tay. Ngươi nắm tới làm cái gì kỳ kỳ ổ trầm mặc một chút vẫn là đem xỉ cồn no tạ mạ ném cho dạ thần nguyện, bởi vì nếu như dạ thần nguyện tưởng cướp đi sớm như vậy là được rồi, mà không phải ở hiện tại. Nếu như hắn hiện tại cướp đi như vậy cũng là bản thân nàng lỗi, là nàng xem người ánh mắt không tốt. Ngược lại cũng là kẻ nhạt, vì lẽ đó đem ra nghiên cứu một chút. Xì cồn no tạ mạ vào tay, bắt đầu nhập vào cơ thể lạnh lẽo, cũng không biết kỳ kỳ ổ là thế nào rằng nó trở trên người. Sẽ không phải là dạ thần nguyệt trao mày sau đó bắt được kỳ kỳ ổ tay. Ngươi làm cái gì kỳ kỳ ổ tưởng rút về tay phát hiện căn bản không có cách nào tránh thoát tờ, bởi vì dạ thần nguyệt không biết lúc nào đã dùng tới khí lực. So với khí lực dạ thần nguyệt có thể sẽ không thua bất luận người nào. Quả nhiên là như thế băng tuy nói dạ thần nguyệt vốn là tưởng đạt đến hiệu quả này, thế nhưng nếu để cho kỳ kỳ ổ đông thành như vậy liền không là ý nghĩ của hắn. Lại đây một điểm cùng với nói là lại đây một điểm còn không bằng nói là ứng dụng ma lực, dạ thần nguyệt trực tiếp đem kỳ kỳ ổ cấp xé lại đây, sau đó không nói lời gì đem na nở dê ôm lấy. Tràn ngập kỳ kỳ ổ khí tức lập tức chui vào chóp mũi. Để ngẫu nhiên có cơ hội chỉ là ôm một cái tiểu la lị kệ dạ thần nguyệt kích động. Bất kể nói thế nào Inuyasha thế giới xếp hạng cao nhất phụ nữ đều là kỳ kỳ ổ, mà bây giờ hắn liền đem nữ nhân này hoàn toàn cấp ôm vào trong lòng. Ngực của hắn thật ấm áp, đây là cổ tỏ gì lực lượng, cùng Yoshino băng năng lực tương tự, cổ tỏ gì lực lượng nhưng là lửa. Lửa chi tinh linh cho dù không bốc hỏa thế nhưng để thân thể của chính mình ấm lên vẫn có thể làm được. Tiểu cổ tỏ gì, năng lực của ngươi vẫn thật dùng tốt thôi. Dạ thần nguyệt cứng rắn đem điều này cứng rắn vu nữ ôm vào trong ngực thời điểm, lần thứ hai cảm thấy sức mạnh nơi tay thiên hạ ta có. Chỉ là ngoài miệng nhưng đang giải thích nhìn, chớ hy vọng ta buông ngươi ra, là tự ngươi nói ngươi là vu nữ, cho nên nói chỉ cần ngươi không có giữa nam nữ cái kia tâm tư như thế nào đều là có thể. Chẳng lẽ nói của ngươi thân phận của vu nữ dễ dàng như vậy cũng sẽ bị phá hoại cùng ngươi giảng giải một chút xỉ cồn no tạ mạ cố sự đi đã từng có cái vu nữ gọi là Thúy Na Nở Dê rất cường đại, cùng linh lực của ngươi rất không cùng, nàng và yêu quái thời điểm chiến đấu là trực tiếp đem yêu quái linh hồn cấp bác rời đi sau đó cùng mình dung hợp cuối cùng đạt tới tịnh hóa hiệu quả. Chương 287, trở thành hạ nỉ trước, canh 1. Lệch cạch mang theo cường đại linh lực có thể mang yêu quái linh hồn trực tiếp tịnh hóa phá ma mũi tên bắn ra, dương nanh múa vuốt cấp thấp đám yêu quái liền khóc thét cũng không có gọi ra trực tiếp biến mất. Thế nhưng cái kia bị phá ma mũi tên tịnh hóa linh hồn lại bị dạ thần nguyệt thân thể hoàn toàn hút thu vào, giống như là hấp thu chất dinh dưỡng như thế, thân thể ấm áp cảm giác được chính là vô cùng thư thích. Ngươi đang làm gì lại là một nhóm yêu quái bị tiêu diệt, thế nhưng kỳ kỳ ổ cung tên vừa mới mới vừa thu cẩn thận thế nhưng là thấy được hình ảnh như vậy. Kỳ kỳ ổ là vu nữ hơn nữa còn là cường đại vu nữ, na nở dê nắm giữ sức mạnh ma nhờ me, con mắt cu nở dê cùng bình thường người không giống nhau có thể trực tiếp nhìn thấy yêu quái linh hồn, cho nên nhìn thấy linh hồn bay thẳng vào dạ thần nguyệt trong thân thể. Hình ảnh như vậy na nở dê không chỉ một lần nhìn thấy chỉ là cho rằng dạ thần nguyệt chỉ là đang làm quái dị cử động, bởi vì trải qua những ngày trung đụng này na nở dê từ từ cảm nhận được dạ thần nguyệt cùng người khác bất đồng sức mạnh, tỉ như có thể mang biến mất rồi nửa đoạn cung tên chữa trị hoàn hảo như lúc ban đầu, tỉ như có thể dùng trên tay hắn kẹn sấy gạ đem địa ngục tiểu quỷ cấp chặt đứt sau đó đem người phục sinh. Những thứ này đều là không có cách nào giải thích sự tình. Chỉ là hiện tại, đương dạ thần nguyệt lần thứ hai hấp thu yêu quái linh hồn sau đó, kỳ kỳ ổ chân mày cau lại, bởi vì nàng cảm thấy yêu lực. Đích thật là yêu lực, đây là yêu quái trên người sức mạnh đặc biệt. Hấp thu yêu quái linh hồn như vậy có thể tăng cường sức mạnh của ta. Dạ thần nguyệt nói không sai, yêu quái linh hồn giống như là đồ bổ như thế ở ấm áp nhìn trên người của hắn sức mạnh. Ngươi cho rằng ta chỉ là một thông thường vu nữ trên người ngươi yêu lực lượng vậy vu nữ có thể phát hiện không ra, thế nhưng ta đã cảm nhận được. Cùng những này bị chém giết yêu quái là giống nhau sức mạnh, cùng tôn đồng nguyên. Vu nữ ánh mắt của nhìn dạ thần nguyệt, phảng phất đem dạ thần nguyệt cả người đều nhìn thấu, ở trong mắt kỳ kỳ ô dạ thần nguyệt còn là giống nhau vẻ mặt, không có bị yêu lực quấn quanh người sau đó phát điên trạng thái điên cuồng. Quả nhiên đã nhận ra được rồi dạ thần nguyệt yên tĩnh lại. Hắn đã sớm biết kỳ kỳ ổ sẽ phát hiện hắn hấp thu na nở dê dụng phá ma mũi tên tịnh hóa yêu quái lực lượng, thế nhưng hiện tại không khỏi cu nở dê quá sớm đi, lực lượng này vừa mới thành hình hoàn toàn không có chuyển hóa. Bị kỳ kỳ ổ phát hiện sau đó na nở dê có lẽ sẽ ngăn cản cử động của hắn. Cảnh tượng như vậy dạ thần nguyệt đã sớm nghĩ tới. Thế nhưng nhanh như vậy liền đến tới vẫn là làm cho không người nào lại, quả nhiên là kỳ kỳ ổ lực lượng quá cường đại. Ta thừa nhận. Ta là đang tu luyện yêu lực, thông qua hấp thu bị ngươi tịnh hóa yêu quái linh hồn đến tu luyện yêu lực, mục tiêu của ta là trở thành hạ nhi, ủng có yêu quái lực lượng nhân loại. Nếu để cho ngươi cảm thấy khốn nhiễu, hoặc là tưởng tiêu diệt ta đây nửa yêu, như vậy ta rời đi. Khoảng thời gian này đa tạ của ngươi chiếu cố. Dạ thần nguyệt lộ ra không thể làm gì vẻ mặt, khắp khuôn mặt là chân thành, vừa nói vừa quay người sang. Như là đang làm xa nhau bình thường buông lời sau đó chuẩn bị rời đi. 10 giây đồng hồ, 20 giây đồng hồ, 1 phút. Rốt cục, đương dạ thần nguyệt cố ý bối đi qua sau 1 phút kỳ kỳ ổ như là làm ra quyết định rôn nở dê như, chờ đã. Cùng với đem ngươi thả ra cho ngươi đi kế tục hấp thu yêu quái linh hồn sau đó biến thành tà ác yêu quái, còn không bằng trước tiên lưu ở bên cạnh ta. Ngươi mình không phải là nói rồi lưu ở bên cạnh ta là vì theo đuổi ta ở trước mắt vẫn không có đạt thành trước liền từ bỏ như vậy ta có thể không nhớ rõ ngươi là một cái dễ dàng buông tha người. Ngạch kỳ kỳ ổ ý của ngươi là dạ thần nguyện ánh mắt của đều phải mở to, kỳ kỳ ổ mới vừa nói cái gì theo đuổi na nở dê lẽ nào na nở dê cu nở dê thừa nhận điểm này đây là ta là nói nếu như ngươi ở tại bên cạnh ta một khi ngươi đã biến thành tà ác yêu quái như vậy ta có thể nhanh chóng giải quyết ngươi, miễn cho ngươi đi gieo vạ những người khác. Kỳ kỳ ổ chỉ trên tay của chính mình trường cung như là uy hiếp như thế. Chỉ là dạ thần nguyệt vẫn là thấy được kỳ kỳ ổ quay mặt sang bộ dáng. Nếu như hắn không có nhận sai nói kỳ kỳ ổ trên mặt của tuyệt đối là thổi qua đỏ ửng. Nói cách khác kỳ kỳ ổ bây giờ nói tuyệt đối không phải thật tâm nói. Kỳ kỳ ổ cun, ngươi cũng thật là bất dứt khoát ra hỏa a được rồi đến thời điểm đã bị ngươi giết đi được rồi ngược lại dạ thần nguyệt cun nở dê không phải lần đầu tiên bị giết chết, vì lẽ đó bị giết một lần hoàn toàn không phải uy hiếp. Bất quá dạ thần nguyệt nhìn vừa đã trải qua một trận chiến đấu sau đó chuẩn bị đến cái kế tiếp làng trừ yêu vu nữ. Sau đó ngồi xổm xuống hai tay vô vô phần lưng. Nay kỳ kỳ ổ rất sớm đã muốn nói làm sao kỳ kỳ ổ kỳ quái nhìn hắn. Dạ thần nguyệt bỗng nhiên ngồi xổm hô mở xuống là có ý gì hành động này thế nào thấy cũng như là làm cho nàng đi tới nằm út sấp ở trên lưng của hắn. Linh lực của ngươi tuy mạnh thế nhưng chân này trình không khỏi cu nở dê quá chậm đi cùng với như vậy không bằng ta đến bối ngươi qua. Không cần. Sen gỗ củ thời đại nổi danh vu nữ cảm giác được mình đã bị sỉ nhục. Ta là vu nữ, không cần của ngươi loại này săn sóc. Kỳ kỳ ổ đem săn sóc hai chữ đọc đặc biệt trùng. sau đó chuyển ra na nở dê thân phận của vu nữ ôi trao thân phận của vu nữ. Ta có thể là vì theo đuổi ngươi mà đến, ngươi cho rằng chỉ là thân phận của vu nữ là có thể ngăn cản ta quên đi không sợ những thứ này ngươi bây giờ lại từ chối. Nói như vậy ngươi là muốn cho ta dụng công chúa ôm phương thức dạ thần nguyệt không hề từ bỏ, thế nhưng tư thế nhưng không có thay đổi, bởi vì kỳ kỳ ố hội thỏa hiệp. Kỳ kỳ ổ cun rất kiên cường, cun ở dê rất quật cường, nhưng là thật đến một chu tờ thời điểm vẫn là hội thỏa hiệp, giống như là như bây giờ. Bị ôm vũ nữ, chỉ cần là người bình thường cũng sẽ hiểu lầm đi. Cứ việc kỳ kỳ ổ không để ý những này hư danh thế, nhưng cun ở dê chán ghét phiền toái lưu nôn phỉ ngữ. Trầm mặc một chút, sau đó dạ thần nguyện cảm giác được cô gái lên hắn thần không đúng, là lên lưng hắn, thuộc về kỳ kỳ ổ khí tức còn có thuộc về kỳ kỳ ổ thân thể. Quả nhiên thời kỳ chiến quốc cái gì tối ca tụng bởi vì còn cổ lão còn so sánh nguyên thủy nguyên nhân, vì lẽ đó kỳ kỳ ổ không có mặc hậu thế nịt ngực, vì lẽ đó này nhu nhuyễn vị trí cũng là thật chặt hoàn toàn dính vào. Đây là thiếu nữ cảm giác. Kỳ kỳ ổ ngạch đang ngủ nhưng mà giữa lúc dạ thần nguyệt nghĩ đến có phải là nên tìm cớ đến ẩn giấu hắn để kỳ kỳ ổ kế tục nằm úp sấp ở trên người hắn thời điểm, lại phát hiện kỳ kỳ ổ không hề trả lời hắn, cằm nằm nhoài trên cổ của hắn. Lại đang ngủ. Cũng đúng, hôm nay kỳ kỳ ổ nhưng là chiến đấu 3 lần, cho dù của nàng phá ma mũi tên lợi hại thế nhưng cũng là bắn ra mười mấy chi mũi tên, mỗi một tiễn đều là phá ma mũi tên, mỗi một tiễn cũng phải lấy linh lực vì là dựa vào. Hơn nữa na nở dê chỉ là nhân loại thân phận, lý do sẽ lui cái gì hoàn toàn bình thường, tuyệt đối không giống dạ thần nguyệt cái này kỳ hoa, sức mạnh trong cơ thể chưa từng có quý kiệt cảm giác. Nếu kỳ kỳ ổ đang ngủ dạ thần nguyện cu nở dê thả lỏng ra, động tác tận lực chậm chậm thả lỏng, miễn cho đã quấy rầy na nở dê. Cái này vũ nữ, ngoại trừ có thể đúng em gái của chính mình triển lộ ra nụ cười còn có thể làm ra một ít ngoại trừ vũ nữ thân phận bên ngoài tỉ tỉ sự tình bên ngoài, cũng chỉ có lúc này có thể chân tránh thả xuống thân phận của vũ nữ. Nhưng mà liền dạ thần nguyện chính mình cũng không phát hiện, hắn thời khắc này vẻ mặt lại như thế ôn nhu. Phảng phất đối xử với nàng như thế là tùy ý tự nhiên, một cách tự nhiên thể thiếp một cách tự nhiên quen thuộc. Đợt, quả nhiên nguyên sang lưu cái gì quá khó khăn. Chương sau trắng đen vũ nữ. Chương 288, trắng đen vũ nữ, canh 2. Ở trà phòng dừng lại một thoáng, dạ thần nguyệt rốt cục đem kỳ kỳ ổ đưa đến một chỗ phong cảnh mê người đại sơn. Cả tòa sơn đều bị cự đại kết giới bao phủ, giống như là muốn ẩn giấu đi món đồ gì như thế. Dụng lớn như vậy kết giới bảo vệ, bên trong nói không chắc có thứ tốt. Dạ thần nguyệt còn đeo kỳ kỳ ổ con mắt hiếp một thoáng, cái thời đại này thứ tốt có thể có rất nhiều, tỉ như xỉ cổ no tạ mạ, thế nhưng đôi này, chuyện này đối với dạ thần nguyệt không có gì sức hấp dẫn, nếu như nói cứng lực hấp dẫn nói như vậy trong đó thúy tiểu thư ngược lại cu nở dê đu nở dê là toán một cái gọi là xỉ cổ no tạ mạ đó là trong truyền thuyết cường đại nhất vu nữ thúy cùng yêu quái linh hồn kết hợp thể. Đang cùng các loại đại yêu quái chiến đấu 7 ngày 7 đêm sau đó làm nhân loại thúy không chịu nổi, vì lẽ đó đem còn thừa lại yêu quái linh hồn cứng rắn chóc ra ra sau đó kể cả na nở dê linh hồn của chính mình ngưng tụ thành xỉ cổn no tạ mạ, sau đó ở ngọc bên trong linh hồn của nàng cùng yêu quái linh hồn làm không có dừng lại không có cuối cùng chiến đấu. Đây là một kiên cường cường đại vũ nữ. Được rồi. Đúng bởi vì kỳ kỳ ổ tiểu thư mà toát ra nho nhỏ vu nữ tình tiết dạ thần nguyện tới nói này xỉ cổn nó tạ mạ dạ thúy tiểu thư vẫn rất có lực hấp dẫn. Kết giới còn không có đụng vào ngươi thì có cảm giác như vậy a kỳ kỳ ổ từ dạ thần nguyện trên người của hạ xuống, ngẩng đầu nhìn dạ thần nguyện một chút khen ngợi nhìn. Ngạch phải nói là bị một thiên tài cấp giáo dục cho dù là ta cũng có thể dụng ma lực ngạch dụng ma lực chế tạo ra mấy cái kết giới đến dụng ma lực chế tạo ra kết giới sau đó làm chút mặt đỏ tim đập chuyện tình nhưng la dạ thần nguyện sở trường cho hay. Mà kết giới này chế tạo cùng phá giải toàn do thiên tài thiếu nữ hạ dù nạ chan, cho dù kỳ họ cổ rất khó chịu hạ dù nạ thế nhưng người này ở phương diện khác đích thật là thiên tài vậy nhân vật. Mà dạ thần nguyện. Nhìn trước mặt hiện ra màu bạc trắng người bình thường sợ không thấy được kết giới, xem ra hắn chỉ có thể dụng man lực đến phá vỡ. Thiên tài nếu như có thể ta cũng muốn cùng nàng lĩnh giáo một thoáng. Kỳ kỳ ổ am hiểu không phải những này kết giới na nở dê am hiểu là linh lực của nàng cùng phá ma mũi tên. So với dụng kết giới đến phòng ngự vu nữ na nở dê thuộc về chiến đấu vu nữ. Ngạch cái này các ngươi nhất định có cơ hội. nếu để cho Hạ Dù Nạ đến thế giới này tựa hồ chơi rất vui, bất quá lấy hiện nay còn phải tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ hắn đến nói là không thể nào, thế nhưng nếu như chờ hắn thành thần là được rồi. Như vậy thì quyết định như thế. Được rồi, nói chuyện cụ thể, ngươi ở đây dãy núi ngoại một bên ở lại, tuyệt đối không nên đột phá kết giới, bên trong là sư phụ của ta thần xã, sư phụ là một vị đắc đạo thần quan, hắn đúng yêu quái từ không lưu tay, cho dù là ngươi chỉ sợ cũng sẽ không lưu thủ. Kỳ Kỳ Ổ đem mũi tên cấp đeo lên, cầm trên tay trường cung như là đang dạy dỗ không nghe lời thích bướng bỉnh tiểu hài tử như thế. Cũng không biết thân là vu nữ nàng lúc nào lột vỏ thành nhân vật như vậy. Bất quá chỉ là một ông già mà cần phải sợ hắn giả thần nguyện có vẻ khá là khó chịu, liền nhân vì là lao già này xem yêu quái không ngẩn ra sau liền muốn đưa hắn cách trở ở bên ngoài vừa nhìn chính là không phân thị phi lão nhân. Dạ thần nguyện trong lòng tràn đầy đúng thần quan đoán nghiệm. Hắn dù sao cũng là sư phụ của ta. Nhưng mà Kỳ Kỳ Ổ trong giọng nói nhưng mang theo cung kính. Dịch được rồi dạ thần nguyệt nhún vai một cái, ngược lại cu nở dê chỉ là một ông già hơn nữa nhìn lên cu nở dê rất coi trọng cùng vừa ý Kỳ Kỳ Ổ vì lẽ đó trước hết buông tha hắn. Như vậy ta liền ở ngay đây nằm chờ ngươi đi, phải đi nhanh về nhanh. Dạ thần nguyệt cố ý chọn một viên cành cây cũng khá lớn đầy đủ để hắn nằm cũng sẽ không rơi xuống cây, sau đó hướng về phía Kỳ Kỳ Ổ khoát tay háo một cái. Chính ngươi cẩn thận. Nhìn dạ thần nguyện hoàn toàn là tùy tùy tiện tiện cử động cùng thái độ Kỳ Kỳ Ổ thở dài sau đó tiến vào sơn lâm. Đích thật là nên cẩn thận bất quá dạ thần nguyện nhìn Kỳ Kỳ Ổ thân ảnh của vừa mới vừa biến mất lập tức ngồi dậy, tuy nói chờ ở Kỳ Kỳ Ổ bên người rất tốt, thế nhưng cái thời đại này sẻn gỗ cụ thời đại nhưng vẫn là có rất nhiều tuyệt vời đồ tỷ như mỹ nữ so với như nhân loại mỹ nữ tỷ như yêu quái mỹ nữ. Ngay tại lúc dạ thần nguyện chuẩn bị rời đi đi tìm mới tương lai thời điểm, lại phát hiện cây cối để xuống cái đùa giỡn xà nữ nhân. Sở dĩ nói nàng là đùa giỡn xà đó là bởi vì nàng là đứng ở một con cự đại màu trắng tinh mãng xà trên người của trượt mà đến. Này ngươi ở nơi này làm cái gì dạ thần nguyệt vị vị nhi u ma y, nhìn có mái tóc màu đen hơn nữa mặc còn màu tím đậm thượng y xứng màu tím nhạt khố váy nữ nhân, treo một chuỗi thúy sắc niệm châu, mang màu đỏ sâm thường kết. Cái này trang phục để hắn có loại quen thuộc nhưng lại cảm giác xa lạ. Thế nhưng dạ thần nguyệt cảm thấy vi cùng, cái kia là mái tóc dài màu đen của nàng, tuy nói hắc phát rất đẹp, thế nhưng tựa hồ bạc mái tóc dài màu xám quen thuộc hơn mái tóc dài màu xám nam đều nói nữ nhân này chẳng lẽ nói phải dạ thần nguyệt từ cây bên trên xuống tới nhìn chằm chằm mặt của nữ nhân sau đó nhớ lại tên của nàng. Ngươi là hắc vu nữ Mỹ Hạ Ẹ xem ra ta Mỹ Hạ Ẹ cu nở dê vẫn là rất đông người a hắc vu nữ nhẹ nhàng cười cười, na nở dê lòng bàn chân màu trắng mãng xà cấp tốc nhỏ đi sau đó đã biến. Thành 3. Chín dài nhỏ một cái triền nhiễu ở cánh tay của nàng bên trên. Này là của nàng thức thần, nàng và tính chất công kích Kỳ Kỳ Ổ không giống nhau, na nở dê am hiểu là thông thường ngoài ta am hiểu kết giới, thức thần những thứ này. Ngươi chính là hay ghen tị đấu Kỳ Kỳ Kỳ Ổ sau đó bị Kỳ Kỳ Ổ bãi một đạo nhỏ yếu vô lực hoạch đúng không? Hay ghen tị nhỏ yếu vô lực đây chính là của nàng hình dung từ ghê tởm Kỳ Kỳ Ổ. Thì ra là như vậy biết tên của nàng lại là Kỳ Kỳ Ổ nhất định là Kỳ Kỳ Ổ như thế khắp nơi tuyên dương hắc vu nữ thở phì phò tiến nhập dãy núi kết giới, bất quá nhưng là rồi hướng Kỳ Kỳ Ổ khó chịu mấy phần. Tuy nói dạ thần nguyệt là hoàn toàn vô tội, hắn cũng không phải đổ dầu vào lửa. Chương 289, Hắc Vu Nữ Nguyền Rủa, canh 1. Nhân loại mỹ nữ yêu quái mỹ nữ dạ thần nguyệt lập tức nhảy tới bầu trời, Kỳ Kỳ Ổ cùng Mỹ Hạ Ẹ hai người này vu nữ là đi gặp các nàng sư phụ thần quan đi tới, thế nhưng hắn cũng có ngắn ngủi tự do, chỉ là ngọn núi này thật sự là quá hoang vu, đừng nói là yêu quái liền nhân loại cũng không có. Quả nhiên là bởi vì nơi này hưu thần xã hơn nữa hưu thần quan nguyên nhân vì lẽ đó quái rối yêu quái môn căn bản không dám tới đây ngang ngược vẫn là nói bởi vì Kỳ Kỳ Ổ sư phụ cái kia lao thần quan dựa theo Kỳ Kỳ Ổ lời nói tên kia nhưng là cái không phân yêu quái tốt xấu toàn bộ giết chết loại hình. Từ trên trời nhảy xuống lần thứ hai rơi vào trên cây to, giữa lúc dạ thần nguyệt đang suy nghĩ có phải là nên chạy đến mặt khác địa điểm tìm kiếm mới ngẫu nhiên gặp thời điểm. Trên cánh tay trái cột sợi tơ nhưng là xuất hiện mới văn tự. Hạ nỉ kế hoạch hoàn thành 1/3, các loại chờ thu được một nửa yêu lực thời điểm chế tạo phân thân cũng chính là sinh con cười đây là sinh con dạ thần nguyệt nặn nặn cái chán. Sinh con hắn có thể giúp một tay, thế nhưng này chính mình sinh hắn thật đúng là chưa từng nghe nói ai sẽ sinh con. Hơn nữa cái kia dấu móc giảm cười là chuyện gì xảy ra, lẽ nào đây không phải là dù cổ âm như à? Dạ thần không tháng bảy che cái chán, hắn cảm giác vẫn là bị gài bẫy. Bên này phiền muộn nghĩ sinh con đều sắp nếu muốn nội thương dạ thần nguyện trước tiên không để ý tới, mà một mặt khác thở phì phò vọt vào kết giới bên trong hắc vu nữ thấy được không để cho nàng thoải mái kỳ kỳ ổ. Sư phụ thần quan đứng ở cấp trên, trong tay cầm chính yên lặng phát tán quang huy sỉ cổn no tạ mạ. Sỉ cồn no tạ mạ đã bị kỳ kỳ ổ tịnh hóa, vì lẽ đó có thể phát sinh ánh sáng chói mắt. Kỳ kỳ ổ, cái này sỉ cồn no tạ mạ chỉ có thể do ngươi tới bảo quản, hy vọng ngươi có thể vẫn duy trì một viên thuần chánh tâm. Thần quan đem sỉ cồn no tạ mạ trả lại cho kỳ kỳ ổ, chẳng qua là khi tầm mắt rơi vào kỳ kỳ ổ trên người của thời điểm nhưng hơi nhíu nhíu mày. Thế nhưng, làm vu nữ làm nhân viên thần chức chúng ta là không nên nắm giữ tâm tư của hắn. Vì lẽ đó ngươi tự lo lấy. Vâng. Kỳ kỳ ố biểu tình đúng mực gật gật đầu đúng sau lùi ra, lại làm cho nhìn của nàng hắc vu nữ gương mặt khó chịu. Sư phụ, kỳ kỳ ố nội tâm đã bị nhuốm hắc, tại sao còn nghị sỉ cổn no tạ mạ giao cho na nở dê hắc vu nữ mỉ hạ ẹ gương mặt khó chịu. Sỉ cổn no tạ mạ na nở dê cũng đã từng nghe nói cái kia là nhân loại cùng yêu quái đều theo đuổi đồ vật, mà có thể bảo quản cái thứ này càng là vinh quang. Cho nên nói được rồi, hắc vu nữ mỉ hạ ẹ đố kỵ. Ở là một người vu nữ tiền na nở dê nhưng là một cái nữ nhân, cùng là một người nữ nhân tiền nàng là vu nữ kỵ kỳ ổ hoàn toàn khác nhau. Vì lẽ đó hắc vu nữ có rất nhiều phổ thông cô gái đặc tính, còn này đấu kỵ càng là so với thông thường cô gái con ở cường liệt hơn. Bởi vì, nàng và kỵ kỳ ổ là cùng môn xuất thân vu nữ, nhưng là bất kể lúc nào sư phụ đều chỉ thấy kỵ kỳ ổ. Cảm thấy na nở dê càng có tiềm lực, mà na nở dê chỉ là tùy tiện lừa gạt dạy dỗ thông thường pháp thuật mà thôi. Làm cho na nở dê hiện ở đây sao yếu được rồi, đây là na nở dê ý nghĩ của chính mình. Kỳ thực na nở dê oan uổng thần quan, bởi vì mặc kệ thấy thế nào đều là kỳ kỳ ổ càng có làm vu nữ thiên phú đi, cho nên nói chỉ cần người tình tưởng cũng biết nên thiên hướng ai, hơn nữa thần quan cu nở dê rất công bình. Hắn cu nở dê không phải là không có chỉ đạo mỹ hạ ẹ phá ma mũi tên, chỉ là linh lực của nàng không đủ cho nên mới làm cho nàng chuyển hướng về phía kết giới cùng thức thần phương diện này. Chỉ tiếc bị đấu kỵ nhuộm đen mỹ hạ ẹ không thể nào hiểu được. Nàng là phía trên thế giới này người thích hợp nhất. Hơn nữa, sư phụ thời gian cũng không nhiều. Thần quan lắc lắc đầu, hắn đã sớm từ âm dương trong gương bói toán ra kỳ kỳ ổ vận mệnh. Cứ việc nhấp nhô thế nhưng cuối cùng nhưng là hoàn mỹ. Hơn nữa sỉ cổn no tạ mạ cu nở dê vì vậy kỳ ngộ cuối cùng hội từ thế giới này biến mất. Hết thảy đều lấy đại cục làm trọng, bằng không hắn sớm đã đem phát hiện ở ngoài sơn môn kia chỉ vẫn không có thành hình yêu quái giết chết, chỉ là nhân loại lại muốn biến thành yêu quái, thật sự là làm mất đi loài người mặt mũi. Được rồi. Cái này thần quan kiến thức cu nở dê rất thiện cận cũng không phải dạ thần nguyện tự mình nghĩ biến thành yêu quái. Hơn nữa hắn chỉ là hút ra bị kỳ kỳ ổ tịnh hóa sau yêu quái linh hồn sẽ không bị yêu quái ảnh hưởng đến tự thân. Bất quá điểm này lại cùng chế tạo ra sỉ cổn no tạ mạ thúy rất giống nhau. Nàng là hút ra yêu quái linh hồn sau đó hơn nữ a tịnh hóa. Nếu như thần quan phủ nhận hắn như vậy chẳng phải là cu nở dê phủ nhận so với hắn không biết cao hơn bao nhiêu cái đẳng cấp đại vu nữ thúy cho nên nói thần quan trung quy cũng là già rồi. Bất quá cu nở dê may mà hắn không có đuổi theo ra đến bằng không đến thời điểm không biết là bị giết dạ thần nguyệt vẫn là dạ thần nguyệt đánh hắn. Cũng coi như cho hắn một cái yên tĩnh tuổi già. Kỳ kỳ ồ, người đứng lại đó cho ta nhưng mà theo thầy phụ nơi đó đụng vách hắc vu nữ mỹ hạ ẹ cũng không có liền từ bỏ như vậy. Nữ nhân lòng ghen tị một khi bay lên đến sẽ trơn nên vô cùng đáng sợ. Mỹ hạ ẹ ngươi muốn làm cái gì ta khuyên ngươi không nên lộn xộn bằng không ta sẽ không khách khí với ngươi. Được rồi, kỳ kỳ ổ cun nói ra cu nở dê làm người rất đau đớn bất quá cái này cũng là hắc vu nữ tự tìm. Hay ngươi trước tiên nhìn một cái chính mình đem ngươi bây giờ linh lực giảm xuống một nửa không ngừng, lại hội bởi vì thích nam nhân mà để cho mình thân là vu nữ động tâm loạn. Ngươi muốn làm cái gì kỳ kỳ ổ quay đầu nhìn mỹ hạ ẹ. Không thể không nói hắc vu nữ cứ việc bản lĩnh không ra sao thế nhưng này sức quan sát vẫn là rất mạnh, lập tức nhìn thấu kỳ kỳ ổ lực lượng ở suy yếu. Vu nữ lực lượng bắt nguồn từ tối trí thành nội tâm cùng niềm tin, thế nhưng kỳ kỳ ổ trên người linh lực đang yếu bất nói cách khác trái tim của nàng xuất hiện sai lệch. Hắc Vu nữ lại liên tưởng mới vừa mới nhìn đến Dạ Thần Nguyệt, cho nên nói cứ như vậy suy đoán. Kỳ Kỳ Ổ trở nên yếu đi nhất định là bởi vì nam nhân bây giờ nhìn Kỳ Kỳ Ổ lộn lại Mỹ Hạ ẹ càng la đắc ý, đúng mà cứ việc là đắc ý thế nhưng trên tay nàng cử động nhưng không có trì hoãn. Nguyên rủa, đừng quên ta sở trường nhất cho hay, đó chính là nguyên rủa Mỹ Hạ ẹ trên người của bùng nổ ra cường đại linh lực, sau đó ói ra điểm huyết, ta Hắc Vu nữ Mỹ Hạ ẹ nguyên rủa ngươi. Nguyên rủa ngươi một khi thích loài người nam tử sẽ chết oan chết uổng chết oan chết uổng á, nhưng mà liền Dạ Thần Nguyệt cũng chưa thấy qua Kỳ Kỳ Ổ tươi cười vào đúng lúc này, nhưng là chán phóng ra, tuyệt đối mê người thế nhưng Mỹ Hạ ẹ nhưng không cảm giác được cờ bởi vì thực sự là nhàm chán đồ vật. Kỳ Kỳ Ổ xoay người, phảng phất đang dễ cợt nhìn Hắc Vu nữ như thế. Sau đó tới bả tờ ngộ nờ tư nữ nhân cường đại lòng ghen tị triển khai. Ngươi đã như thế không thức thời như vậy cu nở dê không trách ta cái này xỉ cổn nó tạ mạ vẫn là do ta Hắc Vu nữ đến bảo quản an toàn hơn, miễn cho ngươi cầm đi cho nam nhân được rồi. Đây mới là Hắc Vu nữ thật 817 thực mục đích, trong tay phủ chú thoáng hiện sau đó màu bạc trắng xả hình thức thần từ trên cỏ bay lượn mà lên trực tiếp đuổi theo đưa lưng về phía nó Kỳ Kỳ Ổ tắt tới. Mị Hạ ẻ nghĩ tới rất đẹp. Kỳ Kỳ Ổ lực lượng yếu đi một nửa không ngừng cho nên nói na nở dê cù nở dê có thể đánh thắng na nở dê. Hơn nữa cơ hội như vậy cơ bất khả thất cho tới sỉ cổn nó tạ mạ cái gì, có thể dùng đến vĩnh bảo thanh xuân cái gì. Được rồi, hàng này tuyệt đối không có làm vu nữ tự giác, không trách thân mình linh lực yếu như vậy thiết trò mèo nhưng mà đưa lưng về phía Mỹ Hạ ẹ Kỳ Kỳ Ổ trong tay bất động trường cung không có cố ý nhắm vào lại lập tức đem tập kích tới được trường xa đập đánh ra ngoài. Hơn nữa cái kia trường xa bị đa nhờ bay địa phương chính là Mỹ Hạ ẹ trên người của. Lại đem thất thần cấp bắn ngược trở về xem ra mặc kệ Kỳ Kỳ Ổ làm sao yếu, cái này Mỹ Hạ ẹ cũng thật là yếu bạo. Tới tấp trung trung cũng có thể miểu sát na nờ dê. Gốc gỗ đạp trở về. Kỳ Kỳ Ổ cư cao lâm hạ nhìn bởi vì thức thần phản bắn trở về mà nằm dưới đất Mỹ Hạ ẹ, lần này ta không giết ngươi, bởi vì như vậy sẽ làm ta ô uế tay đáng ghét Hắc Vu nữ lần thứ hai bị coi thường hoặc là nói lòng ghen tị càng cường thịnh hơn. Nữ nhân chính là loại này vật kỳ quái Kỳ Kỳ Ổ, ngươi thế nào rồi Dạ Thần Nguyệt ở bên ngoài chờ sau đó nghe được tiếng vang liền thấy Kỳ Kỳ Ổ đi ra tựa hồ tâm tình không tốt lắm lập tức tiến lên nên tiếp đỡ lấy Na Nờ Dê. Chỉ là như vậy tiếp xúc Kỳ Kỳ Ổ đã ngầm cho phép. Này Dạ Thần Nguyệt Kỳ Kỳ Ổ đống nhiên gọi hắn lại danh tự. Sau đó ta sẽ chết oan chết uổng à. Chương 290, Kỳ Kỳ Ổ mê man, canh 2. Chết oan chết uổng. Kỳ Kỳ Ổ hội chết oan chết uổng. Ở nguyên bên trong Kỳ Kỳ Ổ là bị hay ghen tị trả thù tâm cường ý muốn sở hữu cường nạ giả cụ cấp sát hại, sau đó còn giá họa cho Inuisa. Đối với Kỳ Kỳ Ổ tới nói cái chết của nàng chỉ sợ sẽ là chết oan chết uổng. Kỳ Kỳ Ổ đột nhiên hỏi như vậy, chẳng lẽ nói na nở dê phát hiện cái gì vẫn là nói làm vu nữ nàng đã tiên đoán được vận mệnh của mình ngươi sẽ không chết oan chết uổng. Dạ Thần Nguyệt trầm mặc một chút nói, hắn nhưng la nạ dạ cụ chỉ cần hắn không như vậy làm như vậy Kỳ Kỳ Ổ sẽ không phải chết. Hơn nữa, bây giờ Inuisa liền cái bóng đều chưa từ nở dê xuất hiện hơn nữa mặc kệ thấy thế nào bây giờ phát triển đều là hắn và Kỳ Kỳ Ổ hướng hừng hực lửa nóng phương hướng phát triển. Vì lẽ đó cũng không có Inuisa tên tình địch này cho nên nói làm nạ dạ củ hắn cũng không sẽ ghen tị với phát điên sau đó thiết kế ra âm mưu quỷ kế. Không nói cái này trước về làng đi. Dạ Thần Nguyệt gật gù sau đó ngồi xổm xuống tư thế như vậy tựa hồ đã biến thành quen thuộc. Nam nhoai Dạ Thần Nguyệt trên lưng của Kỳ Kỳ Ổ không thích không bi nhìn về phía trước, na nở dê đang hồi tưởng nhìn Hắc Vu nữ Mỹ Hạ ẹ nguyền rùa. Khi nàng thích loài người nam nhân thời điểm sẽ chết oan chết uổng. Loài người nam tử Kỳ Kỳ Ổ nghĩ Hắc Vu nữ nguyền rùa, Mỹ Hạ ẹ ngươi còn không biết à sức mạnh của ngươi thật sự là quá yếu, liền sư phụ cũng nhìn ra được Dạ Thần Nguyệt trên người yêu lực ngươi lại không nhìn ra. Hắn đã không phải là thuần túy loài người Kỳ Kỳ Ổ tỉ tỉ về tới làng Kỳ Kỳ Ổ đã sớm từ Dạ Thần Nguyệt trên lưng của hạ xuống, cùng Kỳ Kỳ Ổ song song nhìn đứng chung một chỗ Dạ Thần Nguyệt nhưng là ở suy đoán Kỳ Kỳ Ổ mỗi lần đều phải ở mội mội trước mặt làm ra cùng hắn không hề quan hệ dáng vẻ. Sẽ không phải là mặt mũi mỏng đi lẽ nào Kỳ Kỳ Ổ cũng sẽ có loại này yêu xấu hổ thời điểm thật sự là quá kỳ hoa. Bất quá! Dạ Thần Nguyệt nhìn Kỳ Kỳ Ổ trên mặt đã khôi phục bình thường phảng phất na nở dê hỏi ra câu nói kia hội chết oan chết uổng cũng chỉ là mây khói phù vân lập tức liền đi qua như thế. Chỉ là trong lúc nhất thời hỏi lên mà không phải trong lòng sinh ra ý nghĩ Dạ Thần Nguyệt nằm ở kỳ kỳ ổ phòng ở trên đỉnh, lẽ nào hắn thật sự sẽ làm ra chuyện như vậy? Chuyện này hoàn toàn không đạo lý, hắn không có giết kỳ kỳ ổ lý do. Thế nhưng làm vu nữ kỳ kỳ ổ sẽ không tùy tiện nói ra lời nói như vậy. Nha phiền chết rồi, không chịu được. Nhưng mà đúng vào lúc này hậu, đạp gốc gỗ An Mặc vĩnh viễn là như vậy vừa vặn vu nữ phục kỳ kỳ ổ xuất hiện, Dạ Thần Nguyệt. Ngày mai đi trong núi thảm. Thoại chết thâm sơn bên trong hội có yêu quái à bị chọn, cụ thể bị chọn, hoặc vẫn là nói lại có ai đến xin nhờ kỳ kỳ ổ trừ yêu thâm sơn. Chu vi yên tĩnh, phảng phất toàn thế giới đều yên tĩnh đi. Người ở bên này chờ, ta đi tắm. Lại là một hồi chém giết, Dạ Thần Nguyệt bọn họ đi rồi một lúc kỳ kỳ ổ thấy được dòng sông trầm mặc một chút nói. Ừ, ta giúp ngươi trông chừng. Dạ Thần Nguyệt biết điều gật gù. Chỉ là của hắn trông chừng tuyệt đối là giả, trông coi tự trộm cái gì mới là Dạ Thần Nguyệt bản tính. Kỳ kỳ ồ ở trong sông rửa giấy như vậy hắn nhất định sẽ ở phía trên sơn hoặc là ở trong rừng rậm, chỉ cần muốn như vậy hơi thở của hắn có thể dùng kết giới tách ra, cho dù là kỳ kỳ ồ cu nở dê không phát hiện được. Đúng mà lần này tựa hồ mất hiệu lực. Dạ Thần Nguyệt, ngươi ở đây đúng không? Đây là kỳ kỳ ồ thanh âm. Cái này không thể nào đi. Rõ ràng như vậy lần kỳ kỳ ổ cũng không có phát hiện nói. Đi ra đi, ta biết người ở nơi này. Thế nhưng kỳ kỳ ổ thanh âm nhưng tràn đầy kiên định rất tự tin. Quả nhiên là bị phát hiện. Ngạch ta chỉ là không cẩn thận đi lầm đường sau đó đến nơi này. Nếu bị phát hiện Dạ Thần Nguyệt cũng không có cái gì tốt che giấu. Nhưng mà chỉ là đứng ra lại nghe được kỳ kỳ ổ kinh ngạc thanh âm. Nguyên lai ngươi thật đúng là ở này hoàn toàn là ngoài ý liệu vẻ mặt. Tựa hồ kỳ kỳ ổ căn bản cũng không có nhìn ra Dạ Thần Nguyệt thật sự lại ở chỗ này nhìn lén. Ngạch kỳ kỳ ổ ngươi này một tên lừa gạt, kỳ kỳ ổ tuyệt đối là không phát hiện sau đó cố ý dùng lời nói lừa dối hắn, bắt hắn cho lừa gạt đi ra ngoài. Ngươi đã kinh biến đến mức cùng những kia tên lừa đảo nữ nhân là giống nhau người. Nhưng mà kỳ kỳ ổ nhưng trầm mặc. Nữ nhân ngươi cảm thấy ta như là một người phụ nữ à? Đại khái là một phút, vừa dụng thủy đẩy ra bọt nước kỳ kỳ ổ vừa nói, trên mặt vẻ mặt lại là Dạ Thần Nguyệt từ trước tới nay chưa từng gặp qua mê man. Mê man vu nữ đại nhân lại mê mang kỳ kỳ ổ ngươi nóng dần lên à? Không thể kìm được Dạ Thần Nguyệt nghĩ như vậy, bởi vì kỳ kỳ ổ cun không phải vẫn luôn lấy trước tiên vu nữ lại nữ nhân hoặc là đều không thừa nhận nữ nhân à? Chẳng lẽ nói hôm nay chuyện gì xảy ra khó có thể tưởng tượng? Đồ vật quả nhiên là hắc vu nữ cái kia hàng à? Tuy nói dung mạo của nàng là cũng không tệ lắm thế nhưng nếu như đem kỳ kỳ ổ chơi hỏng rồi như vậy Dạ Thần Nguyệt là tuyệt đối sẽ không tha thứ của nàng. Bất quá cái kia hắc vu nữ rốt cuộc là dơ cho gì? Ta chưa bao giờ để bất luận người nào nhìn thấy ta yếu ớt một mặt. QNZ không để cho mình cảm thấy mê hoặc, bởi vì như vậy lời nói sẽ bị yêu quái thừa lúc vắng mà vào. Nói cách khác ta mặc dù là nhân loại lại không thể như là người bình thường như thế sống sót. Kỳ kỳ ổ lắc đầu một cái hủy bỏ Dạ Thần Nguyệt bị sốt hỏi dò, vẻ mặt của nàng mang theo điểm yên tĩnh hoặc là nói này là của nàng tự bạch, NNZ vẫn luôn là nghĩ như thế. Nếu như nói không có gặp phải Dạ Thần Nguyệt như vậy có thế na nở dê chỉ là ở trong lòng nghĩ mà không phải giống như bây giờ mở rộng cửa lòng. Như vậy ngươi nghĩ tượng một cái thông thường cô gái như thế sinh hoạt à? Tuy rằng trong lòng gần như đã xác định kỳ kỳ ổ tựa hồ là hỏng rồi, thế nhưng Dạ Thần Nguyệt nghe của nàng kể lể vẫn hỏi đi ra, hoặc là nói trực tiếp giúp nàng xác định. Kỳ kỳ ổ không có lập tức đáp lời, na nở dê đang suy tư. Tưởng tượng một cô gái như vậy sinh hoạt. Câu hỏi như vậy không có người nào hỏi qua, khi nàng vừa sinh ra trên người dũng động cường đại linh lực đã giúp nàng quyết định của nàng vu nữ cuộc đời. Sư phụ tìm được rồi na nở dê sau đó truyền thụ na nở dê tri thức làm cho nàng ứng dụng năng lực của nàng. Đây đều là đã quyết định tốt, sau đó chính là làm như vậy chờ nàng quay đầu lại na nở dê đã thành mọi người tôn kính tôn trọng vu nữ. Trầm mặc nói cách khác ngươi nghĩ làm như vậy tốt lắm liền do ta Dạ Thần Nguyệt đến nói cho ngươi biết dạng gì sinh hoạt mới là phổ thông cô gái sinh hoạt. Dạ Thần Nguyệt lập tức nhảy tới trong nước, nhìn chỉ mặc đơn bạc đã bị nước sông sở thấm ướt mà hiển lộ ra long lanh đường cong hoàn mỹ thanh khiết vu nữ đại nhân, hắn đưa ra tay của hắn. Tờ S, ôi trao cũng không có bình luận, chương sau vận mạng hồng tuyến. Chương 291, vận mạng hồng tuyến, canh 1. Trạm đang lẳng lặng chạy xuôi dòng nước bên trong, vẫn là ăn mặc giày hai chân hoàn toàn bị thủy sở thấm ướt, không chỉ có là giày liền ống quần cu nở dê bởi vì hút thủy nguyên nhân trơn nên ướt nhẹp tăng thêm trọng lượng. Dạ Thần Nguyệt vẫn duy trì hắn thân. Xuất thủ tư thái, trên mặt mang nụ cười nhã nhặn, nụ cười này như gió xuân ấm áp phảng phất ăn mặc quá nhục thân mà thẳng tới sâu trong linh hồn đưa hắn thành tâm bày ra. Ta cũng có thể mặc dù là dụng giọng nghi vấn hỏi lên, thế nhưng vu nữ thon dài mảnh khảnh tay cũng đã vươn ra ngoài. Đây là kỳ kỳ ô, cũng chỉ có thể là na nờ dê. Từ sinh ra bắt đầu a không có người ngươi so với ngươi cũng có thể. Của ngươi phát, bệ sỉ chủ còn muốn mềm mại, mắt của ngươi, so với thủy tinh còn tinh khiết hơn, thỉnh thoảng hiện lên ở trên mặt cô tịch biểu tình cũng không thuộc về ngươi, thuộc về ngươi cái tuổi này chính là nụ cười, phát ra từ với bên trong tâm bày ra với ngoại tối nụ cười xinh đẹp. Eo của ngươi, mềm mại tinh tế phảng phất gặp lại liền đoạn. Ngực của ngươi, đơn bạc nhưng cũng mỹ hảo, vì hở ra là khả ái hình dạng, đương nhiên tối khiến người ta say mê vẫn là của ngươi tâm, xem ra kiên cường thế nhưng mềm mại mà lại yếu đuối, chỉ là nó nhưng như linh lung thủy tinh rô nở dê như long lanh chân thành. Những này hoàn toàn là phổ thông mà tuổi trẻ lại mỹ lệ làm rung động lòng người thiếu nữ nên có, các nàng có ngươi cũng có không đúng, là so với các nàng càng tốt hơn. Đích thật là càng tốt hơn, làm tư thâm thiếu nữ nhà nghiên cứu Dạ Thần Nguyệt kết hợp kỳ kỳ ổ khi tắm nhìn lén cùng với bình thời quan sát có thể rất phụ trách như vậy kết luận. Thật sự thiếu nữ ngẩng đầu lên, nhìn nói ra này hoàn toàn là thông báo vậy lời nói Dạ Thần Nguyệt, đối phương trong mắt có chính là chân thành. Đây không phải là lừa dối của nàng. Không phải nói Dạ Thần Nguyệt nói nhiều sao cảm động, mà là làm vu nữ nàng không người nào dám như vậy nói với nàng. Bất kể là ở ai trước mặt của kỳ kỳ ô đều là mỹ lệ ha ho phò nở dê cao ngạo quẳng cung ẽ, băng thanh ngọc khiết nếu như nói ra lời nói như vậy chính là ở khinh nhẫn na nở dê. Vì lẽ đó Dạ Thần Nguyệt còn là người thứ nhất ăn con cua người, trời cao đúng người thứ nhất đều là chiếu cố. So với như bây giờ, vẫn không có bởi vì tự thân tướng mạo mà bị cáo bạch vu nữ bị hắn giản dị ngôn ngữ cấp rung động. Dạ Thần Nguyệt đã bắt được tay của nàng. Kỳ kỳ ổ tay như là thăm do như thế đưa qua đến chỉ là chạm được trên tay của hắn, hắn đã chờ đợi không kịp, hắn ở thế giới này ở lại, sương sở cũng không tháng sau 3 tháng, kỳ kỳ ổ cùng những thứ khác cô gái không giống nhau, hắn không có thay thế bất luận người nào vì lẽ đó căn bản không có cùng với kỳ kỳ ổ ký ức vì lẽ đó hắn là cùng kỳ kỳ ổ từ không hảo cảm bắt đầu, mà không phải cùng thanh mai trúc mã nhóm mãn vân vì là 100 thế nhưng vừa bắt đầu nhưng có 80. Hảo cảm bắt đầu. Nói cách khác bắt đầu từ con số 0. Hắn quyết tâm dụng thành ý của chính mình đánh động cái này vu nữ. Chỉ là càng là cùng kỳ kỳ ổ sống chung một chỗ, Dạ Thần Nguyệt càng phát cảm thấy cô bé này chỗ độc đáo. Cho dù là cái thời đại này mạnh nhất vu nữ, cho dù để đám yêu quái nghe tiếng đã sợ mất mật, na nở dê bề ngoài nhìn như kiên cường, nhưng là nhu nhược vô lực nữ hài. Trái tim của nàng kỳ thực rất mềm mại. Chỉ là đang đối kháng với yêu quái thời điểm lại không thể không cứng, giống như là bản thân nàng nói như vậy na nở dê không thể như là thông thường cô gái như vậy sinh hoạt, bởi vì như vậy sẽ làm đám yêu quái thừa lúc vắng mà vào. Vốn là quá trình này còn có thể chỉ một ít, hôm nay kỳ kỳ ồ rất có thể là bị hắc vu nữ cấp kích thích, vừa bắt đầu Dạ Thần Nguyệt còn tức giận bất bình chuẩn bị đi giáo huấn hắc vu nữ, thế nhưng hiện tại quên đi. Cứ việc hắc vu nữ rất đáng ghét, thế nhưng cũng là bởi vì na nở dê, bởi vì cái kia yêu thích đấu kỵ so sánh ngu ngốc nàng điều động kỳ kỳ ổ, để chỉ một tia lửa, để vẫn luôn đem hy vọng đem lời nói tự đáy lòng đều giấu ở trong lòng hoặc là nói là không muốn thừa nhận như vậy nhát gan chính mình kỳ kỳ ổ rốt cục bạo phát ra. Thực sự là buồn cười, một cái lợi hại vu nữ nguyện vọng lại chỉ là muốn làm một lần thông thường cô gái. Thế nhưng loại này đúng vu nữ tôi nói là hy vọng xa và gì đó nhưng là kỳ kỳ ổ kỳ vọng. Thật là một đáng yêu vừa đáng thương vu nữ. Kỳ kỳ ổ vốn là không muốn hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, kỳ thực ta vẫn luôn yêu thích ngươi, thích nguy, vì lẽ đó xin mời cùng với ta đi cho dù ngươi đánh mất vu nữ lực lượng QNZ không có quan hệ, bởi vì đám yêu quái do ta đi đối phó cho nên nói yên tâm to gan đi làm mình thích việc làm trên tay phát lực. Dạ Thần Nguyệt lần này không phải là cứng rắn đem thân. Ra tay giống như là nhát gan tiểu hài tử mở ra lặng lẽ mở cửa sổ ra thâu liếc mắt nhìn lúc nào cũng có thể một lần nữa đóng lại kỳ kỳ ổ thân hình bế lên. Không cho na nở dê đổi ý cơ hội. Nguyện vọng của ngươi liền do ta đến thực hiện cho tới đánh đổi đó chính là ngươi mất đi linh lực. Dạ Thần Nguyệt đều có chút hoài nghi mình, có phải là ở dù cổ tiểu thư bên người ở lâu rồi sau đó cũng biến thành mặc kệ là chuyện gì đều phải kéo lên đồng giá giá cao. Bởi vì linh lực của ngươi đã biến mất rồi hơn nửa vì lẽ đó còn dư lại liền không thu, ta nhưng là đã cho ngươi đánh gãy. Dạ Thần Nguyệt nói sinh động, phảng phất hiện tại chính đang làm một cái lô vốn buôn bán như thế. Nghe rõ, ngươi chỉ có một lần cơ hội cự tuyệt, sau đó một, hai ba được rồi, cơ hội cự tuyệt đã không có được rồi. Dạ Thần Nguyệt cũng biến thành không có chính tiết, đang nói cự tuyệt thời gian thời điểm hắn lập tức mau mau nói xong liền làm cho người ta đổi ý cơ hội cũng không có. Ha ha, Kỳ Kỳ Ô lập tức bật cười, nụ cười này vẫn đúng là gặp mặt hướng biển rộng xuân về hoa nở. Sợi tóc đen xỉ bởi vì thanh phong thổi mà trượt tới gò má, rất tự nhiên lấy tay khinh long tóc dài, thế nhưng chính là như vậy cử động. Một cái nhẹ nhàng cử động, lại làm cho Dạ Thần Nguyệt suýt chút nữa nói không ra lời. Chuyện này chính là truyền thuyết nữ nhân vị mười phần làm sao vậy, cứ việc Dạ Thần Nguyệt không có thật không có cốt khí ngô cờ đi, thế nhưng Kỳ Kỳ Ổ vẫn là phát hiện hắn không đúng. Không có chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy nét cười của ngươi có chút kinh diễm. Dạ Thần Nguyệt che giấu nói, nhưng là vẻ mặt của hắn vẫn là như vậy hồn nhiên, hoặc là nói hắn không cần che giấu, bởi vì Kỳ Kỳ Ổ tươi cười đích sắc rất đẹp. Thấy nàng mỉm cười giống như là vẫn bị vây ở đáy giếng sau đó đột nhiên giành lấy cuộc sống mới rôn nở dê như cảm giác. Quá kinh diễm. Dạ Thần Nguyệt thầm mắng mình suýt chút nữa đã bị đối phương một cái mỉm cười câu đi rồi, lập tức lấy tay ở trong túi tiền cầm lấy, sau đó từ bên trong lấy ra một cái màu đỏ dây dài. Khắc khục vừa đúng đã nói xong, như vậy thì bắt đầu trói hồng tuyến đi. Trói hồng tuyến Kỳ Kỳ Ô nhìn Dạ Thần Nguyệt trong tay hồng tuyến có chút xuất thần. Cho dù là vu nữ na nở dê cu nở dê hiểu được một ít thưởng thức, trẻ tuổi thiếu nam thiếu nữ ở tuổi nhỏ thời điểm đem hồng tuyến quấn vào song phương ngón út bên trên đại diện cho tương lai muốn cùng nhau. Đây là dù cổ tiểu thư trong kho hàng đầu gì đó, có người nói rất linh nghiệm. Đây chính là từ dù cổ trong kho hàng đầu lấy ra, ở nào đó thứ quét dọn thời điểm sau đó mổ cổ nạ phát hiện. Dù cổ tiểu thư Kỳ Kỳ Ô lập tức phát hiện trọng điểm. À, đó là một cái rất tà ác nữ nhân. Dạ Thần Nguyệt lập tức bôi đen, được rồi, không nói nàng, chúng ta tới buộc lại. Dạ Thần Nguyệt đầu tiên tại tay trái của chính mình ngón út thượng sáo lên hồng tuyến sau đó cu nở dê quấn vào Kỳ Kỳ Ô ngón út lên. Dài nhỏ hồng tuyến một quấn vào tay của hai người chỉ lên, bất kể là Dạ Thần Nguyệt vẫn là Kỳ Kỳ Ô đều cảm thấy cảm giác kỳ quái, phảng phất bị liên hệ, mặc dù bọn hắn khoảng cách đã rất gần gũi. Vận mạng hồng tuyến chỉ cần liên tiếp lại sau đó chờ nó biến mất, như vậy thì không có người nào có thể ngăn cản, bởi vì này một khắc đã trở thành vĩnh hằng. Dạ Thần Nguyệt trong đầu thoáng hiện dù cổ nói ra lời này bộ dáng, khi đó trên mặt của nàng phảng phất mang theo hoài niệm biểu tình. Xì cồn no tạ mạ là xì cồn no tạ mạ, cảm giác nhanh lên một chút cho ta, nhưng mà đúng vào lúc này hầu. Tức sắp biến mất trở thành vĩnh hằng hồng tuyến nhưng bay nhảy một thoáng đồng bền bay là tả trên không trung. Cắt thành hai đoạn. Đứt đoạn mất. Tờ S, các loại quản cung é. Cầu hoa tươi các loại cầu. Chương 292, đứt đoạn mất hồng tuyến cũng có thể nối liền. Canh 2. Một sợi dây thường chỉ có một lần cơ hội. Chơ mắt nhìn mảnh khảnh đại diện cho vĩnh hằng hồng tuyến bị phân cách thành hai nửa sau đó theo gió phiêu thệ, Kỳ Kỳ Ô biểu tình liền ở lại, sương sở. Quả nhiên là như thế này à, ngay cả trời cao cũng chỉ có thể làm cho nàng kế tục làm hồi vu nữ, liền như thế thông thường nguyện vọng đều không thể làm cho nàng đạt thành. Đứt đoạn mất hồng tuyến sẽ thấy cũng liền tiếp không nổi. Kỳ Kỳ Ổ rơi vào trầm mặc. Đáng ghét những này ngu xuẩn yêu quái lẽ nào cũng không biết xem bầu không khí à, gần như Kỳ Kỳ Ổ cun liền quy tâm hiểu rõ sau làm ra này việc sự tình nổi giận, Dạ Thần Nguyệt lần này là thật nổi giận. Giống như là lập tức liền có thể đạt thành giấc mơ sau đó đột nhiên đến cái sét đánh ngang tai này ai có thể tiếp thu, không nói thiếu nữ tâm bị đùa bỡn, chính là của hắn thiếu nam tâm cũng bị đùa bỡn có được hay không, những này yêu quái lúc nào không tới đây thời điểm đến, nếu như đến rồi còn chưa tính, lại còn một cái móng vuốt đem hồng tuyến cấp trào rơi mất. Đây không phải là tìm đường chết là cái gì, Dạ Thần Nguyệt chưa từng thấy như thế tìm đường chết ra hỏa Kỳ Kỳ Ô. Đây chỉ là cái ngoại ý muốn mà thôi, hồng tuyến cái gì ca cờ loa y ta làm thịt những này yêu trách chúng ta kế tục trói hồng tuyến vận mạng hồng tuyến há lại là đơn giản như vậy đã bị chặt đứt, Dạ Thần Nguyệt đem không hề do dự lộ ra huyết tính. Ngươi ngược ta trăm ngàn lần ta đợi ngươi như mối tình đầu. Nói tuyệt đối không phải thời khắc này cảnh tượng. đương quay rối hai chỉ ngu xuẩn yêu quái bị dạ thần nguyệt chém thành hai nửa, sau đó chúng nó còn mơ mơ màng màng chưa kịp phản ứng sau đó đã bị dạ thần nguyệt sống lại. Sau đó các loại chờ hiểu cái gì thời điểm thân thể lại bị tách rời, đau nhức các loại đau đớn xót ruột xuyên thân xuyên linh hồn lặp lại, lại là lặp lại không từ bỏ không có cầu quá ai yêu quái đều sắp muốn khóc, điều kiện tiên quyết là chúng nó có cơ hội khóc. Tay phải cùng tay trái. Đương tay trái bị ạ cờ sỉ kỳ chém xuống sau đó chúng nó bị phân cách thành vô số nửa, sau đó linh hồn cũng bị lập tức mà đến tiểu quỷ nắm lấy thế nhưng dạ thần nguyệt tay phải vung ra, đó là kèn sợi gà. Đưa chúng nó kể cả linh hồn phục sinh. Sau đó kế tiếp cũng không phải phục sinh vui sướng mà là bị giết điệu thống khổ, mỗi một lần phục sinh cũng sẽ bị phân cách thành càng nhiều phân. Như vậy phục sinh bất kể là ai đều không muốn a đám yêu quái đã hối hận rồi. Nếu như chúng nó có cơ hội có thể làm lại như vậy chúng nó tuyệt đối sẽ tử cũng không tới nơi này, thật sự là thật là đáng sợ. Sỉ cồn no tạ mạ cho dù là sỉ cồn no tạ mạ chúng nó cũng không cần bởi vì thật là đáng sợ đây đều là sức mạnh nào a sống không bằng chết được rồi xong khi dạ thần nguyện còn chưa phải hạ giận thời điểm. Kỳ kỳ ổ tay đặt ở trên bả vai của hắn. Hướng về hắn lắc lắc đầu. Quên đi chúng ta đi chỗ khác. Kỳ kỳ ổ đã đem vu nữ phục cấp mặc xong, sau đó cong lên ANZ sở trưởng trưởng cung cùng chỉ cần có dạ thần nguyệt ở liền vĩnh viễn cũng sẽ không thiếu thốn mũi tên. Được rồi. Bây giờ kỳ kỳ ổ nhưng là cần nhất an ủi, dạ thần nguyệt trầm mặc một chút gật gù. Mà nghe được đối thoại của bọn họ cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm yêu quái rồi lại nhấc lên tâm. Bởi vì... Này các ngươi biết nên làm như thế nào đi tầng 18 vẫn là 36 tầng địa ngục đem chúng nó đánh vào bất đồng địa ngục biết chưa dạ thần nguyệt trong tay tẹn sấy gạ chỉ vào vừa bởi vì hắn cuồng loạn yêu quái mà nghe tin mà đến đã đứng một xếp ngay ngắn đám tiểu quỷ. Những thứ này đều là minh giới sứ giả, chuyên môn đến thu thập những này bị giết điệu người hoặc là yêu quái linh hồn. Thế nhưng hiện tại nhưng gặp dạ thần nguyệt cái này liền linh hồn đều có thể phục sinh quái thai. Hơn nữa lòng sợ hãi vì lẽ đó đứng ở một bên, thấy dạ thần nguyệt cuối cùng là an ổn lại nhất thời thở phào nhẹ nhõm, sau đó liều mạng gật đầu phảng phất nói sai một câu dạ thần nguyệt sẽ khảm chúng nó. Chúng ta đi thôi. Dạ thần nguyệt đem đao thu, nhìn những này tiểu quỷ dáng dấp đáng thương suýt chút nữa bật cười, thế nhưng hiện tại tuyệt đối không phải nên cười thời điểm. Chính là chỗ này may là dạ thần nguyệt đem theo gió phiêu lãng hồng tuyến cấp tóm lấy. Sau đó đem hai đoạn cắt đứt quan hệ đặt ở lòng bàn tay, một con còn liền với hắn ngón út mà mặt khác nửa đoạn còn liền với kỳ kỳ ô ngón út. Thương thiên không phụ có tình người. Kỳ kỳ ô ta sẽ dẫn cho người kỳ tích. Ai nói đứt đoạn mất hồng tuyến sẽ thấy cu nở dê liên tiếp không nổi ta ngay cả lên tới cho ngươi xem dạ thần nguyệt mang trên mặt tự tin phảng phất không có bị ảnh hưởng đến. Thế nhưng đây chỉ là ngoại tại biểu hiện, hắn chưa từng có như là như bây giờ căng thẳng, chữa trị đồ vật cái gì. Chỉ có hắn quang độ là ở miêu nương thế giới lấy được năng lực có thể chữa trị kích phát tiềm lực. Thế nhưng, rõ ràng dùng qua nhiều lần như vậy, lần này dạ thần nguyệt nhưng có chút sốt sắng. Nhất định phải thành á thuộc về quang độ hào quang lấp lóe mà qua, vốn là cắt thành hai đoạn hồng tuyến lại ở mặt vỡ ra một lần nữa mọc ra nửa đoạn sau đó đem hai bên cấp liên nhận, giống như là học sinh mới. Ra đời mới năm đồ vật. Hô tuy nói tựa hồ cùng thì ra là không giống nhau, nhưng nhìn đã liên tiếp lại hồng tuyến biến mất ở không trung, đại diện cho hai số mạng của người lao lao liên tiếp cùng nhau dạ thần nguyện tâm cuối cùng là để xuống. Hết thảy đều khôi phục quỹ đạo. A ta nói dạ thần nguyện cho dù là hồng tuyến đứt đoạn mất như vậy cũng chỉ là vận mệnh là như thế này đường kỳ kỳ ôm một lần nữa tập trung vào dạ thần nguyện ôm ấp thời điểm, bọn họ ngồi xuống. Kỳ kỳ ồ có âm thanh truyền tới. Hay là hữu duyên vô phân chỉ là đã từng nắm giữ cu nở dê như vậy đủ rồi. Na nở dê nhu cầu đúng là thật rất ít. Chương 293, đêm hôm đó phong diệp đầy trời lên, canh 1. Chân thành tình thâm sâu sắc mấy phần thời khắc này, nghe trong ngực hoàn toàn bị hắn ôm lấy dán gần như vậy phảng phất trái tim nhảy lên cũng có thể cảm nhận được lời của thiếu nữ. Dạ thân nguyệt cuối cùng là hắn không phải một cái dễ dàng mềm lòng người, chỉ là gặp phải cô gái liền đặc biệt dễ dàng mềm. Giống như là ta không phải lộ gì khống, chỉ là bạn gái vừa vặn là lộ gì như thế kiếm cơ ở che giấu. Toa lạp lạp đẹp đẽ mà tràn đầy ý thơ trời thu đến, bán sơn sườn núi đều là tràn đầy ý thơ màu lửa đỏ phong diệp, thu gió vừa thổi phất qua cuối sợi tóc cu nở dê thổi đỏ một mảnh sơn lâm. Sán lạn mà thê mỹ phong diệp đỏ ngọn cây từng man nở dê rơi đang lẳng lặng chạy xuôi phảng phất liền người cũng sẽ không quấy nhiêu dòng nước chung, phiêu phủ ở mặt nước nhiều ở thuyền nhỏ bên cạnh phảng phất là đồng thời tiến lên. Kỳ kỳ ố mảnh này phong diệp đang nói chuyện ở dài nhỏ không có lều vài tiểu thuyền bên trong, dạ thân nguyệt nửa ngồi dựa vào trên thuyền nhỏ bong tàu, trong ngực của hắn ngồi tuổi trẻ đẹp đẽ mà lại mạnh mẽ vu nữ. Vu nữ thân thể mềm mại trực tiếp dựa vào hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể dán vào không bảy lồng ngực của hắn. Có lẽ là nhập gia tùy tục nguyên nhân, dạ thần nguyệt hiện đại hóa trang đã thay đổi, hiện tại mặc cũng là rộng lớn hầu hạ, có lẽ là trinh tiết hỏng rồi hắn mặc màu đỏ, đại đèn lồng màu đỏ treo thật cao dĩ nhiên không phải như vậy. Nhưng thật ra là cảm thấy kỳ kỳ ô màu trắng áo cùng màu đỏ quần và quần áo màu đỏ tối hòa hợp. Bất quá dạ thần nguyệt vẫn là tham khảo nguyên bên trong hỏa thử bảo. Có thể để phòng ngự bị khảm bị đốt đích thật là cái bảo bối, vì lẽ đó vật liệu cũng là hỏa thử bộ lông, cứ việc những kia những con chuột rất không cam tâm bị dạ thần nguyệt sột quang cái gì, thế nhưng dù sao cũng hơn bị giết đi được rồi. Được rồi, kỳ thực nhân từ dạ thần nguyệt là không muốn bởi vì đem con chuột giết chết sau đó có vết máu tung tóe ở phía trên ảnh hưởng chất lượng. Những thứ này đều là bắt lấy chuyện tình. Bất quá dạ thần nguyệt QNZ lần thứ hai kiến thức cái thời đại này cô gái lợi hại, kỳ kỳ ô đại nhân luôn miệng nói na NZ chỉ là cái vu nữ, nhưng là của nàng thủ công nhưng rất tốt, chí ít dạ thần nguyệt khoác trên người nhìn này món hỏa thử bảo có vẻ rất ngay ngắn. Ngoại trừ mỹ quan bên ngoài, dạ thần nguyệt kẻ này thật đang nghĩ ngợi chính là bất cứ lúc nào có thể cởi quần áo hạ xuống cấp kỳ kỳ ô cháo lên. Người đàn bà của chính mình khoác áo khoác của mình cái này cũng là tuyên cáo kỳ kỳ ổ chủ quyền một cái phương thức. Từ khi giúp Hồng Tuyến sau đó qua bao lâu hắn không biết, hắn chỉ biết là đang cùng cái này tên là vu nữ nhưng sáng tác thiếu nữ kỳ kỳ ổ cùng nhau. Căn bản không cần nói nhiều chỉ cần cùng nàng dính vào cùng nhau liền thỏa mãn. Loại này yên tĩnh loại này thư thích loại này bận bịu chung tranh thủ thời gian cảm giác, có thể không có mấy cô gái có thể làm cho hắn như vậy thể nghiệm qua. Những thứ khác cô gái phần lớn đều là khiến người ta bận tâm, tỉ như con nào đó kẻ tham ăn, nếu như không có cho ăn hoàn toàn nói không chắc sẽ còn tiếp tục không có tiết tháo đi cùng động vật nhỏ cướp giật đồ ăn thiên sứ, nhân tạo thiên sứ trinh tiết đi nơi nào dạ thần nguyệt cảm thấy hắn hội nhớ tới ạ sở trả cả đời, bởi vì nàng là hắn đã gặp tối kém nhất tiết tháo ngu ngốc thiên sứ. Tựa hồ tưởng có chút xa. Dạ thần nguyệt bắt được trong nước phong diệp một mặt trịnh trọng nói ra phong diệp sẽ nói như vậy lời nói dối. Nói chuyện vu nữ từ dạ thần nguyệt trong tay tiếp nhận đã dính thủy thế nhưng là cu nở dê rất kiên cường rất hạnh phúc bồi bạn cây phong đi rồi hơn nửa năm phong diệp. Đã dính ướt phong diệp ở trên tay của nàng hiện lên một giọt tích nho nhỏ thủy châu. Nếu như muốn kiểm tra một người da thịt tốt xấu, chỉ cần đem giọt nước mưa rơi ở phía trên xem giọt nước mưa có thể hay không duy trì trạng thái như cũ là tốt rồi. Bởi vậy có thể thấy được kỳ kỳ ổ không phải là chỉ có bề ngoài đẹp đẽ mà thôi. Này là của nàng 18 thuế, ở Na Nờ Dê đẹp nhất thời điểm dạ thần nguyệt gặp Na Nờ Dê. Như vậy nó nói cái gì cái thời đại này cho dù là một cái lược cũng có thể biến thành yêu quái, vì lẽ đó một mảnh phong diệp sẽ biến thành yêu quái cu Nờ Dê không kỳ quái. Thế nhưng, là bởi vì lâm vào bể tình mà tín ngưỡng thiếu hụt sức mạnh đã mất đi hơn phân nửa vu nữ vẫn là cường đại vu nữ tôi nói. Na Nờ Dê có thể từ nơi này mảnh phong diệp lên không cảm giác được cái gì gợn sóng. Vẫn là nói, ngươi muốn nói cái gì kỳ kỳ ố đem bị tóm lấy phong diệp một lần nữa thả lại theo ba mất đi dòng nước, để nó thu được tự do, hoàn thành làm phong diệp cuối cùng lữ trình mà không phải cứ như vậy rơi vào trong đất nát ở sinh nó nuôi nó đại thụ cùng hạ. A nha nha kỳ kỳ ố làm nữ nhân không nên như thế cứng nhắc đương bạn trai miêu tả cổ tích thời điểm một cái hợp cách nữ nhân là ngoan ngoãn đi nghe dạ thần nguyện phất phất tay lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, xem ra kỳ kỳ ố tát mà ngoại trừ ngoan cố tính cách còn rất gần bướng. Bất quá điểm này hắn yêu thích. Dạ thần nguyện một lần nữa đem thiếu nữ thân thể kéo đến trong ngực của hắn, hai tay giới nhiều ở phần eo của nàng, mặc dù là ăn mặc vu nữ phục biểu hiện không xuất thân tài. Thế nhưng cụ thể chỉ cần lấy tay đi cảm thụ là tốt rồi. Kỳ kỳ ồ, ngươi là ta thích nhất 18 tuổi nữ hài. Dạ thần nguyệt ngữ khí là như vậy địa nhiệt nhu, vẻ mặt của hắn lại là như vậy chân thành, đích thật là chân thành bởi vì không có làm giả cần phải. 18 tuế hắn biết cô gái 15,16 tuổi chiếm đa số sau đó chính là 28 tả hữu ngự tỷ. Còn có chính là không có cách nào tính toán tuổi tác và nở năm láo yêu yêu ngạch thuyết pháp này không tốt lắm, phải nói là VN5 lộ dị VN5 ngự tỷ VN5 thiếu nữ. Cho nên nói này 18 tuế còn thật không có lại bị dạ thần nguyệt cấp chui chỗ trống. Nếu để cho hắn nói ra 15 hoặc là 16 tuổi thiếu nữ nói, e sợ vẻ mặt của hắn sẽ không dối gạt được. Yêu thích thứ này ngươi không phải đã nói qua rất nhiều lần, bất quá mỗi một lần ngươi nói ta như vậy đều cảm thấy ngươi chỉ là đang nhìn bề ngoài, vẫn là nói ngươi thích chỉ là phu thiện như vậy được rồi, vu nữ cũng sẽ phản bác. Chỉ có điều, yêu thích bề ngoài vừa không có sai, yêu thích chia làm hai loại, một loại là từ bề ngoài đến nội tâm, một loại khác nhưng là từ nội tâm đến bề ngoài. Nếu như ngươi là một người vợ bà như vậy chỉ có thể lựa chọn nội tâm đến bề ngoài cái kia một loại. Trừ phi nhìn thấy ngươi đẹp nhất nội tâm sau đó đánh động ta 470 sau đó quên ngươi bề ngoài, đây là một loại tuy rằng tỷ lệ rất nhỏ, còn có một loại như vậy thì phải tượng chúng ta bây giờ như vậy, ngươi rất đẹp điểm này không thể nghi ngờ, thế nhưng hiện tại đã thích ngươi, tướng mạo là một phần, nếu như nói càng yêu thích chỉ sợ là ngươi người này, loại này an tĩnh phảng phất có thể làm bạn cả đời cảm giác. Mặc kệ ngươi biến thành hình dáng gì ta cũng có thể tiếp thu như vậy, kỳ kỳ ổ đống nhiên giơ tay bưng kín dạ thần nguyệt miệng. Như vậy cho dù ngươi hội tượng cô gái như thế đáng yêu ta cũng có thể tiếp thu ngươi. Đáng yêu như thế nhất định là con trai đáng ghét, tại sao kỳ kỳ ổ cu nở dê nói như vậy, dạ thần nguyệt suýt chút nữa đều phải quên hắc lịch sử cũng bởi vì vu nữ đại nhân một câu nói sau đó xông ra. Hắn nói chỉ là nói chuyện của chính mình, tỉ như hắn đã từng cũng là một cái tiểu chính thái. Sau đó bị A-di ôm về nhà cái gì? Hắn căn bản cũng không có đề cập cô gái có được hay không, kỳ kỳ ô dạ thần nguyệt lập tức nổi giận. Vu nữ lại cu nở dê học xong bắt nạt hắn, nếu như không trừng phạt na nở dê một thoáng như vậy hắn uy nghiêm ở đâu một cái dù cổ cũng đã đủ rồi. Hắn nhưng không hy vọng chính mình mãi mãi cũng bị cô gái áp chế. Hơn nữa cho dù là dù cổ dạ thần nguyệt cũng hầu như là muốn nhìn làm sao bắt nạt trở về. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Đến thời điểm dù cổ chính là khóc lóc hắn cu nở dê tuyệt đối không buông tay. Cứ việc một ngày kia đến tựa hồ có hơi xa. Ta đột nhiên cảm giác thấy rất lạnh, có lẽ là bởi vì bị dòng nước bao nhiêu cảm giác, không bằng chúng ta dán càng chặt một ít thế nào, có lẽ là trơn lên ngạnh khí một ít. Dạ thần nguyệt vừa nói sau đó để vu nữ đại nhân xoay người chính đối mặt với hắn. Đây là đang kỳ kỳ ổ còn chưa kịp phản ứng trước cũng đã đem thân thể của nàng bài hướng về phía hắn. Đối với kỳ kỳ ổ thân thể di động, dạ thần nguyệt ở ngắn ngủi này mấy giữa tháng đã học được có thể xuất sư. Giáng càng gần hơn cứ việc thân thể so với miệng của nàng càng nhanh, hơn thế nhưng kỳ kỳ ổ vẫn là cảm nhận được không giống nhau. Thời khắc này dạ thần nguyệt cử động cùng thường lui tới có thể có một ít không giống nhau. Nói như thế nào đây, cảm giác tựa hồ tân đến càng thêm trùng động. Chính là muốn như vậy, giống như là bị vây ở băng tuyết hai người cần sưởi ấm như thế. Chúng ta cũng giống như vậy, dạ thần nguyệt song mắt thấy vu nữ cái kia nhu mị khuôn mặt, tâm không tự chủ được tăng nhanh vận. Đây là hắn lần thứ nhất như vậy đánh giá na nờ dê, bởi vì hắn cảm thấy chỉ cần ôm na nờ dê liền thỏa mãn, thế nhưng hiện tại sớm sẽ không biết là như thế. Hơn nữa mới vừa rồi bị tức giận một thoáng, bây giờ dạ thần nguyệt nội tâm không phải là thủy mà là phát hỏa. Nóng, phảng phất bị ngọn lửa thiêu đốt. Kỳ kỳ ổ trên người của tỏ khắp nhìn thoải mái thanh hương. Na nở dê nửa giờ đầu trước vừa tắm rửa quá, liên trưởng phát cu nở dê còn mang theo một chút xíu ướt át, tế tế thủy châu rơi vào hắn rộng lớn quần áo rộng mở lồng ngực, như là mèo con đang bắt như thế. Lý tính cái gì ở đã sớm là cầm thú cũng đã làm cầm thú, dạ thần nguyệt trước mặt đã sớm biến mất không còn một ngống, liếu hạ huệ không dê la mở mà hắn càng là xưa nay đều không phải là. Cho dù không có thoa lên son nhưng này thiên nhiên hồng nhạt đã chọn đủ dụ hoặc. Dạ thần nguyệt cúi đầu. Kỳ kỳ ồ nắm chặt cánh tay của hắn, thế nhưng sáng ngời yên tĩnh đôi mắt đã từ từ nhắm lại. Gần sát. Chỉ là môi cùng môi đụng vào, thế nhưng dạ thần nguyệt nhưng như là bị điện giật giống như vậy, chỉ là điểm ấy tiểu đau nhức làm sao cu nở dê không ngăn cản được nhiệt tình của hắn. Đây chính là những ngày qua vẫn quanh quẩn ở đầu góc của hắn ra hiện ở trước mặt của hắn cuối cùng còn ở trong lòng hắn người. Thế nào dạ thần nguyệt không có hôn sâu làm săn sóc người đàn ông tốt, hắn có chút bận tâm kỳ kỳ ố hội không chấp nhận. Dù sao mấy tháng nay bọn họ tiến triển nhưng là rất chậm rất chậm. Vì lẽ đó chỉ là hôn một cái sau đó hỏi một chút cảm thụ của nàng. Cùng tưởng tượng như thế lại khô cạn thô ráp, đất không lông thế nhưng rất buốc lửa nhiệt. Vu nữ thanh âm mang theo chăm chú phảng phất thật sự ở đánh giá, dụng mình tự thể nghiệm đến đánh giá. Được rồi. Dạ Thần Nguyệt mãnh liệt không thấy phía trước một đại câu lời nói còn chưa từng có cô gái sẽ như vậy hình dung, kỳ kỳ ô đại nhân ngài thực sự là tuyệt. Sau đó, không có bất kỳ bất ngờ ở Dạ Thần Nguyệt ngoa y y muốn bên trong chủ động, đúng chính là chủ động dán vào. Phảng phất bọn nàng, nàng chờ chờ ngày này đã rất lâu, chỉ một tia lửa, Dạ Thần Nguyệt chủ động hôn nàng có thế liền đem của nàng một cái nào đó kỳ khai quan mở ra. Ngạch quả nhiên là chính hắn đa nghi rồi à, kỳ thực kỳ kỳ ô đại nhân so với hắn còn muốn chủ động, so với hắn còn yêu thích bị thân chỉ là vu nữ đại nhân, lẽ nào ngươi thật sự không biết rượu là tình độc dược mà này thân nhưng là triền miên nhạc dạo. Dạ Thần Nguyệt chính là cái người xấu, như là tất cả xấu đứa nhỏ như thế, đương thích vật tới tay sau đó liền muốn lấy được càng nhiều, người lòng tham là vô chỉ cảnh, mặc dù hắn hiện tại đã chiếm được yêu quái lực lượng đã không thể có thể xưng tụng là hoàn toàn nhân loại. Nhưng là bất kể là thế nào dạng, hắn bây giờ để hắn cứ như vậy thật đơn giản dừng lại là không thể nào. Cái nào một lần cũng không có như bây giờ khiến người ta hoàn toàn không rời mắt nổi. Tâm lần thứ hai tăng nhanh tần suất. Sau đó tay của hắn, thân thể của hắn bắt đầu rồi tội ác khinh nhẫn. Cho dù là Tuyết Liên cũng sẽ bị nhuộm hắt, cho dù là bây giờ nho nhỏ kỳ kỳ ổ chi hoa kỳ kỳ ô loại kia ưu buồn, lạnh như băng vẻ mặt, là mê người nhất. Thêm vào cái kia thân truyền thống vu nữ phụ, càng có mị lực, thế nhưng bây giờ mang theo điểm nhiệt tình đánh điểm lửa nóng kỳ kỳ ồ, nhưng là đã đi vào trong lòng hắn. Đây là một không có người quấy rối ban đêm, đêm đó đều sẽ rất dài rất dài. Nay một buổi tối, ở yên tĩnh dòng nước bên trong ở bay tán loạn bay là tả màu lửa đỏ phong diệp bên trong, Dạ Thần Nguyệt ngẩng đầu nhìn bầu trời, đó là bay tán loạn phong diệp, đêm đó phong diệp như lửa. Chỉ là này như lượt nhưng là thâm trầm mà nặng nề thâm tình, khi hắn tỉnh lại còn khó có thể tin thời điểm, nhưng chỉ cảm thấy tự tay tìm thấy chỉ thuộc về hắn mềm mại thiếu nữ thân thể. Thời khắc này, Na Nở Dê đã trở thành nữ nhân, thuộc về hắn chỉ thuộc về hắn nữ nhân. Như là hắn đã từng nói như vậy. Chương 295, Inusa đột kích lên, canh 1. Một cái nào đó vô tiết tháo hội trưởng hội học sinh đã từng nói một khi một cái nào đó hát khai quan mở ra sau đó sẽ trở nên rất nguy. Đây chỉ là đúng không có tiết tháo nàng và bí thư áp dụng, mà bây giờ quay về nhưng là kỳ kỳ ổ, cứ việc linh lực tổn thất hơn nửa nhưng mà vẫn là cường đại vu nữ kỳ kỳ ổ. Xem ra băng thanh ngọc khiết, mang theo điểm ưu sầu mang theo điểm lạnh nhạt. Thế nhưng đây chỉ là Na Nở Dê là một người vu nữ cần làm được hoặc là nói đó là bởi vì của nàng vu nữ thân phận mà thể hiện ra. Thế nhưng hiện tại, nguyên bản thánh khiết cao quý chính là Na Nở Dê, nhưng như là một cái thông thường cô gái như vậy ở đem người giao cho đối phương sau đó bắt đầu rồi là một người thông thường thê tử, hoàn thành bản thân nàng nghĩa vụ. Ở hầu hạ nhìn Dạ Thần Nguyệt. Trước tiên không nói bởi vì có thân phận của vu nữ trở ngại mà không cách nào hoàn toàn cùng thông thường nữ hài như thế, chính là nàng có phần này tâm cũng đã để Dạ Thần Nguyệt cảm động mạc danh. Phải biết hắn và những thứ khác cô gái cùng nhau cũng đều là hắn tới chăm sóc các nàng từ ăn, mặc, ở, đi lại đến thân thể tâm linh thế nhưng kỳ kỳ ổ vẫn là kỳ kỳ ổ có một số việc Na Nở Dê vẫn là hội cự tuyệt. So với như bây giờ, kỳ kỳ ổ Dạ Thần Nguyệt ngồi ở trên cây. Hai chân trực tiếp thả xuống huyền không, hắn đã thích từ chỗ cao ngắm nhìn cái này xem ra thần thánh vu nữ. Có lẽ chỉ có loại coi rẻ cảm giác coi rẻ thánh khiết sức mạnh đây là xuất thân từ hấp thu quá nhiều yêu lực biến thành hạ nhị sau đó làm cho bản thân có chút vặn vẹo cùng biến thái những yếu tố này Dạ Thần Nguyệt mới sẽ không lo lắng. Hắn giờ phút này chính dựa vào cây cối nhìn phía dưới vu nữ. Ngươi đã là vu nữ. Như vậy ngươi nên cũng sẽ cả gụ dạ vũ đi không bằng cho ta nhảy một bản thế nào. Dạ Thần Nguyệt chợt nhớ tới Hắc Kỷ Xì Nổ Ngầu Nổ, cái này thanh mai trúc mã nhưng là cù nở dê nha y qua một khúc cả gụ dạ vũ, cái kia vũ đạo đã rất hoàn mỹ, thế nhưng Dạ Thần Nguyệt hiện tại càng muốn nhìn hơn thực tế vu nữ. Cái này thích hợp nhất vu nữ đến khiêu vũ y tư cũng chính là để kỳ kỳ ổ khiêu vũ để một cái vu nữ vì là một người đàn ông khiêu vũ lá gan này cũng thật là đại a cả gụ dạ vũ đó là vì để thần hài lòng. Cầu xin thần niềm vui vu nữ nhảy vũ đạo kỳ kỳ ổ biểu tình vì lạnh lẽo không phải nói nàng xem khó chịu Dạ Thần Nguyệt mà là ở trong nội tâm giao chiến. Tuy nói Na Nở Dê đã hướng về Na Nở Dê thấp kém mà thông thường trở thành một người đàn bà bình thường lý tưởng xuất phát. Thế nhưng trong tay xỉ còn no. Tạ mạ ở nhắc nhở Na Nở Dê, bả vai của nàng còn đảm đương nhìn sứ mệnh. Chiêm mặc kệ như thế nào Na Nở Dê vẫn là một cái vu nữ, hoặc là nói là không thể thoát khỏi thân phận của vu nữ cùng sức mạnh, ở xì cổn no tạ mạ biến mất sẽ không bị tà ma yêu quái cướp đi nguy hại nhân gian trước na nở dê chỉ có thể làm như thế. Trước tiên vu nữ sau nữ nhân. Ngươi đã nói như vậy ta cũng không cờ ư o n g bách người tựa hồ cái kia hắc vu nữ mỹ hạ ẹ cu nở dê biết khiêu vũ làm cho nàng lòng không cam tình không nguyện nhảy dựng lên tựa hồ thật thú vị hắc vu nữ nhưng là một cái rất dễ dàng sinh khí rất dễ dàng người ghen tị. Nếu như bắt nạt na nở dê tuyệt đối chơi rất vui. Mỹ hạ ẹ được rồi, dạ thần nguyệt nhìn thấy khi hắn nhắc lên cái tên này thời điểm vu nữ đại nhân khẽ nhíu chân mày. Ngươi đi tìm nàng ta không ngại thế nhưng na nở dê 89 phần 10 sẽ không khiêu được rồi. Dạ thần nguyệt sâu đậm hoài nghi đây tuyệt đối là kỳ kỳ ổ cun lời nói của một bên. Liền cả gũ dạ vũ cũng sẽ không như vậy cái kia hắc vu nữ quả nhiên chỉ có thể ăn cơm khô. Phương xa. Một cái nào đó hắc phát tử y thì hắc vu nữ hắt hơi một cái. Dưới chân màu trắng xà hình thức thần giật giật, không có gì sức sống. Đây là bị kỳ kỳ ổ cấp phản bắn trở về kết quả. Ghê tởm kỳ kỳ ổ ta nguyền rủa na nở dê nhất định bị yêu quái bắt nạt hắc vu nữ kế tục đấu kỵ phẫn hận nguyền rủa. Đích thật là bị bắt nạt, bất kể nói thế nào kỳ kỳ ổ cuối cùng vẫn là ở trong căn phòng nhỏ ăn mặc vu nữ phục sau đó cấp dạ thần nguyệt nhảy một lần cả gù dạ vũ. Nếu như nói hắc kỳ xì nổ ngổ ngổ là bởi vì tướng mạo vui tươi mang theo cố khí thế nhảy ra tuyệt hảo vũ đạo biệt cụ vẻ đẹp, như vậy hiện tại kỳ kỳ ổ cái này thuần tránh vu nữ vũ đạo thì có cố độc đáo ý nhị. Đích thật là thần thánh vũ đạo, dạ thần nguyệt hai mắt nhìn ra được kỳ kỳ ô ở vũ đạo bên trong, na nở dê mỗi một bước nện bước đều mơ hồ đang phát sáng, đây là linh lực chết lậu bộ dáng. Mà nên na nở dê nhảy xong sau đó vốn là nguyên nhân bởi vì hắn mà làm cho nội tâm tín ngưỡng thiếu hụt sau đó đánh mất phần lớn linh lực, mà bây giờ linh lực lại bán ngược, phảng phất chiếm được thiên hàng cam lộ dô nở dê như bắt đầu rồi khôi phục. Thật là một chuyện kỳ quái. Là một người cường đại vũ nữ. Kỳ kỳ ổ đúng linh lực gợn sóng cùng yêu lực dao động mẫn cảm nhất, chỉ là lập tức cũng cảm giác được linh lực của chính mình lại đang khôi phục phải biết tín ngưỡng của nàng nhưng là đã xảy ra chết đi. Tê tê ngược lại sức mạnh khôi phục là chuyện tốt, xem ra trời cao đã ở yêu quý ngươi cho nên nói nhiều khiêu mấy lần sẽ tốt hơn dạ thần nguyệt vô vô kỳ kỳ ổ vai an ủi na nờ dê, đây chính là cái làm người vui sướng phát triển, dư a theo kỳ kỳ ổ lời giải thích này vũ đạo là cho thần nhìn. Mà bây giờ nhưng là một mình hắn để thưởng thức, mà hắn lại là chỉ nửa bước bước lên thần chi cảnh giới người, cho nên nói bây giờ kỳ kỳ ổ lấy lòng hắn sau đó khôi phục sức mạnh, này không phải là đang nói rõ bây giờ vu. Nữ nhưng thật ra là đang biểu diễn cho hắn cái này tương lai thần chi dự bị sau đó thu được sức mạnh à nguyên lai hắn cũng có lớn như vậy tiềm lực à chỉ là chuyện này yêu lực tăng trưởng không khỏi quá chậm đi. Của ngươi tính dục cường thịnh quá giới làm người ta giật mình có lúc khiến người ta hận không giết được còn ngươi. Vu nữ đã từng đã nói như vậy, quả nhiên hắn dạ thần nguyệt thích hợp không phải là một người yêu quái cũng không phải thần mà là một người cha ả bằng không làm sao chỉ có này một cái cường hạng dạ thần nguyệt nằm ở kỳ kỳ ô ở trong thôn đầu trong phòng. Chính đang lăn ga trải giường kỳ thực nói là lăn ga trải giường nhưng cũng chỉ có một mình hắn, bởi vì kỳ kỳ ô sáng sớm dậy liền đi ra ngoài trước. Có vẻ như là giặt quần áo được rồi, giặt quần áo chuyện như vậy dạ thần là không tham dự. Yêu quái có yêu quái tập thôn rồi nhưng mà giữa lúc hắn vùi đầu với trong chăn người thuộc về kỳ kỳ ổ khí tức khôi phục tối hôm qua tiêu hao thể lực thời điểm, bên ngoài xảo thành một đoàn, sau đó một bọn người khóc thét tựa hồ là có người bị thương. Chương 296, Inusa đột kích hạ, canh 2. Yêu quái đột kích đánh làng dạ thần nguyệt lập tức từ trong chăn đầu bỏ ra ngoài. Thôn này đều có hắn tọa chấn cao y na ho yêu quái như thế không có mắt nhưng mà cấp tốc nhảy đến nóc nhà dạ thần nguyệt nhìn thấy phía trước nhảy dựng lên sau đó sử xuất tán hồn thiết trảo công kích yêu quái suýt chút nữa từ trên nóc nhà rơi xuống. Không phải nói dạ thần nguyệt phế vật mà là quá kinh ngạc, bởi vì cả ngày cùng với kỳ kỳ ẩu nguyên nhân hắn đã sớm quên mất người kia chính là ý họa công chúa hướng về hắn. Nhắc tới người kia, hồng y dìa bạch nhĩ đóa mái tóc dài màu trắng, cùng với móng đuốt sắc bén. Đây là Inusa trên chân của hắn không có mặc giày chân trần nhưng nắm giữ cường đại nhảy đánh lực, tán hồn thiết trảo vừa ra lập tức đem làng phong ốc phá hủy 1/10, người có thể chạy trốn thế nhưng cái nhà này cũng không có chân chỉ có thể thành thành thật thật bị công kích. Ầm ầm ầm phong ốc sụp đổ ép đến không ít người, mà may mắn không có bị công kích nam nhân nhưng là cầm cái cuốc cùng cung tên hướng về Inusa xạ kích. nhanh lên một chút đem sỉ cổn no tạ mạ cấp giao ra đây, nhân loại cuối cùng là nhân loại, mà Inuyasha không phải là loại kia sẽ bị cung tên cấp bắn thủng ngu ngốc nhỏ yếu yêu quái, hắn là hạ nhì thế nhưng cũng là cường đại hạ nhì. Căn bản không dụng tránh né liền đứng ở nơi đó lấy tay nhẹ nhàng vỗ một cái, sau đó mũi tên dồn dập hạ xuống. Các thôn dân ở làm chuyện vô ích. Bất quá Inuyasha QNZ nói ra hắn tập kích là nguyên nhân, vì sỉ cổn no tạ mạ. Mọi người nhanh lên một chút đi bẩm báo kỳ kỳ ô đại nhân cùng dạ thần nguyệt đại nhân, thôn dân thấy vô hiệu quả vội vã hô. Bọn họ cũng không phải đứa ngốc, nếu như bản thân mình không được còn kế tục như vậy rất dễ dàng bị giết điệu. Không cần ta đến rồi, dạ thần nguyệt lập tức nhảy tới phòng ở phía trên cùng nữ xạ đối lập. Hắn từ trên cổ móc ra một chuỗi hàng loạt, đương nhiên đây không phải là hàng loạt mà là sỉ cổn no tạ mạ. Kỳ kỳ ô đem sỉ cổn no tạ mạ đặt ở hắn nơi này. Là sỉ cồn no tạ mạ, Inuyasha trong nháy mắt hưng phấn, hắn chính là vì sỉ cồn no tạ mạ mới tới, là một người hạ nhì, hắn mong muốn chính là được sỉ cồn no tạ mạ sau đó thành là chân chính yêu quái, sau đó thì sẽ không bị cười nhạo. Tán hồn thiết trảo, Inuyasha cũng không nhận ra đối phương hội ngoan ngoãn đem sỉ cồn no tạ mạ cho hắn, vì lẽ đó hắn triển khai công kích. Inuyasha tán hồn thiết trảo phi bắn tới, đây là vô hình yêu lực biến thành cụ thể hình thể. Như là lưỡi dao như thế bay tới, nếu như không tránh ra không nói bị đánh thành mấy nửa thế nhưng thương thế đó là nhất định. Chỉ là, này Inuyasha xem ra có chút buồn. Dạ thần nguyệt nhìn sự công kích của hắn có chút bất đắc dĩ, này Inuyasha nhãn lực xem ra rất không hành. Lẽ nào không có người được trên người của hắn yêu lực bất quá mà dạ thần nguyệt luôn luôn là sinh cô gái ta dưỡng sinh con trai chính mình nuôi bất công gia hỏa, cho nên đối với Inuyasha yêu cũng không nhiều. Cho nên nói dạ thần nguyện không có bất kỳ ngoại ý muốn sử dụng tối thực dụng rổ xì nổ lực lượng, băng lực lượng lượng. Kinh người băng trụ từ trên mặt đất không có dấu hiệu nào xuất hiện sau đó trực tiếp bay lên bầu trời như là đột nhiên tuôn ra nước suối bình thường rội rửa. Thế nhưng đây cũng không phải là nước suối phun quá liền thấp thần. Đây là đồng thân dòng nước rơi ở trên người lập tức ngưng kết thành khối băng. Ở Inuyasha chỉ là có cảm giác sau đó tiềm thức đi lên khiêu trong quá trình hai chân của hắn đã bị khối băng bắt được. Lạnh lẽo cứng ngắc. Đáng ghét lại còn có cái hậu chiêu Inuyasha dụng hắn tán hồn thiết trảo công kích đến mấy lần mới đưa bị đông lại chân của trưởng cấp rút lên đến. Chẳng qua là khi hắn mới thở một hơi thời điểm lại phát hiện không biết lúc nào băng trụ cấp tốc hòa tan sau đó xuất hiện hỏa diễm. Đây là cổ tỏ gì hỏa chi tinh linh lực lượng. Yêu yêu pháp Inuyasha hô to, nhưng mà nghe được hắn kêu gào lại làm cho người hận không thể lập tức đi gõ hắn một thoáng. Cái gì gọi là yêu pháp, rõ ràng hắn mình chính là một cái yêu quái có được hay không, bất quá này một đông nổi giận ai cũng không chịu được. Tên lê tẩm lần sau nhất định báo thù, Inuyasha nặng nề nhổ bãi nước bọt sau đó thân thể linh hoạt nhảy đánh mà lên như là thương ưng như thế hướng về rừng cây phương hướng trốn chạy. Tốc độ của hắn rất nhanh tuyệt đối không phải là sức người có thể so với được với. Dạ thân nguyện đại nhân, yêu quái hướng về xâm lâm phương hướng chạy trốn. Chạy trốn nửa ngày cuối cùng thở hổn hển thôn dân đã trở về. Yên tâm, bên kia có kỳ kỳ ô ở, dạ thần nguyệt ngồi xổm xuống thân thể, nhìn về phía trên bả vai trên mặt hoặc là trên chân mang theo vết máu hoặc là máu ứ động thôn dân. Hơn nữa, các ngươi hẳn là trước tiên băng bó một chút, bị tổn thương gian nhà cũng nên trước tiên chữa trị. Vâng. Các thôn dân gật gù, chỉ cần kỳ kỳ ô đại nhân ra tay như vậy thì nhất định có thể. Bất quá dạ thần nguyệt đưa ra để cho bọn họ trước tiên xử lý vết thương ưu tiên hạng mục công việc vẫn để cho những này thuần phát thôn dân cảm động. Tuy nói kỳ kỳ ổ vẫn là thôn này hy vọng người mạnh mẽ nhất, thế nhưng dạ thần nguyệt QNZ ở không ngừng lên cao. Đối với lần này vu nữ không có gì bất mãn hoặc là nói là cảm thấy thả lỏng, bởi vì bị kính ngưỡng được tôn kính càng nhiều liền mang ý nghĩa trọng trách trơn nên càng nặng. Chỉ là thấy được người bị thương đích tình hình, dạ thần nguyệt vẫn là nhíu nhíu mày. Bởi vì hắn xem không phải người khác mà là tiểu cô nương kệ, đây là cùng kỳ kỳ ổ như chân với tay muội muội. Thời khắc này kệ chính kiên cường che mắt phải của nàng, ngón tay trong lúc đó lộ ra vết máu. Vừa nãy na nở dê bị phòng ốc sụp đổ mảnh vỡ đả thương. Sau đó như là nguyên như thế thương tổn tới con mắt. Đau nhức cả dạ thần nguyệt đem kệ hoán lại đây, vuốt mặt của nàng ngữ khí thả rất ôn nhu. Đây chính là phấn nộn nộn vẫn không có trưởng thành tiểu la lì a. Lại cứ như vậy bị thương, nếu như hủy khuôn mặt nên làm gì, dạ thần nguyệt cũng không phải loại kia thấy lộ gì liền không nhúc nhích người, chỉ là này kệ không giống nhau. Trước tiên không nói na nở dê bản thân lì hệ nở là một con lộ gì, thân là lộ gì còn rất hiểu chuyện này cũng đã để lộ gì không kích động, còn nữa nói thân phận của kệ. Na nở dê nhưng La Kỳ Kỳ ổ huyết mạch tương liên muội muội A đổi một câu nói này kệ cu nở dê chính là của hắn tiểu di tử. Là nam nhân làm sao có thể để tiểu di tử bị thương đây không không đau cứ việc mặt khác một con không có che mắt tay bởi vì đau đớn mà siết chặt, thế nhưng kệ vẫn là rất cắn môi phủ định. Quả nhiên là cái kiên cường con ngoan. Thả lỏng chẳng mấy chốc sẽ tốt đẹp. Dạ thần nguyệt điều động nhìn sức mạnh của thân thể, đem có thể chữa trị người có thể chữa trị hết thể quang độ thể hiện rồi đi ra. Xinh đẹp bạc ánh sáng màu trắng xinh đẹp ánh sáng như là đột nhiên xuất hiện thiên trụ như thế từ trên trời giáng xuống đem toàn bộ làng đều bao phủ lại, mà đắm chìm trong này nhu hòa phảng phất là mẫu thân trong ngực ấm áp, xuất hiện kỳ lạ cảnh tượng. Thương thế của ta được rồi nhà nhà lại ở chữa trị quá thần kỳ. Bất kể là người hay là vật đều đang khôi phục. Mà kệ máu trên mặt tích đã ở biến mất, vốn là che mắt tay cu nở dê lòng ra. Bởi vì nàng cảm giác được con mắt không đau có chút ngứa một chút. Sau đó thấy được cu nở dê vơ y bình thường nở dê vậy cảnh tượng, con mắt của nàng khôi phục. Cảm tạ dạ thần nguyệt đại nhân tiểu la lị nháy một thoáng con mắt, đây là kiểm tra sau đó thật sự không tìm được bị thương quá dấu vết. Nếu quả như thật ca mở ơn ta như vậy thì hôn ta một thoáng làm báo đáp, phải biết cho dù là ta sử dụng sức mạnh như vậy cũng là không chịu nổi dạ thần nguyệt cố ý làm ra hư nhược mô dạng. Chuyện này kệ lộ gì có chút do dự, bất quá vừa nghĩ đối phương vừa nhưng là cứu Na Nở Dê, hơn nữa đối phương hề phải cũng là bởi vì Na Nở Dê, các loại ý nghĩ hôn hợp hạ, kệ lộ gì rốt cục hạ quyết tâm, sau đó bẹp một cái thân ở dạ thần nguyệt sườn mặt. Quả nhiên là lộ gì, dạ thần nguyệt vớt vừa bị hôn qua địa phương tâm lý hơi xúc động, cứ việc bây giờ kệ lộ gì muốn cái gì không có gì. Chỉ là chỉ cần Na Nở Dê la lị thân phận bãi ở nơi đó còn là sẽ làm hắn kích động. Quả nhiên là cái lộ gì không cái kia dạ thần nguyệt đại nhân, đây là thật sự muốn hôn à mắt thấy dạ thần nguyệt bị thân quá trình, một người tuổi còn trẻ nam tính thôn dân tựa hồ có chút ngượng ngùng. Bọn họ cũng muốn biểu đạt cảm kích của mình. Các ngươi coi như mọi người bận bịu mình đi thôi. Dạ thần nguyệt trong lòng là cái kia hắn à, hắn không phải là gây có được hay không à là mọi người gật đầu, bất quá dạ thần nguyệt lại lập tức đứng lên, hắn còn phải đi rừng rậm một chuyến, nhìn mưa xạ thế nào rồi. Chương 297, cả nạ cùng cả gũ dạ lên, canh 1. Kỳ Kỳ ổ xử lý xong Inua xạ à chờ dạ thần nguyệt vận dụng quang độ đem làng cùng thôn dân thương thế đều khôi phục sau đó đã là mấy phút sau, để kệ ngoan ngoãn ở nhà mặt dạ thần nguyệt mới có công phu đuổi theo Inua xạ, bất quá nói là truy Inua xạ thời gian này đoạn đã đầy đủ Inua xạ chạy cái qua lại. Bất quá không có quan hệ, rồi cùng hắn nói cho thôn dân kia dạng, ở xâm lâm phương hướng có một người khác tồn tại. Đó chính là làng trụ cột Kỳ Kỳ ổ đại nhân. Vốn là bởi vì tín ngưỡng thiếu hụt lòng có tạp niệm vì lẽ đó Kỳ Kỳ ổ linh lực tổn thất hơn nữa, nhưng là vừa bởi vì khi hắn cái này chuẩn thần trước mặt của nhảy cả gù dạ vụ nguyên nhân, lại khôi phục sức mạnh, cho nên nói liền thiết toái nha không có in lừa xả tuyệt đối đánh không lại Kỳ Kỳ ổ. Chẳng qua là khi dạ thần nguyệt chạy đến thời điểm, lại phát hiện Kỳ Kỳ ổ đem mũi tên bối ở trên lưng, sau đó khoác trường cung, đây là bình tĩnh trạng thái. Bất quá Na Nở Dê đem mũi tên cầm lên cũng là mang ý nghĩa vừa nãy sử dụng qua. Quả nhiên là phát hiện trốn chạy tới Inua xạ sau đó công kích gà Kỳ Kỳ ổ sẽ tiễn thuật có 3 loại, phong ấn, giải phóng còn có phá ma. Na Nở Dê thích nhất dùng cũng là phá ma mũi tên. Lấy Na Nở Dê bây giờ cường thịnh thật đúng là khả năng một mũi tên đem Inua xạ trực tiếp bỏ xuống. Tuy nói dạ thần nguyệt đúng con trai không ưa, nhưng là bất kể nói thế nào cái này cũng là con trai của hắn. Cho nên nói một khi biết rồi Kỳ Kỳ ổ giết chết Inua xạ, như vậy hắn ngạch nhiều lắm để Inua xạ phục sinh một thoáng. Được rồi, dạ thần nguyệt quả nhiên là rất bài xích có nhi tử. Đó là một không quá cường hàn y. Kỳ Kỳ ổ nhìn thấy dạ thần nguyệt vội vã chạy tới nhưng không có trực tiếp trả lời. Bất quá ta không có giết chết hắn, bởi vì ta từ trên người hắn phát hiện giống như ngươi gì đó. Vậy đồ vật lẽ nào Kỳ Kỳ ổ phát hiện cái gì hắn đến làm sao nói cho Kỳ Kỳ ổ nói. Nói cho Kỳ Kỳ ổ Inua xạ là con trai của hắn hơn nữa nếu Kỳ Kỳ ổ tắt mà đều nói như vậy, Na Nở Dê sẽ không phải là cảm thấy hắn và Inua xạ trên người của nắm giữ giống nhau huyết mạch chứ Kỳ Kỳ ổ đại nhân đến để cao cường đến trình độ nào mới có thể cảm nhận được loại này căn bản là nhìn không thấu gì đó dạ thần nguyệt nội tâm phập phồng, chỉ là ngoài miệng nhưng mang theo nụ cười, ta và hắn có cái gì vậy đồ vật phản phất. Cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì như thế. Các ngươi mặc quần áo rất tưởng tượng nếu như không phải xem phát sắc cùng sóng sức mạnh lời nói, mới vừa nhìn thấy hắn từ trong rừng đầu sông tới ta còn nhận lầm đây ngạch thì ra là như vậy. Được rồi, dạ thần nguyệt bất đắc dĩ. Quả nhiên, lúc trước không nên lựa chọn hỏa thứ bảo. Này chính là giả lý quỷ gặp được thật lý quỷ à, vì lẽ đó ngươi liền thả hắn này có thể không giống như là vu nữ đại nhân hành động a, phải biết tiểu tử kia mặc dù chỉ là vô tâm thế nhưng hắn vẫn để kệ bị thương. Vừa nhắc tới cái này dạ thần nguyệt liền khó chịu lên, Inusa tâm phải không xấu thế nhưng hắn động tay động chân vẫn là sẽ làm người bình thường bị thương. Hơn nữa còn là khả ái như vậy liền chính hắn đều còn chưa khỏe ý tứ hạ thủ lộ gì kệ. Nếu như không phải có thể dùng quang độ khôi phục như lúc ban đầu lời nói, như vậy e sợ dạ thần nguyệt thì sẽ không bây giờ còn ở nơi này nói chuyện phiếm mà là đi đuổi bắt Inusa. Thế nhưng để hắn chạy đến phía ta bên này đến sau đó để ta ra tay cũng không phải người gây nên A Kỳ Kỳ Ô biểu tình hơi đổi một chút, hoặc là nói có chút tức giận, kẻ bị thương thành dạng gì xem ra ta mới vừa rồi còn là lòng dạ đàn bà bản đến xem giống như ngươi áo choàng sau đó không hạ thủ được kệ cùng Kỳ Kỳ Ô là như chân với tay thân sinh tỉ muội, là máu mủ tình thâm quan hệ là một người tỉ tỉ, Kỳ Kỳ Ô đã rất thấy nấy. Bởi vì nàng là vu nữ cho nên nàng không thể như là tỷ tỷ của hắn như vậy. Đem chính mình tất cả cảm tình đều truyền đạt cho muội muội, Na Nở Dê cũng không có thể vẫn làm bạn ở muội muội bên người thế nhưng Na Nở Dê đúng kệ đích tình cảm nhưng là vô dung hoài nghi. Vì lẽ đó nghe văn muội muội bị thương, người tỷ tỷ này lập tức căng thẳng hoặc là tức giận lên. Quên đi dạ thần nguyệt kéo lại Kỳ Kỳ Ổ tay áo, đưa nàng kéo đến trong ngực của chính mình, kệ đã không sao. Bất quá chúng ta để Inusa treo ở trên cây nói mát đúng là cái tốt trừng phạt dạ thần nguyệt không nghi ngờ chút nào nếu như hắn không kéo Kỳ Kỳ Ổ như vậy đón lấy Kỳ Kỳ Ổ nhất định sẽ hướng về mấy ngoài trăm thước đã muốn bị đo nở dê ở trên cây mà không thể động đậy Inusa lại bắn ra một mũi tên. Khi đó có thể chính là có thể thương gân động cốt thậm chí là chết phá ma mũi tên. Bất quá vẫn là nhiều thổi mấy cái buổi tối đi. Kỳ Kỳ Ổ gật gù sau đó đem trường cung lấy xuống. Dạ thần nguyệt đưa cho cung tên cho nàng, Kỳ Kỳ Ổ hồi cho hắn một cái nụ cười. Chẳng qua là khi tư thế ba y ra sau đó giật lại cung tên sau đó trên mặt của nàng có thể liền không có nụ cười. Đây là đúng như xạ lầm thường tổn tới mội mội trừng phạt hung tợn trừng phạt. Đập ra Kỳ Kỳ Ổ chỉ bắn ra một mũi tên thế nhưng quý ở tinh mà không phải ở nhiều. Mang theo phong ấn lực lượng mũi tên ở Inusa trợn mắt ngoác mồm bên trong tập trung y y phục của hắn sau cổ, đưa hắn lao lao định ở bên trên. Đáng ghét cái kia vu nữ còn có người đàn ông kia bị đo nở dê ở trên cây to mặt, Inusa khiến kính nhi giấy rủa thế nhưng Kỳ Kỳ Ổ vừa bắt đầu nhìn thấy hắn thời điểm liền bắn ra vài tiễn, mặc dù không có thương tính mạng của hắn thế nhưng là cu nở dê đưa hắn đo nở dê ở trên cây, đó là mang theo linh lực tiễn căn bản cũng không phải là hắn có thể lập tức rút ra, mà cuối cùng cũng chính là Kỳ Kỳ Ổ vừa bắn ra mũi tên kia, nhưng là mang theo phong ấn lực lượng, để hắn càng là không nhúc nhích được. Đáng ghét cho ta xỉ cồn no tạ mà Inusa buồn bực không thôi. Gió mát phất phơ thổi vốn là cảm giác sảng khoái thế nhưng hắn nhưng cảm thấy có chút lạnh ngươi đang nhìn cái gì cùng tên bắn ra không có bất kỳ ngoại ý muốn ổn định Inusa nhưng mà Kỳ Kỳ Ổ vừa quay đầu liền thấy ngồi ở trên ngọn cây sau đó hai con mắt đều phải chiếu ra tướng mạo của nàng dạ thần nguyệt. Dạ thần nguyệt hành động này mang theo cảm giác nguy hiểm, vu nữ bản năng cảm thấy hắn bất lương. Đương nhiên là đang nhìn ngươi dô y Kỳ Kỳ Ổ. Ta phát hiện một điểm, ngươi quả nhiên là thích hợp vu nữ phục, sau đó giật lại cùng bắn tên tư thế như vậy thực sự là đẹp đẽ nhiều đáng yêu a dạ thần nguyệt luôn mồm luôn miệng ở khoa nhìn Na Nở Dê, chỉ là trên mặt vẻ mặt nhưng không phải như vậy, người này tư một. Bốn tưởng đã hoàn toàn ố uế, trong mắt của hắn e sợ chỉ có cột cờ lại. Tỷ như buổi tối lăn ga trải giường thời điểm, ngươi có thể thử một lần không bằng buổi tối không muốn cởi quần áo ngươi tên biến thái này nghe được dạ thần nguyệt nói như vậy Kỳ Kỳ Ô đại nhân trên mặt mang theo màu đỏ suýt chút nữa cứng ngắc ngã xuống đất. Cái tên này quả nhiên là trùng khẩu vị hơn nữa ở nơi này thanh thiên bạch nhật nói ra lời này cu nở dê không cảm thấy e lệ, da mặt tuyệt đối là hậu đến không biên giới. Mấy ngày kế tiếp chính là Inusa đến gây sự sau đó lại bị dạ thần nguyệt liên thủ với Kỳ Kỳ Ô đánh phi ngày. Bất quá như vậy an nhàn thời gian cu nở dê không có quá nhiều trường dạ thần nguyệt rồi cùng Kỳ Kỳ Ổ đưa ra hắn đến đi ra ngoài một chuyến. bởi vì hắn yêu lực đã tích góp đầy đủ mạnh mẽ, có thể bắt đầu sinh con không đúng, hẳn là phân thân. Chế tạo ra phân thân. Chương 298, cả nạ cùng cả gụ dạ hạ, canh 2. Chế tạo phân thân dĩ nhiên không phải để dạ thần nguyệt tự mình một người sinh con, hắn là chế tạo hài tử. Lợi dụng cường đại yêu lực dụng này một phần sức mạnh chế tạo ra mới sinh mệnh. Dạ thần nguyệt cũng không có rủ cổ kia loại vây tay một cái liền sáng tạo ra sinh mạng sức mạnh, hắn đến hấp thu kỷ kỷ ổ dụng phá ma mũi tên tịnh hóa sau yêu quái linh hồn sau đó đưa chúng nó chuyển đổi thành yêu lực sau đó sẽ dụng này yêu lực đến chế tạo sinh mệnh. Cũng chính là lợi dụng linh hồn đến chế tạo. Tuy nói vật liệu không giống nhau, thế nhưng dạ thần nguyệt dầu gì cũng là chế tạo ra rổ rèn mái đèn nhóm đại sư. Vì lẽ đó chế tạo một chuyện xem ra huyền ảo thần kỳ thế nhưng nói một cách thẳng thừng cũng chính là lợi dụng mình mãnh liệt ý tưởng đem vật liệu dung hợp thành hắn mong muốn dáng vẻ. Mà bây giờ trực tiếp dụng linh hồn như vậy thì càng đơn giản hơn, chỉ là đơn giản về đơn giản cũng không có thể ngay khi trong thôn ở trong phòng tùy tùy tiện tiện chế tạo. Cho tới dạ thần nguyệt đến gạt kỳ kỳ ô mà chạy đến chỗ khác cũng là có nguyên nhân, hắn ở thế giới này thân phận là nạ dạ cụ. Cứ việc cái này nạ dạ cụ đã rất không làm hết phận sự cùng vu nữ lêu lổng ở cùng nhau, thế nhưng nạ dạ cụ chuyện nên làm vẫn phải là làm, bởi vì nạ dạ cụ đến cùng cũng là có thể ảnh hưởng đến chó dạ không bảy xoa người của thế giới này. Vì lẽ đó vẫn chưa thể để kỳ kỳ ổ quá sớm tiếp xúc những này miễn cho phát sinh nội dung vở kịch bên ngoài sự tình, hơn nữa là trọng yếu hơn là nếu như hắn nói ra ta đã chế tạo một đứa bé như vậy kỳ kỳ ô đại nhân tuyệt đối sẽ hiểu lầm thành hắn đến những nữ nhân khác nơi đó quỷ hốn. Nhắc tới cũng kỳ quái, cái thời đại này cô gái thật là đáng yêu, lại cũng sẽ không bởi vì hắn có những nữ nhân khác hoặc là xem thêm nữ nhân khác một chút mà phát hỏa. Cho dù là kỳ kỳ ô đối với lần này cũng là giữ yên lặng. Quả nhiên cổ đại cái gì thương nhất? Dạ thân nguyện cố ý tìm cái gian nhà. Nhân vì là căn bản cũng không biết chế tạo ra phân thân có phải hay không là ăn mặc quần áo, nếu như không mặc quần áo sau đó bị những người khác nhìn đi dạ thần nguyệt trong lòng tuyệt đối không dễ chịu, cho nên mới ở trong núi đem những cái khác yêu quái đánh đuổi sau đó liền người cu nở dê không bỏ vào đến, cuối cùng còn chế tắc kết giới không có sơ hở nào, sau đó chính là vĩ đại phân thân. Hắn ngồi xuống nhắm hai mắt lại hai tay từ từ rời về phía ngực, sức mạnh trong cơ thể bắt đầu dập dờn. Bất quá dao động nhưng không phải tới từ với những thế giới khác lực lượng mà là yêu lực cũng chính là vô số yêu quái bị tịnh hóa linh hồn. Linh hồn của bọn họ bị dạ thần nguyệt hoàn toàn kéo ra ngoài, đã biến thành không có cụ thể hình dạng như là xương mù vậy đồ vật. Bất quá lại có vẻ cực kỳ mát mẻ trong suốt. Hai tay thân. Da linh hồn tự động chia làm hai nửa, sau đó bắt đầu rồi biến ảo hình dạng. Chế tạo sinh mạng kinh nghiệm dạ thần nguyệt đã có. Ở cái này liền lược đều sẽ biến thành yêu quái khi đa y sinh ra một cái hai cái sinh mệnh đó là cực kỳ dễ dàng, vì lẽ đó cho dù là linh hồn chi lực cũng có thể biến thành mới sinh mệnh. Tách ra linh hồn xương mù bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, phảng phất bị dạ thần nguyệt nhìn như bất động bàn tay dụng ý niệm tạo thành thân thể con người hình dạng, bất quá chỉ là thành hình còn chưa đủ, hắn còn phải giao cho các nàng chân thật tướng mạo. Dạ thần nguyệt ở nhớ lại một chút chính mình biết Inuyasha bên trong nạ dạ cụ phân ra hai cái phân thân cụ thể tướng mạo, lớn đến cụ thể hình dạng tinh tế đến mỗi một tế bào cũng phải khỏe mạnh hồi tưởng. Cho nên nói cái này cũng là cực kỳ tiêu hao thời gian sự tình. Bất quá dạ thần nguyệt cùng kỳ kỳ ổ nói rồi hắn muốn đi một cái tháng, cho nên nói thời gian cái gì hắn không thiếu gì cả. Thời gian ở một chút xíu trôi qua. Dạ thần nguyệt đã nhắm hai mắt lại hắn ở toàn tâm toàn ý đem chính mình tất cả tâm lực đều dung hợp ở trong đó. Có thế rất nhanh có thế rất chậm, thế nhưng có thế lại là một sát na thời điểm, đã trở thành hình người linh hồn rơi vào trên người hắn. Hạ xuống người không có mặc quần áo, thế nhưng quần áo cũng đã thoáng hiện, đó là giản lược kỳ mồ hệ nổ tử bạch sắc còn có màu trắng tinh, bởi vì có hai người. Chỉ có một rơi vào dạ thần nguyệt trên người của. Cái này là cảm giác được trên người có cô gái da thịt đụng vào dạ thần nguyệt lập tức mở mắt ra, sau đó thấy được nhắm mắt lại thân thể đối mặt với hắn sau đó trực tiếp dán vào hắn nữ hài. Khuôn mặt đẹp đẽ, nan nở dê rất trăng thế nhưng cho dù là nhắm mắt lại cái kia phảng phất bắt nguồn từ linh hồn khát vọng tự do tìm kiếm tự tại khoái hoặc tính dai nhưng cũng cho thấy đi ra. Mái tóc dài màu đen không có bản khởi giống như là vừa tỉnh ngủ như vậy lướt xuống ở tuyết trắng trên vai. Có một phen đặc biệt tư vị. Đây là cả gũ dạ thế nhưng na nở dê nhưng là hoàn toàn trần trụi. Hai tay theo bản năng ôm dạ thần nguyệt bối bộ, giống như là ở khát cầu mong muốn đồ vật vậy tư thế. Hạ để trần thiếu nữ lông mi bắt đầu rung động sau đó xa xôi chuyển tỉnh, chỉ là hai mắt nhìn thấy dạ thần nguyệt thời điểm nhưng là lập tức mở to, như là bị giật mình như thế lui về phía sau một điểm chỉ là na nở dê hiện tại nhưng là để trần thân thể hơn nữa còn là hoàn toàn ôm dạ thần nguyệt. Một ngửa ra sau nhìn thân thể đều sắp muốn té ngã. Dạ thần nguyện tay mắt lanh lẹ giữ nàng lại tay tránh khỏi mới vừa ra đời sau đó liền vô tiết tháo ngã sắp xuống. Tránh khỏi na nở dê que tờ một cái nào đó ngu ngốc thiên sứ đất bằng té ghi chép. Tạ ơn cả gũ dạ theo bản năng nói cảm ơn chỉ là nhưng nhìn thấy dạ thần nguyện lập tức ngồi xuống. Còn không mau mặc quần áo dạ thần nguyện nỗ lực làm ra dáng vẻ uy nghiêm, thế nhưng một cái nào đó vị trí còn không nghe nói kêu lên. Rõ ràng chính là uy nghiêm chủ nhân tại sao thân thể của chính mình liền là không thể phối hợp đây a ngươi tên sắc man này nghe vậy cả gụ dạ theo bản năng che ở thân thể của chính mình, chỉ là của nàng tay thật sự là quá nhỏ, nhiều lắm là khiến người ta càng muốn nhìn hơn mà thôi. Bất quá na nở dê vị nhi u ma y sau đó khỏe mắt lập tức quải thượng liêu ý cười, tay vừa kéo xuất hiện một thanh nữ hài yêu thích dùng cây quạt. Không có động tác khác chỉ là đem cây quạt như thế vỗ một cái sau đó rơi ở trong góc kỳ mồ hệ nổ như là bị móc ôm lấy sau đó hướng về na nở dê nơi này bay tới. Cả gũ dạ xoay chuyển đi qua sau đó đem và táo chụp lên. Mà dạ thần nguyệt cũng đã đứng lên. Đừng nói ta sắc chỉ ngươi cái kia cứng nhắc vóc người ta mới không có hứng thú, các loại chờ so với được với ta kỳ ô lại nói. Hoàn toàn là xem thường chửi bới ngữ khí, đây tuyệt đối là dạ thần nguyệt cố ý. Kỳ thực như 710 quả thực so ra cả gũ dạ dáng người so với kỳ âu ngạch tựa hồ cũng còn tốt lên một chút, chỉ là dạ thần nguyệt cái tên này đang trả thù cả gũ dạ câu nói kia há mồm liền ra sắc ma hắn rõ ràng là như vậy thuần khiết có được hay không bất quá, đương cả gũ dạ đi ra dạ thần nguyệt cũng nhìn thấy trên đất mặt khác một thân thể. Đây là thuần túy la lụy, tuyết như thế thuần trắng long ánh long lanh tóc dài, không chỉ có là mặt liền những thứ khác bộ phận cũng là tuyết bạch. Đó là so với sỉ dù kỷ còn muốn trắng nón bẹ sỉ chủ còn muốn thuận hoạt mà bích yêu. Sữa còn nhỏ hơn chán. Đây là một đứa trẻ trong sáng. Vốn đang nhắm mắt lại nàng đã từ từ mở ra, ánh mắt của nàng cùng hoạt bát khiêu động cả gụ dạ không giống nhau. Của nàng rất bình tĩnh phảng phất không có gì làm cho nàng có thể kinh động như thế. Mặt không hề cảm xúc, lại là một con ba vô lộ gì. Dạ thần nguyệt đưa nàng thuần trắng sắc rơi vào sáng sủa áo choàng cấp cầm tới. Sau đó tỉ mỉ cấp này lộ gì mặc vào, tiểu la lị cu nở dê rất phối hợp duỗi hai tay ra sau đó mặc vào. Lộ gì không nhưng mà nhìn dạ thần nguyện trực tiếp đem cạn nạ cấp ôm hơn nữa còn tỉ mỉ giúp nàng phủ thêm tinh khiết áo khoác màu trắng tự mặc quần áo cả gù dạ lập tức khó chịu. Tại sao rõ ràng đều là bị chế tạo ra cạn nạ đãi ngộ là như vậy mà của nàng nhưng là như thế này xem ra chúng ta trước tiên cần phải khỏe mạnh làm một chút nhân sinh tán gẫu. Dạ thần nguyệt quay đầu lại nhìn thật cao ngẩng đầu lên đã viết đầy không công bằng đối xử thật làm cho người khó chịu cả gù dạ nụ cười tràn trề. Đó là âm hiểm cười.